Dựa vào Cottis phu nhân, sẽ lẽ nạ cùng bờ lạ kệ lì hai nữ nhân tại một lần vuốt ve an ủi về sau, lục tục sinh ra 10 cái hài tử, hiện tại chính là mình cái này 10 cái hài tử ngoại trừ nhỏ nhất nữ nhi lực lượng quá yếu bên ngoài, phân biệt nắm trong tay một cỗ thế lực. Lúc bắt đầu, những này hùng hài tử nhóm từ đối với làm chưa gặp mặt phụ thân lực lượng e ngại, còn có thể thành thật một chút, liền xem như có ma sát, vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Về sau theo thời gian trôi qua, đám này hùng hài tử lá gan càng lúc càng lớn, đánh đỡ một lần so một lần lớn. Theo gan càng ngày càng mập, Giản Hằng Nhi tử ở trong liền ra một cái gan đặc biệt lớn, tự phong vì ám thần lão nhị, đánh lên cung phụng Giản Hằng thần điện chủ ý, tiểu tử này chuẩn bị đem Giản Hằng thần điện chiếm vì đã có, dùng mình pho tượng đổi đi lão tử nhà mình, chuẩn bị để các huynh đệ tỷ muội đều biết, nơi này từ đó về sau hắn định đoạt. Vất vả ngươi Giản Hằng thở dài một hơi, quay đầu hướng về phía Cottis phu nhân cười cười. Cottis phu nhân lơ đến cười cười, ngươi trở về, vậy ta tất cả kiên trì liền có ý nghĩa. Giản Hằng giơ lên đầu, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ngước nhìn mình pho tượng, sau đó quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hai cái vị trí bên trên sệ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ lì tượng nặng, tiếp xuống ánh mắt theo thứ tự từ hai nữ nhân bên người tượng nặng tìm tới. Bọn hắn liền trưởng cái dạng này. Giản Hằng hướng về phía Cottis phu nhân không đầu không đuôi hỏi một câu. Giản Hằng cảm thấy vấn đề này quá quỷ dị, mình chỉ cùng sẽ lẽ nạ, bỡ lạ kệ lì tới một lần, cái này hai nương môn sinh con lại là một nhóm, khó được nhà mình nòng nọc nhỏ cũng là từng nhóm kích hoạt. Thật, nếu như không phải những hài tử này pho tượng nhìn lao giản ra hương vị mười phần, Giản Hằng đều cho là mình là không gian nón xanh thần, một lần kiếm sống điểm có thể sinh ra vài nhóm hài tử tới. Cottis phu nhân tự nhiên biết Giản Hằng chỉ là cái gì, cười hồi đáp, ừm. Mỗi một cái bộ dáng đều là chiếu vào bọn hắn trưởng thành thời điểm bộ dáng tạo nên, hình dạng của ngươi kém một chút, kia là dựa vào trí nhớ của chúng ta còn có bộ dáng của bọn hắn khắc đi ra, nhưng là bọn hắn dáng dấp chính là như vậy. Nói đến chỗ này, Cottis phu nhân trên mặt còn nổi lên hiền hòa biểu lộ, nhớ lại nói ra, bọn hắn lúc nhỏ chơi rất vui, thường xuyên tại bên trong tòa đại sảnh này chạy tới chạy lui. Cũng không biết lúc nào, bọn hắn liền thời gian dần trôi qua trưởng thành, có mình tí sinh, cũng có quyền lực của mình. Cho nên bọn họ đại đa số cũng thay đổi, trở nên ta đều có chút nhận không nhân ra. Sẽ lẽ nạ cùng bỡ là kệ lì cũng thế, các nàng đều bị không có ước thúc lực lượng cho ăn mòn. Giản Hằng suy nghĩ một chút, để bọn hắn đều tới đi, một năm về sau ở chỗ này, ta muốn gặp bọn hắn, bao quát bỡ là kệ lì cùng sẽ lẽ nạ, có thể thông báo đến A. Bọn hắn không phải đều cho là mình là thần A, vậy ta tìm ít chuyện cho bọn hắn làm đi, vừa vặn hiện tại bọn hắn lao tử ta rất thiếu tiền. Cho tìm làm một chút phù hợp ta yêu cầu mới đồ vật ta. Giản Hằng cảm thấy đám này hùng hài tử quá nháo đẳng, đến cho bọn hắn tìm một chút điểm công việc, lại nghĩ tới đến hôm nay nhìn thấy lao hoang nhà có nuôi súc vật chủng loại, thế là quyết định cho đám này hùng hài tử nhóm tìm một chút điểm khó khăn việc, bằng không bọn hắn sẽ nhàn ra bệnh tới. Nghĩ đến đây, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy không gian biến hóa nói không chính xác đối với mình phía ngoài sinh hoạt càng có lợi hơn. Trông cậy vào những này duy cùng dắt những người này, còn không bằng trông cậy vào có thần lực nhà mình hùng hải tử. Ngươi chỉ cần nguyện ý, bọn hắn liền sẽ tới, bởi vì chỉ có ngươi mới có nơi này duy nhất thần Cottis phu nhân nói. Ngay tại Giản Hằng muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã, một cái trẻ tuổi nữ tử thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Để cho ta đi vào. Ngài không thể đi vào, chủ thần đại nhân có nói hay chưa phân phó của hắn bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Hèn nạ thanh âm đồng thời vang lên. Hèn nạ. Ngươi biết ta là ai? Trẻ tuổi nữ tử táo bạo quát. Cottis phu nhân hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngài tiểu nữ nhi đến rồi. Nói xong hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô một tiếng, hèn nạ, thả nàng vào đi. Cottis phu nhân thanh âm vừa dứt, một cái thân hình to lớn kiện trẻ tuổi nữ nhân liền đi vào phòng đến. Trẻ tuổi nữ tử một đầu đen nhánh trưởng, đánh lấy quyển điểm rũ xuống sau lưng, trong tay nắm lấy một thanh trưởng tiêu thương, thân mang một thân màu nâu giáp da, chân trần nha tử sải bước đi tiến đến. Mười phần khí khai anh hùng hừng hực. Chỉ thấy cô nương này một chút, Giản Hằng liền biết cái này nhất định là mình nữ nhi, bởi vì nàng gương mặt kia, cùng tỷ tỷ Giản An An, muội muội Giản Ninh Ninh ít nhất có 5 phần tương tự, mà lại vô luận từ nơi nào nhìn, đều giống như một vị mười đánh thật Trung Quốc cô nương, một chút cũng không có con lai tức thị cảm. Nữ hài nhi vào cửa, liền nhìn thấy ngồi xếp bằng Cottis phu nhân, còn có đứng ở pho tượng dưới chân một thân quái áo trẻ tuổi nam tử. Cottis nữ sĩ. Mặc dù cùng Cottis phu nhân chào hỏi, nhưng là nữ hài song không lại là không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Giản Hằng, khuôn mặt bên trên đã có kinh hỉ lại có mê mang, còn có mấy phần bất an. Này, ngươi tốt. Lúc này Giản Hằng thật cũng rất lúng túng, chính mình mới 20 tuổi, hiện tại đột nhiên toát ra một cái nhìn cơ hồ cùng mình nhìn không chênh lệch nhiều nữ nhi, hơn nữa còn là công việc hơn 1.000 tuổi tiểu nữ nhi. Cái này nhỏ nhất nữ nhi, Giản Hằng đã nghe được Cottis phu nhân nói qua, nha đầu này cũng coi là cái số khổ, nàng là bợ lạ kệ lì sinh, nhưng là cũng không lấy mâu thân thích, mà lại tại tất cả huynh đệ tỷ muội bên trong, lực lượng của nàng yếu nhất. Có chút giống như là máy đánh chữ đóng dấu đến cuối cùng thời điểm, máy đánh chữ không có bao nhiêu mực như vậy, đến nàng chỗ này, vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, lại hoặc là bạo lực, kháng đả kích lực đều kém xa mình huynh tỷ môn, cho nên tại đông đảo cường đại huynh đệ tỷ muội bên trong nàng cũng không danh vọng, ở trong xã hội ngay cả cái thần miếu đều không có hôn đến. Không giống như là đại ca nhị ca, hiện tại trực tiếp một cái tự phong vì quang minh thần, một cái tự phong vì ám thần, thần điện kia tráng lệ đuổi sát bọn hắn lao tử thần điện, huynh muội bên trong duy nhất có thể cùng hai người bọn họ cùng so sánh chính là đại tỷ nữ thần rừng rậm điện. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cái này tiểu nữ nhi lúc này mới đối tại từ chưa gặp mặt phụ thân có một loại đặc biệt kỳ vọng, tại Giản Hằng khinh thường tử cũng chính là cái gọi là ám thần, chuẩn bị đoạt Giản Hằng thần điện thời điểm, kiên định đứng ở thần điện tế tự bên này. Phụ thân. Nữ hài đứng thẳng một hồi lâu, lúc này mới trên mặt kích động mà hỏi. Giản Hằng bởi vì nghe được Cottis tự thuật, trong lòng rất là đáng thương nha đầu này, thế là cười cười, chẳng lẽ chúng ta dáng dấp không giống a? Nhìn không ra. Nữ hài nhìn thấy Giản Hằng đột nhiên cười, mình cũng cười, bất quá cười cười ủy khuất nước mắt liền bừng lên, đưa tay đi xóa nhưng lại càng xóa càng nhiều. Giản Hằng trong lòng đau xót, đi tới nhẹ nhàng đem nữ hài ôm vào trong ngực, tại trên lưng của nàng vỗ vỗ. Hết thể đều sẽ khá hơn. Ai biết Giản Hằng cái này một loạt, nữ hài lại là lên tiếng khóc giống lên, tựa hồ là muốn đem những năm này ủy khuất đều khóc lên giống như. Giản Hằng bên này hảo hảo an ủi nàng một chút, sau đó từ trong túi lấy ra túi tiền, từ bên trong móc ra Giản An An cùng Giản Ninh Ninh ảnh chụp. Ngươi nhìn, đây là ngươi hai cái cô, ngươi nhìn các ngươi dáng dấp giống hay không? Nữ hài nhận lấy ảnh chụp, nhìn một chút liền gật đầu ân. Mặc dù giữa hai người có huyết thống, nhưng là Giản Hằng hay là cảm thấy xấu hổ, đến là cô nương biểu hiện đối với Giản Hằng rất sùng bái. Nhìn xem bề ngoài cũng giống như mình lớn nữ nhi chính vui vẻ loay hoay điện thoại di động của mình chơi lấy tiêu tiêu vui, Giản Hằng hướng về phía Cottis phu nhân nói ra, đem anh dũng nhất chiến sĩ lấy ra một bộ phận đến. Nhìn xem Cottis phu nhân con mắt, Giản Hằng nói ra, ta muốn giao phó bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại. Bọn hắn muốn năng lực đến thủ hộ nơi này. Cottis phu nhân nghe xong, lập tức quay đầu hướng về phía ngoài hẹn nạ phân phó một tiếng. Giản Hằng một cái lắc mình, lần nữa lúc trở về, trên tay đã nhiều mấy cái bình. Cottis phu nhân lúc này cũng đứng lên, chúng ta cần một cái trang trọng nghi thức. Tùy ngươi. Giản Hằng gật đầu nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Cottis phu nhân liền để cho người ta chuẩn bị, không sai biệt lắm chừng 15 phút về sau, toàn bộ đại điện bị một lần nữa bố trí, 16 cái cự đại chậu than đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng. Nguyên lai trống rông cửa đại điện hai bên trên cầu thang, sáng lên vô số cờ xí, còn có vô số chiến sĩ giáp vàng. Làm Giản Hằng dạo bước đến cửa ra vào hướng về dưới cầu thang nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một đầu bốn lượn hỏa long, cùng với vô số áo giáp chiến sĩ ưỡn ngực mà lực. Đột nhiên nhớ tới trên sử sách nhìn thấy Hán Cao Tổ tại Tiêu Hà xây xong vị ương cung về sau nói lời, nay là bắt đầu biết vì quân chi nhạc. Cũng nhớ tới Tiêu Hà thiên tử lấy bốn biển là nhà, không phải tráng không thể nặng uy. Ở thời điểm này phẩm hai câu này, trong lúc nhất thời để Giản Hằng cảm khái vạn phần. Hiện tại trước mắt cảnh tượng để Giản Hằng nhìn đều là lòng mang kịch liệt, huống chi là đứng tại bậc thang hạ đẳng lấy thu hoạch được lực lượng các chiến sĩ. Rất nhanh tại hẹn nạ an bài xuống, trong chiến đấu biểu hiện rất chiến sĩ anh dũng liền bị chọn lấy đi ra, tại thần điện cửa ra vào xếp thành hàng dài, sau đó từng cái tiến vào thần điện, tại một hệ liệt phức tạp trang nghiêm nghi thức qua đi, uống xong một bát nước. Nghĩ đến chỗ của mình thế mà cũng bị người cướp đi. Liền xem như cấp người là con của mình, Giản Hằng trong lòng cũng là cực độ khó chịu, thế là một hơi sửng sốt tạo ra được 200 cái không gian tiểu nhân đến, vẫn là dùng hợp lại uống tể. Chủ thân điện trung kiên chiến lực cứ như vậy bị Giản Hằng lại một lần nữa thành lập, không riêng gì trần thuật mà lại muốn xa tại nguyên lai gấp trăm lần nghìn lần. Làm lao tử, Giản Hằng không có khả năng đem nhà mình hùng hài tử giết chết, chúng ta người Trung Quốc giảng cứu chính là hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Nhưng là đám này hùng hài tử làm ra sự tình lại thực không chính cống. Lại có thể có người coi là lao tử Giản Hằng không được, tới đào lao tử nhà mình phòng, cái này không thu thập thì còn đến đâu. Bước kế tiếp Giản Hằng liền chuẩn bị bắt đầu thu thập nhà mình một bang con bất hiếu, chuẩn bị phá nhà chính là họa, nhưng là những cái kia khoanh tay đứng nhìn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chương 456, thứ một khung máy bay. Giản Hằng rời đi không gian, chuyển đến phía ngoài thời điểm, phát hiện phía ngoài thời gian mới qua không đến 10 phút, mà trong không gian thời gian cái kia đi sẽ phải nhiều hơn nhiều. Nhìn một chút Giản Hằng cảm thấy còn có thời gian, thế là cho Trương Gia Lương gọi điện thoại, hỏi hắn có hay không việc, nhớ hắn nếu là trong tay không có việc lời nói, như vậy mở ra đoạn chở mình đi phi hành câu lạc bộ đem mới máy bay cho lái về. Trương Gia Lương vừa nghe nói đi đón máy bay, lập tức cũng không có chuyện gì, trực tiếp ở trong điện thoại nói không có việc gì, chờ lấy giản hàng ném ra điện thoại không đến bao lâu, liền nghe được cái kia chiếc Toyota già ca sa lấy hoan điểm ngừng đến nhà mình cửa ra vào. Lão đại, máy bay đến A. Trương Gia Lương đẩy cửa ra, gọi một chút mình trên sống mũi kính dâm hướng về phía giản hàng hỏi. Giản hàng nói ra, tự nhiên là đến mới bảo ngươi, không tới bảo ngươi làm cái gì. Vì cái gì không trực tiếp đưa hàng tới cửa. Trương Gia Lương có chút không hiểu, cảm thấy cái này máy bay phục vụ cũng liền dạng này, may mà nhà mình lão đại bỏ ra nhiều như vậy bạc, thế mà ngay cả cái đưa hàng tới cửa đều không có hôn đến. Giản hàng kéo cửa xe ra, trực tiếp ngồi đến xe xếp sau, vừa lên xe liền ngã tại hàng sau trên ghế, ngươi ngủ trước một hồi, ngươi dọc theo đường lái qua. Trương Gia Lương đóng cửa xe lại, từ sau xem trong kính xem xét một chút nhà mình lão đại, sau đó rất là kỳ quái hỏi, lão đại, ngươi hôm nay cảm xúc có chút không đúng lắm à, là gặp chuyện gì? Nào có cái gì sự tình, chính là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, yên tâm đi, ta híp lại một hồi liền đi, ngươi hảo hảo lái xe của ngươi giản hàng nói. Cho dù ai đột nhiên xem thêm ra 10 hài tử đến trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh, huống chi còn không phải 10 cái đầu củ cải, mà là tinh nghịch một bang đại la bạc dây tua, có thể nói ngoại trừ giải rắc 1-2 cái, còn lại không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nghe thấy có tí lao thái thái giảng bọn gia hỏa này cố sự, giản hàng liền nháo cái bất ức. Húng chi hắn còn minh bạch có tỷ lao thái thái khẳng định là sẽ tìm nghe được mà nói. Hiện tại nghe được đều như vậy không xuôi thai chính là cái dạng gì, giản hằng còn có thể không nghĩ ra được. Nói tóm lại đám này danh con trong không gian chính là vì muốn vì. Trương Gia Lương nhưng không biết nhà mình lao đại phiền lòng chính là đột nhiên đụng tới người thân, hắn coi là lao đại đây là tối hôm qua cùng hai cái tiểu tẩu tử lại vận động qua. Ta nói lao đại, chúng ta biết thân thể của ngươi mạnh, nhưng là ngươi cũng không thể hành hạ như thế à, tục ngữ nói tốt. Chỉ có mệt chết bò không có cày xấu ruộng, chúng ta nam nhân A tại chuyện này muốn đối mình có cái thanh tỉnh nhận biết, ngươi biết không biết kỷ lục thế giới một nữ. Giản Hằng nghe trực tiếp có nghĩ bóp chết hắn xúc động, lập tức khiển trách quát mắng, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy, ta chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, đem ngươi miệng cho ta khe hở bên trên, đàng hoàng lái xe của ngươi, đừng nói lung tung. Nói xong, Giản Hằng cầm xuống mũ phủ lên khuôn mặt nằm ở chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi. Về sau chỗ ngồi một nằm. Không có một hồi giản hàng liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ lấy lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Trương Gia Lương đã đem xe lái đến phi hành câu lạc bộ cửa ra vào. Từ trên ghế ngồi ngồi dậy, giản hàng lau một chút khỏe miệng nước bọt, sau đó gấp một chút quần áo trên người, đem cái mũ của mình mang chỉnh ngay ngắn. Lão đại, người đây cũng không phải là ngủ một hồi, trên đường đi khò khè đánh so với ta ra đi ố thanh âm đều lớn hơn, thật, ngươi còn trẻ về sau có là thời điểm, không thể mỗi ngày mà phạt. Xéo đi. Ngươi bây giờ có thể đi về. Giản Hằng nhảy xuống xe tử sửa lại một chút tóc, một lần nữa liền trên cửa sổ xe cái bóng đem mình dáng vẻ chỉnh ngay ngắn. Trương Gia Lương cũng biết mình là tới làm lái xe, nghe được Giản Hằng nói như vậy ừ một tiếng liền mài lên tay lái. Giản Hằng nhìn qua Trương Gia Lương xe rời đi, gọi điện thoại nói mình đã đến phi hành câu lạc bộ cửa ra vào, tiến vào câu lạc bộ, Giản Hằng liền nhìn thấy trên bãi đáp máy bay ngừng lại đông đảo trong máy bay, có một khung mới tinh màu tuyết trắng chủ điều, màu lam eo tuyến máy bay. Chỉ nhìn một chút, Giản Hằng liền biết đây chính là cuộc đời mình chiếc thứ nhất máy bay, không lo được nhìn nó, Giản Hằng trực tiếp tiến vào văn phòng, cùng máy bay trải qua khóa thương bắt đầu chính thức giao tiếp. Hiện tại Giản Hằng phi hành câu lạc bộ còn không có làm, cho nên máy bay bảo dưỡng sửa chữa cái gì, cũng còn phải ở chỗ này hoàn thành. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng Giản Hằng đem cái đồ chơi này lái về trong nhà mình đi. Không có đưa hàng tới cửa là bởi vì Giản Hằng trong nhà không có một đầu chuyên nghiệp đường băng. Bán ra thương không muốn gánh không cần thiết phong hiểm, kỳ thật Tây Duệ cái này một cái đối với đường băng yêu cầu cũng không phải là quá cao, giống như là trước kia ngũ dũng bộ kia đại gia hỏa đều có thể trượt xuống đường băng, nó làm sao có thể không thể sử dụng đâu. Giản Hằng tiến vào văn phòng, Daniel đã trong phòng làm việc chờ lấy Giản Hằng, một bên các loại, một bên hắn đã bắt đầu làm lên công việc đến, qua lên pháp luật bên trên văn kiện. Giản Hằng thì là ngồi xuống cùng tiêu thụ thương người bắt đầu không mặn không nhạt trò chuyện, pháp luật văn kiện không có ký tên thời điểm. Người ta cũng không đệ trình máy bay, Giản Hằng cũng không đề cập tới phi hành sự tình, dù sao Giản Hằng cũng không nóng nảy, mọi người cứ như vậy dắt chứ sao. Mai mới chờ đến lúc lấy Daniel đem văn kiện cho xem hết, đẩy lên Giản Hằng trước mặt, Giản Hằng bên này lại tự mình qua một chút mấu chốt tính điều khoản, sau đó lúc này mới ký vào đại danh của mình. Sau đó chính là giao cơ quá trình, giản hàng bên này đi theo bán ra thương nhân viên kỹ thuật đi là được rồi, đem tất cả mọi thứ đều qua một lần, kỳ thật cũng không có gì tốt qua, nguyên bản phi hành câu lạc bộ giản hàng bay chính là cái này loại hình, đơn giản là một cái cũ 1,1 cái hoàn toàn mới thôi. Cho nên đồ vật đều dày vò xuống tới, giản hàng ký tiếp thu sách, lần này giản hàng chiếc thứ nhất máy bay lúc này mới hoàn toàn chính thức đã rơi vào trong túi. Chuẩn bị một chút, giản hàng bên này bò lên trên máy bay, sau đó phát động động cơ, hướng về phía trên đường chạy người phất phất tay về sau, máy bay nhỏ liền bắt đầu chậm rãi lái ra khỏi sân bay, sau đó chuyển hướng đường băng, thu được cất cánh cho phép về sau, giản hàng liền lái nó lần thứ nhất xông lên trời xanh. Giản hàng cao bay tốc độ cũng không cao, cũng liền tại nhỏ hơn mấy trăm gạo trên bầu trời trực tiếp hướng mình mục trường bay, lấy độ cao này rất có thể thấy rõ ràng các nhà mục trường bên trong súc vật còn có trên mặt đất cưỡi ngựa đang di động lấy cao bồi nhóm. Từ trên trời nhìn được người có quyền, muốn so lúc bình thường xinh đẹp mấy lần, bởi vì lúc này được người có quyền cơ hồ chính là bị mênh mông bắt ngát lục sắc cho bày khắp. Ngoại trừ lục sắc bên ngoài chỉ có đàn trâu, bầy cừu, làm người bay đến đại mục trường trên không thời điểm. Hơn mấy ngàn vạn con bò tập hợp một chỗ cảnh tượng sẽ cho người từ đáy lòng tán thưởng không thôi. Bay đến nhà mình mục trường phụ cận, giản hằng nhìn thấy 7-8 nhà mục trường chính phân vùng đổi loại kiểu mới có nuôi súc vật, không khỏi lại cảm thấy có chút bất ức. Máy bay hạ xuống, giản hằng lại như cùng mở ô tô đem nó từ trên đường xi măng mở xuống tới, một mực lái đến cửa nhà mình. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã sớm thấy được giản hằng bên này đem máy bay mở cùng cái ô tô, đứng tại phòng phía trước, mang theo vài nì một bang ra hỏa. Cười tủm tỉm nhìn xem giản hàng trò cười. Không có việc gì, ngươi đem nó lái về làm cái gì? Đại Mạch có chút cầm giản hàng không có biện pháp ý tứ, dưới cái nhìn của nàng máy bay thứ này cũng không có việc gì đi bay vừa bay là xong, mình mua không phải là không thể được, tốt nhất là đem nó cùng hưởng ra ngoài, như vậy so nuôi một khung máy bay có lợi nhiều. Muốn hay không mang các ngươi đi trên trời đi dạo bên trên một vòng. Giản hàng được mới đồ chơi, cũng nên tìm người khoe khoang một chút, thứ nhất phát mục tiêu tự nhiên chính là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Ai biết Đại Mạch không có một chút hứng thú, nghe vậy quay đầu nhìn một chút Tiểu Mạch. Tiểu Mạch cũng lắc đầu nói ra, ta không có hứng thú. Ngay tại giản hàng có chút phàn nàn hai nữ nhân không xứng cùng mình thời điểm, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông hai tiểu tử này cưỡi ngựa đi tới. Uy, hai người các ngươi có hứng thú ngồi ta trên máy bay trên trời bay một vòng không có? Giản hàng hướng về phía hai người lớn tiếng hỏi. Trương Gia Lương thẳng bày đầu, một bộ ta quyết không bên trên ngươi máy bay dáng vẻ. Hoàng Tiểu Đông đến là chần chờ một chút. Sau đó vẫn là đè nén xuống dục vọng trong lòng, ta lập tức còn có việc đâu, nếu như không có chuyện gì nhất định ngồi. Giản Hằng biết cái này hai tiểu tử cùng Đại Mạch Tiểu Mạch, đối với mình kỹ thuật điều khiển không yên lòng, thế là đành phải máy bay hạ cánh, đem cabin cửa cho đóng lại. Mới tới đại đồ chơi tương đối có mới mẻ cảm giác, cho nên Giản Hằng tại tắt máy cửa thời điểm, đều là thận trọng, sợ đụng hư trên cửa một khối sơn. Sự thật chứng minh thế giới này luôn có người không sợ chết, tỉ như nói Triệu Trưởng Núi cùng Phùng Tam Trụ. Bọn hắn nghe nói có miễn phí máy bay tư nhân ngồi, lập tức cùng một chỗ bu lại, thế là giản hàng cùng bọn hắn lão ca hai liền như một làn khói ở trên trời kia là thu xếp tốt đi dạo, có thể nói phương viên 40, 50 dặm diện tích bị ba người cơ hồ từ trên trời cho đi dạo một mấy lần, nếu như không phải cân nhắc máy bay dầu nhiên liệu, giản hàng bên này còn chuẩn bị lại vui vẻ một hồi đâu. Sau đó 2 ngày, giản hàng bên này cơ hồ là sinh trưởng ở trên trời. Mỗi ngày đều khắp nơi không trung bay lên 2 đến 3 giờ thời gian lúc này mới coi như thôi, lúc này giản hàng phi hành mức độ nghiện bị câu lên. Chương 457, thanh toán. Tiến vào không gian 2-3 lần, hiện không gian bên trong thời gian khái niệm lại khôi phục được trước kia, cũng chính là không sai biệt lắm 4 ngày 1 năm dáng vẻ, giản hàng lúc này mới yên tâm khắp nơi bầu trời bên ngoài bay mấy ngày. Giản hàng đây là vui tiêu dao, nhưng là không gian bên trong lại biến thành kinh đảo hải lãng. Dùng tất cả không gian bên trong từng cái đại lục thống trị tầng nói chính là thế giới người phàm nên đón một trận thật to biến đổi, chỉ vì bọn hắn rất nhiều người cho rằng sẽ không bao giờ lại xuất hiện người kia đột nhiên lập tức xuất hiện. Phàm nhân vương quốc Phờ Giả Trì, Pazi thành chính trung tâm, to lớn màu trắng phiến đá xếp thành khải hoàn trên quảng trường, một cái cẩm bào trồn phục lão nhân, ngửa đầu dùng mở lao mắt nhìn lấy bầu trời, không nhúc nhích như là một tòa pho tượng. Không riêng gì cái này vương quốc danh tự là lão nhân lên. Liền ngay cả tòa thành thị này còn có quảng trường đều là lão nhân lực bài chúng nghị mệnh danh, lão nhân biết hắn là tại tế điện mẹ của mình, một cái sinh ra tại một thế giới khác cách gọi nước quốc gia này nữ nhân. Tới, rốt cuộc đã đến. Làm lão nhân thấy được không chung mấy cái sáng điểm, miệng bên trong không khỏi thì thào nói. Đứng tại lão nhân trung niên nhân bên cạnh, hướng về phía lão nhân nói ra, lão tổ, hắn thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lão nhân vừa quay đầu đến, nhìn thấy trung niên nhân. Một đôi mở trong đôi mắt giả nua đột nhiên lóe ra dọa người tinh quang, ngươi cho rằng ngươi thông minh, ngươi cho rằng ngươi có thể đem tất cả mọi người chơi tại bàn tay ở giữa. Tại tuyệt đối lực lượng phía trước, tất cả nghĩ đến chơi trò xiếc, cùng đang chơi trò xiếc đều chẳng qua là tôm tép ngại nhép, ngươi cùng ta, còn có tất cả người thế giới người phàm đều là tôm tép ngại nhép. Bao quát những cái được gọi là thần. Khục, khục, khục. Lão nhân kích động nói xong, lập tức bạo xuất một hồi ho khan, trung niên nhân thì là lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng cho lão nhân đập lên phía sau lưng. Lão gia hỏa kia nơi đó có tin tức truyền đến không có. Lão nhân vân một chút khí tức, liền giơ tay lên, trên không trung quơ quơ, trung niên nhân lập tức ngừng tay, bó tay tiếp tục đứng ở lão nhân bên cạnh thân. Duy lão tổ vừa rồi truyền đến tin tức, nói là chuyện của chúng ta đều một mực tại xử lý, lại có cái gì tốt sợ hãi. Cũng đúng, cũng đúng. Hay là hắn nghĩ minh bạch, sự tình chúng ta đều làm thành, có cái gì phải sợ chứ. Lão nhân đưa tay kéo một chút trên người mình hất lên tuyết trắng quỳnh lông trồn. Khi ánh mắt của hắn chạm tới trên thân lông trồn thời điểm, khẽ nhíu mày một cái, lập tức hai vai lắc một cái lông trồn từ đầu vai tháo xuống dưới. Đi, cho ta thay cái áo vải đến. Lão nhân nói. Trung niên nhân không khỏi sửng sốt một chút, lão nhân lại quát, không có nghe được. Trung niên nhân sau lưng có cái người tuổi trẻ lập tức nói ra, ngài là chúng vương chi tổ, mấy đại vương quốc cao quý nhất quân, cái này. Lão nhân thở dài, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần sấm điểm, ôn nhu nói ra, cho ngươi đi liền đi nhanh. Tại nhân gia trước mặt ai dám nói bên trên tôn quý, lại ai dám nói mình là thế giới này quân vương, tất cả chúng ta đều là nô tài thôi. Chỉ bất quá chia làm có tư cách làm nhân gia nô tài, cùng không có tư cách làm nhân gia nô tài thôi. Ở đây trên mặt mọi người nghe xong nô tài hai chữ, lập tức biểu hiện ra một bộ bất mãn dáng vẻ. Lão nhân chỉ là quay đầu liếc mắt đám người một chút, làm gì? Không phục, ngươi lão tổ ta chỉ uống thánh cảnh mấy chén nước liền sống qua 30-50 đời người. Ngươi cảm thấy ngươi tại nhân gia trước mặt còn có thể bảo trì ngươi cái kia buồn cười vương quyền. Ngươi! Lão đầu vươn khô tay, chỉ một chút vây quanh ở bên cạnh mình tất cả mọi người, còn có các ngươi, từ nay về sau đều muốn minh bạch, ai mới là chủ nhân nơi này. Không hiểu nhìn xem ngông cuồng tự đại nặc hắc nhân hạ tràng, trong vòng một đêm toàn bộ vương quốc bị đạp vì đất bằng, đây là thần vương lửa giận, không thể tránh cũng không thể trốn, cái gọi là hắc ám thần vương, mặc dù gần trong gang tấc, cũng chỉ có thể rụt lại não thay mặt đứng ngoài quan sát. Têu gào chiếm lấy chủ thần điện khí diễm đi nơi nào. Sợ là đã dọa thẻ ra quần A. Nói đến đây, lên giọng, hắn là nói cho tất cả mọi người, cũng bao quát những cái được gọi là thần, tất cả có tiểu tâm tư, đây chính là hạ tràng. Lão đầu tử còn xuống lưng lập tức liền lại thẳng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cự hình bạch hạc hạc thân càng ngày càng gần, gần đến thậm chí có thể nhìn thấy cưỡi phía trên chiến sĩ gương mặt. Theo vài tiếng hạc rẽ, nam, 6 con hạc vỗ cánh bay đến cách mặt đất hẹn cao 4-5 mét địa phương, mấy cái chiến sĩ giáp vàng nhao nhao từ riêng phần mình lưng hạc bên trên nhảy xuống. Tất cả mọi người kim giáp đều tại dương quang lóe kim quang, chiếu ở đây tất cả mọi người theo bản năng híp một chút con mắt. Gặp qua tiểu công chúa. Lão đầu thấy được vào đầu nhảy xuống hắc nữ hải, chỉ gặp nàng thân mang nửa người kim sắc giáp ngực, rơi xuống màu hồng ngang gối váy dài, trong tay cầm một con kim sắc trường thương, trên lưng còn đeo 5 con ngắn chuôi tiêu thương, nhìn tư thế hiên ngang. Lão đầu chỉ là ánh mắt quét qua lập tức không có một chút do dự, đưa tay một sấn áo choàng lập tức liền quỳ xuống. Hai đầu gối hơi dính đến trên mặt đất, chán cũng tức thời dán vào băng lánh đất đá mì. Tại thời khắc này lão đầu biết ngàn năm uy phúc tại thời khắc này rốt cục bước về phía một cái tâm giai đoạn, nhưng cùng lúc trong lòng một cái kia lâu treo chưa rơi cự thạch cũng để xuống, hắn trung quy là trở về. Lão đầu như thế một quỳ, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có chút cơ linh lập tức đi theo lão đầu quỳ xuống, có chút tự cao tự đại. Luôn luôn đều là người khác quỳ bọn hắn, chưa từng có quỳ qua bất kỳ, cái gọi là chuyển thế quý tộc, lập tức không vui, theo bọn hắn nghĩ, huyết thống của bọn họ trải qua mấy ngàn năm thời gian kiểm nghiệm, tôn quý nhất vô cùng, thế là cứng cổ, khinh miệt nhìn phía vẹn vẹn mấy người chiến sĩ giáp vàng. Bang! Một tiếng vang nhỏ qua đi, quỳ trên mặt đất người bên trong liền có người kinh hô lên, bởi vì ngay tại cái này thời gian một cái nháy mắt, tất cả cứng cổ đứng đấy mấy đại vương quốc cái gọi là đỉnh cấp quý tộc. Thậm chí còn có mấy cái là quốc vương, đại công tước cấp bậc, mỗi người trên cổ đều cắm một mũi tên. Người ngã xuống thời điểm, đôi tên linh vẫn run rẩy không thôi. Mà tại 30 mét có hơn, một cái kim giáp nữ cung thủ y lìa nguyên duy trì dơ cao cung cải tên tư thế, một tay 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đầu đều hiện ra màu xanh thẳm hàn quang, nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong lộ ra khinh thường, cũng lộ ra lãnh khốc, tựa hồ trong nháy mắt không phải bắn giết hơn 50 tên phàm nhân quý tộc, mà là bắn giết bên đường một đầu chó hoang giống như. Dẫn đầu hắc nữ hải không nhìn thẳng tắp nằm xuống thi thể, những ngày này trường hợp như vậy nàng đã thấy qua vô số lần, nàng cũng minh bạch, thánh điện các chiến sĩ muốn là cái gì, cho nên nàng cũng không có ngăn cản. Mang theo cười đi tới lao đầu trước mặt, cầm trong tay kim thương ném cho sau lưng chiến sĩ giáp vàng, ngồi xổm xuống rôi ra hai tay đem lao đầu từ dưới đất đỡ lên. Hi hi, giáp thúc thúc, ngài những năm này qua được chứ? Hắc thiếu nữ hỏi. Lao đầu nhìn cũng không nhìn chung quanh ngã xuống thi thể, trên mặt giống như là gió xuân hưu hưu tiếu dung thản lộ ra, làm tất cả y hề nguyên quỷ phàm nhân các quý tộc giật nảy cả mình, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua nhà mình lao tổ sẽ có nụ cười như thế. Tiểu công chúa càng ngày càng xinh đẹp á. Chủ nhân lão nhân gia ông ta vẫn khỏe chứ, ta mấy năm nay đến không có một ngày không tưởng niệm hắn lao rắc cười ân cần thăm hỏi lên giản hàng. Nữ hải cuối cùng không có gì chính trị kinh nghiệm, bị lao rắc cho nho nhỏ buồn nôn một chút, thầm nghĩ, ngươi tưởng niệm cái quỷ, đỉnh đầu có người thắt, nào có một tay che trời thời gian tới dễ chịu. Không nói người khác, chỉ nói nữ hải mình đi qua những ngày này, liền cảm giác mình rốt cuộc không thể rời đi lực lượng bây giờ. Trước kia đối với mình chẳng thèm ngó tới huynh tỷ môn, bao quát mẫu thân nhóm cũng đều khách khí với mình. Bất quá hiện không phải thảo luận cái này thời điểm, phụ thân mọi chuyện đều tốt, chỉ là lâm tới thời điểm hỏi ngài một câu, nói là giao phó của ngài sự tình ngài làm thế nào. Lao giác lập tức cười nói, hoàn toàn làm xong, đến lúc đó nhất định khiến chủ nhân nhìn cao hứng một chút. Tiểu công chúa, ngài mời vào bên trong. Gọi ta Vi đi, phụ thân lên cho ta danh tự, Giản Vi. Giản Vi hiện tại rất vui vẻ, nàng biết cha mình mặc dù không đến mẫu thân thích, nhưng là phụ thân cũng thật là sủng ái mình, không riêng cho mình tên mới, còn đưa mình vượt người bên ngoài lực lượng, còn án lấy tâm ý của mình phong mình làm chiến thần, cho nên những ngày này Giản Vi tâm tình đều là cực tốt. Đồng dạng tâm cực tốt còn có tất cả chủ thần điện thủ vệ cùng to to nhỏ nhỏ các tế tự, bị người ước hiếp hơn 1.000 năm về sau, rốt cục đưa tay làm tan mây thây ánh trăng. Cho nên trong khoảng thời gian này giết chóc thủ đoạn tương đối mà nói quá tàn nhẫn, bởi vì có tỷ phu nhân ngầm đồng ý, cho nên Giản Vi cũng không tốt nói thêm cái gì. Kỳ thật việc này nếu như cùng Giản Hằng nói, Giản Hằng cũng sẽ đồng ý, bởi vì Giản Hằng hiểu chưa cái gì so chém người đầu càng có thể lập uy, mặc dù không thể thường dùng, nhưng là hiện tại dùng chính là thời điểm, thứ nhất là chấn nhiếp tiêu nhỏ, thứ hai cũng vì khiến cái này biệt khuất những năm này thần điện thủ vệ cùng các tế tự tiết một chút. Xưa nay Giản Hằng tuổi trò đều là hướng bên trong ngặt, nếu như cái kia tự phong hắc ám thần không phải hắn thân nhi tử, Giản Hằng nhất định điểm muốn tiêu diệt hắn cựu tộc, ngay cả mình nhà đều muốn cưỡng chiếm. Cái này nếu không giết chết một số người, đó mới là thật con mèo bệnh đâu. Chương 458, náo nhiệt. Giản Hằng đầu lại đau, bởi vì Ngũ Dung gia hỏa này lại đến đây, mặc dù nói là cấp cho mình đưa hoa quả khô danh nghĩa tới, nhưng là Giản Hằng minh bạch, con hàng này chân thực mục đích chỗ nào. Ta nói, ai? Giản Hằng thở dài một hơi, đem Ngũ Dung nên đến cắt bên trên, không biết nói cái gì cho phải. Ngũ Dung cũng không khách sáo, cũng không phải lần đầu tiên tới. Hắn cầm trong tay mang theo giả vờ giả vịt 4-5 cân mai rau khô hướng trên bàn vừa để xuống, tự mình ngồi xuống, hướng về phía đại mạch tiểu mạch đưa tay lên tiếng chào về sau, liền đối với Giản Hằng nói. Làm gì, ghét bỏ ta mang đồ vật ít. Ngươi có muốn hay không ta lúc trở về vừa vặn sách đi? Ngũ Dung cười tủm tỉm nói. Đại mạch cùng tiểu mạch hai người tiếng Trung hiện tại đã tiến bộ không ít, thông thường dùng từ vẫn là nghe hiểu, cũng không biết là cùng Ninh Ninh nói chuyện phiếm trò chuyện nhiều, vẫn là hiện tại đột nhiên lập tức đầu khai khiếu. Tiếng Trung nói mặc dù không tính là tiến triển cực nhanh, nhưng là trăm thanh bên trong vẫn phải có. Tóm lại tại mỗi ngày đều có luyện tập tình huống dưới 2 tỷ mỗi tiếng Trung đều tiến bộ rất nhanh. Nghe được Ngũ Dũng, nhìn nhìn lại trên bàn bảy mấy cân không biết cái gì đen xì đồ ăn, nhìn nhau che miệng vui vẻ đi ra ngoài, mỗi một lần Giản Hằng nhìn thấy Ngũ Dũng biểu lộ đều để hai nữ nhân cảm thấy dị thường buồn cười. Ta nói ngươi. Ngũ Dũng nói ra, được rồi, ta hôm nay đến không phải cùng ngươi nói bò cùng dê sự tình. Muốn cùng ngươi nói chuyện gà trận tình huống hiện tại, ngươi nói thế nào cũng là tam đại cổ đông một trong, không nói với ngươi một chút việc này không phải quá tốt. Ngươi cùng Hạ Nghiệp nói qua hay chưa? Nói qua a? Nói như thế nào? Chúng ta trong video nói, ta cũng không thể bởi vì này một ít sự tình chạy về nước đi, ta nghe nói hắn tại Thượng Hải sạp hàng làm cũng không tệ, hiện tại liên nhập sẽ đều đang tìm người mới có thể, liền xem như tìm người còn phải xếp hàng. Nói đến chỗ này, Ngũ Dung quay đầu nhìn một chút chung quanh. Hiện đại mạch cùng tiểu mạch đều đã rời đi, thế là hắn lúc này mới đem để tay đến bên miệng, thấp giọng nói ra, ta nghe nói một cái hàng hai tiểu hoa, nghị trộn lẫn cái tiêu chuẩn hội viên, quần đều thoát. Ta nói ngươi không có chuyện làm giải cái này làm gì, cũng không phải thoát cho ngươi. Giản Hằng rất im lặng. Nhắc lên Thượng Hải khống son trung tâm sự tình, Giản Hằng lại một chút đau đầu, Hạ Nghiệp tiểu tử này lại cho Giản Hằng tìm phiền phức, nói là muốn vì cái gì hắc thẻ người sử dụng định chế một nhóm chuyên nghiệp uống tề, mặc dù không nhiều, 10 người dùng. Mỗi 10 ngày một tuần kỳ, 2 bình khống son, 4 bình gia tăng thể lực, còn có 2 bình khôi phục tề, đây chính là cái gọi là hắc thẻ người sử dụng hưởng thụ. Nhìn thấy Hạ Nghiệp liệt đi ra tờ danh sách còn có bán đi giá, Giản Hằng cảm thấy mình đối với trước kia học viên đó chính là thượng đế đối với nhân loại cái chủng loại kia yêu. Giản Hằng cũng không biết Trung Quốc kẻ có tiền vì sao lại nhiều như vậy. Ngũ Dung nói ra, ta cũng chính là hỏi lên như vậy. Ngũ Dung đối với cái này càng trông mà thèm, nhưng là hắn hiểu được, trong nước hắn là chơi không chuyện, nước Mỹ bên này Giản Hằng nhân ra dựa vào cái gì dẫn hắn chơi, cho nên Ngũ Dung cũng liền thức thời không tiếp tục nói đi xuống chuyện này. Không nói khống son trung tâm sự tình, Ngũ Dung còn có thể đàm khắc ca, tóm lại chính là mài nước công phu, nhất định phải đem mục trường dê bỏ chủng loại quyền kinh doanh cho nắm bắt tới tay bên trên. Giản Hằng phiền muộn không thôi, nhưng là lại không tốt lửa. Bởi vì người ta Ngũ Dung vẫn luôn là cười tủm tỉm nói nhăng nói cuội, cùng nói tấu đơn, để cho người ta sinh không nổi quá lớn khí tới. Giản Hằng bên này nhức đầu không thôi, trong nước Tôn Tứ Duy hiện tại cũng cùng nhà mình lão bản kiêm đồng học đồng dạng đau đầu, chỉ bất quá nhức đầu càng thêm lợi hại một chút. Tôn Tứ Duy nhìn qua ngồi tại mình đối diện Hứa Ấn Bảy, một mặt khổ tướng nói ra, bạn học cũ, chúng ta tụ hội nơi bình thường là được rồi, dùng lấy tới này dạng địa phương A. Ngoài miệng nói gì, nhưng là Tôn Tứ Duy trong lòng vẫn là thụ dụng, đồng thời hắn cũng minh bạch nhà mình vị bạn học cũ này lần này tới mục đích chủ yếu là cái gì. Tùy tiện ăn một bữa cơm nha, nơi này thanh tĩnh dễ nói chuyện. Hứa Ấn Bảy bên này vội vàng đứng người lên, cho Tôn Tứ Duy rót một chén trà, cái này ân cần bộ dáng để cho người ta hoài nghi. Đây là không phải kia cá biệt người nhận biết ăn nói có ý tứ Hứa Khoa. Tôn Tứ Duy theo lời ngồi xuống, nhìn thấy menu, đưa tay nói ra, tùy ý điểm một chút đi, biệt điểm nhiều, chúng ta liền hai người. Thế nào, bận rộn công việc thong thả. Hứa Ấn Bảy một bên gọi món ăn, một bên hướng về phía Tôn Tứ Duy nói. Tôn Tứ Duy nói, công việc thong thả, nhưng là tâm bận điệu. A, này làm sao cái thuyết pháp? Hứa Ấn Bảy cười nói. Tôn Tứ Duy nói, những ngày gần đây, ta cùng chúng ta cao tổng chính là gặp cảnh khốn cùng, có ít người tại đại lao bản nơi đó ăn sám, nhưng là vung đến trên người của chúng ta, ai bảo chúng ta là lâu la đâu, chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt cho người ta xin lỗi, gặp được tính cách không tệ còn tốt, nếu là bạo tỳ khí, cái kia chịu đống nhiên mắng đều là nhẹ. Cái này Hứa Ấn Bảy sắc mặt khổ. Hiện tại Hứa Ấn Bảy có chút hận miệng của mình nhanh, nghe được Tôn Tứ Duy tiểu nói này, còn tưởng rằng nhà mình vị bạn học cũ này còn băn khoăn sự tình trước kia đâu. Bất quá Hứa Ấn Bảy hàm dưỡng tốt, bất động thanh sắc tiếp tục điểm đồ ăn, thế nhưng là cái này trong lòng lại là thẳng hừ hừ thầm nghĩ, về sau ngươi Tôn Tứ Duy đừng cầu đến trên đầu của ta tới. Điểm đồ ăn, hai người một bên ăn một bên tiểu trò chuyện, hai người nói thật cũng không có gì tiếng nói chung, nói chuyện cũng chính là trường học một chút kia sự tình. Bạn học cũ, kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, ta lần này đến thế nhưng là mang theo lãnh đạo chúng ta nhiệm vụ, nghĩ tại các ngươi khống son trung tâm làm cái danh lạch. Tốt nhất có thể là thẻ vàng loại này. Hứa Ấn Bảy cuối cùng rốt cục đồ cùng truy hiện nói ra ý đồ đến. Tôn Tứ Duy nghe sững sờ, sau đó toàn bộ khuôn mặt đều nhanh nhăn thành một đoàn, móc ra điện thoại, trực tiếp điểm mở điện thoại di động của mình bên trong ký sự mỏng bỏ vào Hứa Ấn Bảy trước mặt. Bạn học cũ, ta cũng không nhiều lời, ngài nhìn xem ta cái này ghi chép mỏng bên trên người, đều là xếp hàng, cái này cũng chưa tính là nơi khác, tất cả đều là Thượng Hải, chúng ta trên đầu địa đầu xà cũng không chỉ một cái hai cái. Ngài nói đi, đội ngũ này đều xếp tới một năm sau, vẫn là phổ thông, một tuần hưởng thụ một lần giảm son cùng khôi phục công tề, ngài để cho ta chuẩn bị cho ngươi cái thẻ vàng hộ. Nói thực ra đi, đừng nhìn ta vừa vào cửa hơi một tí tôn tổng bị người tê ơ, kỳ thật chính là cái nhìn nhà kho hạng người, Tôn Tứ Duy nói. Vừa nhìn thấy Tôn Tứ Duy trên điện thoại di động danh tự, Hứa Ấn Bảy đau cả đầu vòng, lật một chút cả sự tình 5-6 trang, không hạ chừng 100 người, những người này hắn cũng không biết hết. Nhưng là trong đó một cái hắn là có ấn tượng, chính là lão bản hôm nay người muốn gặp. Những người này mặc dù không có nhà mình lãnh đạo cấp bậc cao, nhân gia không phải quan huyện nhưng là nhân gia là hiện quản A, những người này đều tại xếp hàng, vậy cái này chuyện xác thực không dễ làm. Người chỗ kia như thế lửa? Hứa Ấn Bảy ngẩng đầu hỏi. Tôn Tứ Duy nói ra, lửa. Ta như thế nói với ngươi đi, án lấy hội trường, nhập hội mới hội viên thiết yếu 3 cái hội viên đề cử, hiện tại giá trị bản thân không đến trình độ nhất định. Tại ngành nghề bên trong không có nhất định nổi tiếng phú hào ngay cả xếp hàng tư cách đều không có, bên trong thể chế không có thực quyền chính sử, cái này chính sử là chỉ huyện quan lớn, huyện trưởng cấp bậc loại này, không phải như vậy chính sử đồng dạng không có tư cách đến sắp xếp cái này đội. Nói đến chỗ này, khoa tay ra 12 cái số này, liền xem như xếp hàng, đều phải chờ ít nhất 12 tháng. Buổi tối 7 giờ đến 9 điểm hoàng kim thời đoạn phổ thông cấp thẻ, cũng muốn chờ 2 đến 3 năm. Như thế lửa Hứa Ấn Bảy lần này càng hối hận. Hối hận mình không đến lượt nói như vậy khoác lác. Tôn Tứ Duy biết Hứa Ấn Bảy sau lưng lão bản cấp bậc, tuy nói không phải lên biển mảnh này, nhưng là cũng thuộc về nhưng chiếu cố phạm vi. Thế giới này xưa nay liền không có cái gì công bằng mà nói, chỗ kia đều có sau khi đi dựa vào quan hệ, trừ phi nó không phải nhân loại xã hội. Lão bản của các ngươi nếu là thật nghĩ đến nói nửa năm sau phổ thông hội viên, qua nửa năm nữa sau ta nhìn có thể hay không giúp hắn hướng cao tổng nói một chút chuyển thành buổi sáng 10 điểm đến 12 giờ đoạn thời gian thẻ vàng, bất quá này lại viên phí, uống tể phí tổn, còn có tư dạy tiền ta cũng không có tư cách miễn đi, ta có thể chiếu cố cao nữa là cứ như vậy. Nửa năm. Hứa Ấn Bảy cảm thấy nửa năm này mình nếu là tiếp trở về làm sao giao phó A. Tôn Tứ Duy nhìn xem Hứa Ấn Bảy mặt lộ vẻ khó khăn, thế là nghĩ kê nói, nếu không dạng này, ngươi cho Giản Hằng gọi điện thoại, mặc dù hắn không quản sự, nhưng là hắn cũng là đối tác, ngươi nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi ra láo tấm nói một câu, nói không chừng có thể sớm một hai tháng cái gì. Khống Son trung tâm không có khả năng không có cơ động danh lạch, trong nước làm sinh ý dù sao cũng phải đề phòng có cái gì ngại không đi qua quan hệ. Đương nhiên cơ động danh ngạch hạ nghiệp nhiều nhất, cũng không đến 6 tên, hơn nữa còn đều là 2 tháng sau mới có thể xếp bên trên sáng sớm thời đoạn. Còn khổ người lớn hơn nữa, hạ nghiệp cũng có dự định, đó chính là bóc lột Giản Hằng tiểu tử này. Cao Đỏ cùng Tôn Tứ Duy mặc dù đều có 2 tên, nhưng đều là 6 tháng sau phổ thông thẻ, nghĩ mỗi cái chương trình học đều có uống tề thẻ vàng, cái kia còn đến về sau sắp xếp. Nói như vậy, thực lực không đủ, sắp xếp chết đều không nhất định sắp xếp đến ngươi. Phải biết hạ nghiệp làm là đỉnh cấp thể son trung tâm không chế, không phải bên đường đại nhà tắm tử, có thể người trên người, chỉ cần nhét đi vào, liền thả người tiến đến. Đỉnh cấp hội sở chính là muốn cam đoan tất cả mọi người tới thời điểm liền có thể thể nghiệm đến một đối một chuyên nghiệp phục vụ, cho nên liền xem như đại đa số thời điểm nhân viên nhàn rỗi cũng không có khả năng nhiều thả người tiến đến. Người nơi đó mới mở bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tháng đi, như thế lửa. Hứa Ấn Bảy có chút không nghĩ ra. Tôn Tứ Duy nguyên lai cũng nghĩ không thông, bất quá bây giờ hắn đem Cao Đỏ cho hắn đáp án giải thích cho Hứa Quan Thắng nghe, vòng tròn cứ như vậy lớn, đủ tư cách biết đến cũng chính là một hai ngày sự tình, một hai ngày không biết, biết cũng trở tại không biết. Hứa Ấn Bảy trí thông minh đó còn cần phải nói, nghe xong liền minh bạch, đây chính là vòng tròn cấp độ, ở vào dạng này vòng tròn căn bản cũng không phải là đánh quảng cáo có thể dẫn hút bọn hắn chú trọng chính là hiệu quả thực tế, tận mắt nhìn thấy thành quả tự nhiên nhận cực lớn truy phủng. Muốn hỏi sự tình hỏi, Hứa Ấn Bảy chuyển hướng chủ đề, trò chuyện trong chốc lát, lấy cớ đi toilet liền rời đi chỗ ngồi. Tôn Tứ Duy cũng biết, nhà mình vị bạn học cũ này không phải đi gọi điện thoại cho Giản Hằng chính là đi hướng nhà mình lao bản báo cáo đi. Tôn Tứ Duy cũng không sợ Giản Hằng quét mặt mũi của mình, bởi vì hắn biết Hứa Ấn Bảy cùng Giản Hằng quan hệ, còn không có tốt đến một bước kia. Chương 459, phân tức. Len keng. Tôn Tứ Duy nghe được điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên xem xét hiện giờ là hệ chặt tin tức. Ấn mở đến hiện giờ là Giản Hằng truyền đến, trên đó viết, Hứa Ấn quần lão bản muốn một cái danh lạch, tìm ngươi không có, ngươi cho bao lâu thời gian. Tôn Tứ Duy mỉm cười, tiện tay thua nói, ta chỗ này cho 6 tháng, lại nhanh liền phải tìm hạ tổng, mà lại nhân viên hiện tại thật rất khẩn trương. Giản Hằng đầu kia trả lời, đi, vậy ta biết, ta bên này cũng báo 6 tháng đi. Làm sao? Ngươi cũng không thể gấp một chút thời gian rồi. Tôn Tứ Duy khỏe miệng mỉm cười lại hơi lớn một phần. Giản Hằng rất nhanh lại tin tức trở về, ta gọi điện thoại, người này hỏi ta cùng Hứa Ấn quần quan hệ thế nào, ta nói là trung học đồng học, cái kia đầu liền đề nghị vẫn là 6 tháng sau mở ra hắn phổ thẻ. Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng trả lời hạ nghiệp bên kia lời ngầm, hạ nghiệp đầu tiên là hỏi Giản Hằng cùng người này quan hệ thế nào, nếu là lao thiết vậy dĩ nhiên có thể sớm một chút, nhưng là đồng học. Còn không có thêm định ngữ, vậy liền mang ý nghĩa quan hệ đã, hơn nữa còn là hôn chính phủ, hạ nghiệp chắc chắn sẽ không đuổi tới cầu hắn. Giản Hằng nhiều năm ngốc nước Mỹ cũng không cầu được, cho nên cho cái 6 tháng đã là có mi điểm, ít hơn nữa đó chính là thân thiết với người quan sơ. Tôn Tứ Duy thua nói, ta đã biết. Đi. Giản Hằng một chữ cuối cùng liền không có đoạn dưới. Tôn Tứ Duy để điện thoại di động xuống, chậm rãi ung dung ăn trong chậu phối món ăn củ lạc, một hạt kẹp đến miệng bên trong, chậm rãi nhai, một viên liền có thể ăn được hơn một phút đồng hồ, cũng không biết nước nấu củ lạc phối đồ ăn có cái gì tốt ăn. Tôn Tứ Duy hiện tại lực chú ý không phải tại củ lạc bên trên, mà là tại cảm khái mình gặp gỡ bên trên, hắn nhưng không có nghĩ đến mình dựa vào một động tác, liền cải biến toàn bộ sinh hoạt quy tích. Ngẫm lại xem nếu như Giản Hằng chuyến kia trở về, hắn Tôn Tứ Duy không có nhất định phải cho Giản Hằng đón tiếp, nếu như một lần kia nếu tới 10 cái 8 cái, hắn cũng không dám cam đoan Giản Hằng sẽ đối với hắn cao hơn người khác nhìn rất nhiều, dù sao chỉ cần là một chút sai lầm, hắn Tôn Tứ Duy tuyệt đối sẽ không ngồi tại vị trí hiện tại bên trên. Nói không chính xác vẫn là cái kia một tháng 2 năm ngàn thành thị tiểu điệu ti, không có chuyện làm lên mạng qua một chút miệng nghiện. Nếu như phóng tới trước kia, Tôn Tứ Duy đã sớm nói móc hứa ân quần, nhưng là hiện tại hắn sẽ không như thế làm. Hắn hiện tại đối với người nào đều là khách khách khí khí, cho dù là công ty quét phòng vệ sinh đại gia đại mụ, mỗi lần chỉ cần Tôn Tứ Duy nhìn thấy, đều là nhiệt tình trước hướng về phía bọn hắn chào hỏi. Đây là một cái tâm tính bên trên biến hóa, cũng là thân ở xã hội vị trí biến hàng mang tới cải biến. Lúc này Tôn Tứ Duy không còn là cái kia tại xã hội tầng dưới chót dốc sức làm tam lưu đại học tốt nghiệp, hắn hiện tại là một nhà thân nhập hơn 100 triệu công ty cao tầng. Ngay tại Tôn Tứ Duy trong đầu chạy xe lửa thời điểm, Hứa Ấn Quần trở về. Bạn học cũ, vậy ta đây sự tình liền làm phiền ngươi, 6 tháng liền 6 tháng. Hứa Ấn Quần nói đứng lên giơ lên trong tay cái chén. Tôn Tứ Duy xem xét vội vàng bưng chén lên, ngươi cái này làm, tất cả mọi người là đồng học làm những này hư làm gì. Tọa hạ uống rượu. Ta cũng không có bản lãnh đem này thời gian hướng phía trước lại rời, ngươi cũng muốn nhiều thông cảm thông cảm. Cái này nói gì vậy chứ? Hứa Ấn Quần hiện tại tâm tình rất tốt, quét qua vừa rồi lúc rời đi đợi phiền muộn. Tiến đến trước đó cái cuối cùng điện thoại, Hứa Ấn Quần cho nhà mình lão bản đánh qua, lắp bắp nói mình bên này nhanh nhất có thể lấy được 6 tháng phổ thông thẻ. Nói ra lời này thời điểm, Hứa Ấn Quần đã tại điện thoại đầu này xúc lên đầu, chờ lấy nhà mình lão bản báo tố mắng chửi người thanh. Ai biết căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhà mình lao bản nghe xong 6 tháng sau phổ thông thẻ, thế mà vui vẻ lên, lấy ra bắt đầu thời điểm Hứa Ấn Quần đánh cược nói là nhất định có thể làm một chương lập tức nhập hội hội viên. Hứa Ấn Quần nghe ra lão bản lời nói bên trong vui sướng, về phần lao bản giễu cợt, kia là nói rõ lao bản nhìn xa trông rộng, vượt không coi mình là ngoại nhân, đây mới là Hứa Ấn Quần càng nghĩ nhìn thấy. Tóm lại Hứa Ấn Quần bị nhà mình lão bản ách thú vị một trầu về sau, tâm tình kia là thật tốt. Hứa Ấn Quần lại là không biết. Mình xem như cho nhà mình lão bản lớn mặt. Ai, một chương phổ thẻ thế mà so tiến bộ còn khó. 6 tháng. Sớm ngày đều không được Hứa Ấn Quần lão bản thu điện thoại về sau, đẩy cửa ra ngồi trở lại đến bàn của mình bên cạnh, thở dài một hơi nói. Hứa Ấn Quần lão bản cũng sẽ không giống là lăng đầu thanh, há miệng liền nói mình làm cái 6 tháng, quá đơn giản loại hình, mà là cực lớn phóng đại độ khó. Đến một lần nói rất dễ dàng kia là muốn ăn đòn, đang ngồi ở tất cả mọi người không có làm đến. Ngươi nói rất dễ dàng liền lấy được, đây không phải là biến hướng nói người khác đều vô năng à. Thứ hai nói khó, cũng đoạn mất bọn hắn tìm hắn làm việc này con đường, lại là một cái 6 tháng phổ thẻ, hắn không có chút tự tin nào, mà hắn cũng đã nhìn ra Hứa Ấn Quần cùng nhân gia quan hệ cũng không phải như vậy xác thực. Ngồi tại chủ người tiếp khách tịch bên trên một cái địa trung hải hình nam nhân nói ra, 6 tháng ngươi lấy được. Nhìn thấy Hứa Ấn Quần nhẹ gật đầu, địa trung hải hướng về phía tất cả đang ngồi người nói ra, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đây là nhân gia lão ông lẫn vào tốt, chúng ta đây cũng là địa đầu xà, chỉ chúng ta đều còn tại đứng xếp hàng, nói là 6 tháng, kỳ thật ai cũng biết 6 tháng dễ không tới phiên chúng ta. Thật như vậy khó làm. Ngồi tại chủ tịch bên trên vị kia nhìn đang ngồi mấy người một chút, các ngươi nói thế nào cấp bậc bảy ở chỗ ấy, không phải chính pháp chính là công thương một cái hội sở thẻ hội viên không lấy được. Quá khoa trương đi. Địa trung hải bên cạnh trung niên nữ tính cười khổ nói ra, chúng ta đầu này đỉnh mũ ô sa có thể nhập không được sau lưng nó lao bàn mắt. Chúng ta cũng không có cái kia gan đi gây vị công tử kia, nhân ra để chúng ta trung thực xếp hàng vậy chúng ta liền sắp xếp thôi. Vừa nghe nói công tử, ngôi chủ tịch bên trên vị kia liền minh bạch, bọn hắn đều sợ công tử ca, ít nhất cũng phải là trong thành này một hai hào, xem bọn hắn những người này sợ thành dạng này đoán chừng khổ người còn muốn càng thêm lớn một chút. Hai bên bạn học cũ, đều là ăn cơm, ăn đồng dạng không đơn giản, bàn về đến Hứa Ấn Quần cùng Tôn Tứ Duy bên này còn tính là bình thường một chút. Hiện tại một bàn này 12 người cũng là cái gọi là đồng học, nhưng là còn lại nhiều ít đồng học quan hệ đã làm cho thương thảo. Cái này hai nhóm người cùng Giản Hằng đều không có bao nhiêu quan hệ, hiện tại Giản Hằng đang đối mặt lấy Ngũ Dung cái này bực mình quỷ. Ta thật đối với gà cùng chứng sự tình không có bao nhiêu hứng thú, ngươi đừng nói nữa, đến lúc đó kiếm tiền đem ta cái kia phần tiền đánh tới món nợ của ta đến là được, cái khác. Thật xin lỗi, ta nghĩ quan tâm cũng không có tâm tư quan tâm. Nếu là không có chuyện ngươi yêu cái nào chơi đi đâu đi chơi, ta chuẩn bị đi ngủ. Vừa sáng sớm lúc này mới mấy điểm ngươi liền đi ngủ, vừa 9 điểm không đến Ngũ Dũng đưa tay chỉ một chút đồng hồ trên tay. A, ngươi nơi này lúc nào có một con bạch hạc. Ngũ Dũng bên này vừa quay đầu, thấu cửa sổ thấy được một con bạch hạc chính nhàn nhã cất bước ở bên ngoài, thế là hiếu kỳ nói một câu. Giản Hằng nói ra, mới vừa bắt tới. Còn có một đầu mãng xà đâu, muốn hay không ngươi đi xem một chút. Còn có mãng xà. Ở nơi nào đâu? Ngũ Dung tò mò hỏi. Giản Hằng nhìn dáng vẻ của hắn, đột nhiên chơi tâm nổi lên, trực tiếp kêu gọi lên Xeo Ly. Nghe được chủ nhân kêu gọi, Xeo Ly động tác thật mau, mấy hơi thở liền từ ấm áp cắt dưới đáy chui ra, sau đó toàn bộ thân thể đều bản đến cắt trên lưng. Hiện tại thời tiết này mãng xà có thể hoạt động. Ai nha, má ơi. Quay đầu thời điểm Ngũ Dũng phát hiện cắt trên lưng quận lại xéo ly bị hù đặt mông ngồi trên đất, nhìn thấy mãng xà thành thành thật thật không nhúc nhích, lúc này mới cả gan từ dưới đất bò dậy, rời đến giản hàng bên cạnh hai người cắt thượng tỏa xuống tới. Đồ chơi lớn như vậy, mong đợi không cảm thấy sợ người A Ngũ Dũng nói. Quen thuộc liền tốt, mà lại xéo ly lại không cắn người giản hàng nói. Vẫn là sợ người, lớn như vậy ra hỏa, về sau còn rất dài không dài. Khẳng định là muốn dài, mà lại dáng dấp vẫn rất nhanh. Nói không chính xác ngươi lần tiếp theo đến lại muốn bể trên 7-8cm. Ngũ Dung nói ra, trong nhà người nhân trái tim nếu là không tốt đều không vào ở được, ngươi nhìn một cái lại là sư tử lại là lão hổ, nhiều doa người. Ta chỗ này nhưng không có lão hổ. Gấu không tính A. So lão hổ còn lợi hại hơn 3 phần đâu. Ngũ Dung nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, cái kia đại quan nhân ngươi có thể bắt lấy A. Ta cái lấy một ống tử tinh liền có thể. Giản Hằng nghe là việc này. Lập tức khoát tay nói ra, ta không có bản sự này, đại quan nhân thuần túy chính là mặt chó, nói trở mặt liền trở mặt, ngươi vẫn là tìm người khác ca. Chương 460, sai lệnh. Đánh Ngũ Dũng, giản hằng cảm thấy mình cả người đều tựa hồ nhẹ hai lượng, đi tới cửa phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó một tiếng huýt sáo đem hắc đậu cho triệu hoán đến bên người. Vừa cho hắc đậu chuẩn bị tốt tiến ngựa, Daniel ngậm lấy một con cá rơi xuống giản hằng trước mặt, kêu hai tiếng về sau liền đem cá đem thả xuống dưới. Giản Hằng đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Daniel đầu, bây giờ không phải là tại cái kia trong hốc núi, không cần lại ngậm cá, ta muốn ăn thời điểm ăn tươi mới. Bạch Hạc tại trong sơn cốc dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày đều muốn ngậm một con cá cho Giản Hằng, mà lại nó còn đặc biệt sẽ chọn cá, chọn đều là không lớn không nhỏ, 2 cân nhiều 3 cân cá, nếu như thả trong nước vừa vặn bảy bên trên bình thường mâm cá, bất quá Giản Hằng trong nhà ăn cá bình thường sẽ không như thế nhỏ, ít nhất cũng phải 6-7 cân cất bước, hơn nữa còn không phải một đầu có thể đánh ở. Ăn cá nhà giàu không phải giản hàng cùng đại mạch tiểu mạch, mà là vái nỉ cùng mì tôm. Vái nỉ là bất kể thứ gì chỉ cần là có thể ăn hắn đều sẽ ăn, ngoại trừ không có nhị hổ ăn trời nuốt bản sự bên ngoài, chăm ăn không kỵ. Mì tôm đối với cá đó chính là chân ái, trước kia là bất kể là sinh vẫn là quen đều ăn, hiện tại thời gian tốt, chỉ cần là có quen cá cái kia nhất định là không ăn sống cá, đồng thời cùng giản hàng khẩu vị, giống như là cá chép dạng này yêu nhất thịt kho tàu, giống như là la không phải dạng này cá thích nhất hấp. Mà lại càng ngày càng kén chọn. Daniel cũng không biết là nghe hiểu giản hàng vẫn là không có nghe hiểu, ném ra cá nghe giản hàng cảm giảm hai câu liền vỗ cánh vọt lên bầu trời. Giản hàng nhìn xem dưới chân cá, không chút suy nghĩ đem nó từ dưới đất xách lên, từ bên cạnh trên nhánh cây lột xuống một đầu nhánh, lột đi nhánh nhị chỉ còn lại nghịch ngợm, xoa hai lần từ má cá bên trong xuyên qua, lại từ miệng cá bên trong tách rời ra, đi hai bước trực tiếp treo ở nhà mình hành lang dưới kệ. Từ hành lang đỡ trên cây cột thông qua một cái tiểu đao phiến. Cái này tiểu đao phiến nguyên bản là giản hàng tiện tay cắm ở trên cây cột, tác dụng chính là dùng để giết Daniel ngậm tới cá. Dùng lưỡi dao rạch ra bụng cá, đem cá nội tạng cái gì đều làm đi ra, đi tới bên hồ tiện tay ném tới trong hồ, sau đó tại bờ hồ rửa tay một cái. Tẩy xong tay đứng lên về sau, giản hàng hiện cá chép bạc không biết lúc nào bơi đến bên bờ, chính đối mình phun bong bóng cua. Hôm nay tâm tình không tệ a, giản hàng cười kéo một chút quần sau đó lại ngồi xổm xuống, đem ngón tay đốt ngón tay khẽ cong. Nhẹ nhàng gõ ngân lì thủn sọ náo tử. Cá chép bạc vui vẻ thời điểm liền sẽ khạc nước cua, mà lại vượt vui vẻ bong bóng nôn càng lớn cũng chính là càng nhiều. Hôm nay cái này tiểu bong bóng nôn không tính là lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Mỗi một cái không sai biệt lắm có trứng chim cút lớn nhỏ, từng trôi ở trong nước ra như là mở nồi sôi giống như ừ ngược thanh. Biết cá chép bạc vui vẻ, nhưng là giản hằng nhưng lại không biết cá chép bạc vì sự tình gì vui vẻ. Bất quá nghĩ đến mình sáng sớm liền bị Ngũ Dung cái này khốn nạn cho ngăn ở trong nhà. Lập tức có chút biệt khuất. Ai, ngươi nói ta trêu chọc hắn làm gì, hiện tại việc còn không bằng một con cá. Giản Hằng thở dài một hơi. Ai biết lúc này truyền đến một tiếng trả lời, ngươi đem dê bỏ trao quyền cho hắn chẳng phải không cần phiền não rồi. Giản Hằng đột nhiên bị thanh âm này dọa sững sờ, trông mong nhìn qua cá chép bạc còn tưởng rằng là nó nói chuyện đâu, bất quá rất nhanh phản ứng lại, quay đầu nhìn lại hiện không biết lúc nào tiểu mạch đứng ở sau lưng chính mình. Hiện tại cô nàng này chính vui vẻ cười ngây ngô đây. Xem ra vừa rồi kìm nén cuống họng trêu đùa giản hàng lập tức để nàng rất vui vẻ. Khẽ vươn tay trực tiếp đem tiểu mạch cho chặn ngang ôm ngồi ở trên đùi của mình, hai tay thật chặt ghìm chặt nàng, ta để ngươi nghịch ngợm, ta để ngươi nghịch ngợm. Tiểu mạch không bao lâu liền chịu không được giản hàng lực lượng giam cầm, mặc dù nói tiểu mạch so với bình thường nam nhân lực lượng phải lớn, nhưng là trước mặt giản hàng còn chưa đủ nhịn, không có cách nào đây là giới tính lo thế, là từ ghen quyết định. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, tiểu mạch ha ha vui sướng nói. Giản Hằng tiết khí lực, nhưng lại không có buông ra tiểu mạch, một cái tay thuận tiểu mạch quần áo rôi đi vào, bắt đầu cào tiểu mạch ngứa. Ha ha ha ha. Làm ta giật cả mình, ta còn cho rằng cá chép thành tinh đâu. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tiểu mạch tương đối sợ cái này, lập tức đối với Giản Hằng nói ra, nói chính sự, nói chính sự. Giản Hằng vẫn là không có buông nàng ra, chỉ bất quá dừng tay lại bên trên động tác, cái gì chính sự. Nói ngón tay còn tắc quái nhẹ nhàng gãi nàng dưới nách hai lần. Xin cùng Simon nghĩ trở về tiểu mạch nói. Nhìn thấy Giản Hằng có chút sững sờ, thế là tiểu mạch không thể không giải thích nói ra, xin bạ dẹt cùng Simon Roger. Hai người bọn hắn đây là lại tìm đến tài trợ rồi. Giản Hằng nghe xong là hai người này, không khỏi nghĩ đến lúc đầu một cái tiểu mập mạp, còn có một cái tiểu người gầy. Đối với hắn giống ấn tượng sâu là bởi vì hai người này trước kia tựa như là nam cực cùng bắc cực, một cái lớn béo một cái lớn gầy, còn hết lần này tới lần khác thành hảo bằng hữu, muốn cho người không nhớ được đều không được. Tiểu mạch hướng về phía Giản Hằng lật ra một cái liếc mắt, ngươi cũng quá xem thường người, hai người bọn hắn hiện tại ký phần hiệp ước, đi ra diễn một bộ phim truyền hình, là hờ bờ ho cổ trang kịch, nghe bọn hắn nói sáng nay lấy được tiền lương về sau liền trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Bọn hắn muốn tới đây liền đến thôi, ta không phải đã nói rồi, bọn hắn vĩnh viễn là nơi này hội viên A. Giản Hằng nói. Sau khi nói xong hướng về phía tiểu mạch hỏi, hờ bờ ho kịch lịch sử, không phải là trò chơi vương quyền A. Tiểu mạch nghe trực tiếp dùng một loại cực kỳ ánh mắt khi dễ nhìn phía Giản Hằng, ngươi, được rồi, ta và ngươi không có gì đáng nói, trước, trò chơi vương quyền không phải cái gì kịch lịch sử, thứ hai ta nói hai người bọn hắn cùng một chỗ làm chủ diễn, trò chơi vương quyền hiện tại đổi chủ diễn còn tới gấp A, lập tức đều muốn kết thúc. Hai tên gia hỏa phát triển thật không tệ A. Giản Hằng mới không để ý tới tiểu mạch khinh bỉ. Tiểu mạch nói ra, lần trước không phải để ngươi xem bọn hắn hai khách mời kịch A. Tại kịch bên trong biểu hiện của bọn hắn rất không tệ, sau đó nhận được thử sức, còn có bộ này hí nhà sản xuất là Peter. Nói đến chỗ này, tiểu mạch có chút sai lệch một chút đầu. Giản Hằng nghe xong liền minh bạch, hai người này so người khác càng có ưu thế một chút. Không chỉ là trong nước có quan hệ, nước Mỹ bên này cũng giống như thế, chỉ cần là nhân loại xã hội liền chạy không ra quan hệ vật này. Hollywood khẳng định cũng không trốn được, chỉ bất quá người Mỹ biểu hiện tại khả năng càng thêm thực tế một chút. Nhiều khi thứ nhất sự việc cần giải quyết là hướng về phía trước nhìn. Nhưng là nếu như là tại cùng một cái điểm xuất phát bên trên, như vậy quan hệ cùng nhân mạch liền tương đối quan trọng. Khí đầu tư thế nào? Tiểu mạch hỏi, ngươi chuẩn bị đầu tư. Ta nào có bản lãnh này. A. Giản Hằng cười nói, ta chính là muốn xác định một chút cái này hí có đủ hay không phân lượng mà. Tiểu mạch nói ra, lấy hai người bọn hắn hiện tại địa vị, có hy vọng đập liền đã không tệ, hờ bờ ho hi nhân vật chính. Liền xem như không lấy tiền cũng có là người muốn đi diễn. Giản Hằng nghe cười nói, cũng là. Đến chỗ này, tiểu mạch thẳng người lên, trực tiếp như thế ngồi xuống Giản Hằng trên đùi. Đúng rồi, các học viên muốn cho ngươi cho bọn hắn bên trên hai tiết khóa. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, đúng vậy a, rất lâu không có cho bọn hắn đi học. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới mình lần trước cho các học viên lên lớp vậy vẫn là mấy tuần trước kia, vốn cho là chưa được mấy ngày đâu. Hiện tại tưởng tượng minh bạch thế mà đều lâu như vậy, lập tức có chút thời gian như thoi đưa cảm giác. Vừa nghĩ tới thời gian như thoi đưa, sửng sốt lại nghĩ tới không gian bên trong những cái kia công việc mấy trăm tuổi điểm nhi nữ nữ môn, lập tức đầu không khỏi lại lớn một vòng. Vậy ngươi quyết định gì lúc nào lên lớp? Tiểu Mạch nói. Nói đến chỗ này, Tiểu Mạch có chút ghen ghét, không riêng gì các học viên liền ngay cả Tiểu Mạch đều biết nhà mình nam nhân lên lớp càng có kích tình một chút, mặc dù hắn lên lớp cường độ lớn, khi đi học sống không bằng chết. Nhưng là các học viên đều thích bị hắn tra tấn. Giản Hằng cũng không nghĩ lên lớp sự tình, mà là nhớ tới mình cái nhóm này không bất lo hài tử, cũng không biết cái nào dây thần kinh ra sai. Đột nhiên đối với Tiểu Mạch hỏi, ngươi nói nếu như ta đột nhiên có một đại phát hài tử sẽ làm sao? Tiểu Mạch nghe kinh ngạc nhìn qua Giản Hằng, nghĩ một hồi đưa tay ra chỉ, ngươi có thể hay không trước kia quên tinh, hiện tại hài tử muốn gặp ngươi một lần cái này cha đẻ. Nghe được Tiểu Mạch nói như vậy, Giản Hằng trên đầu cái kia hát tuyến đều nhanh không có chỗ bày. Ta nói ngươi cả ngày đầu óc nghĩ đều là cái gì à, ta không sao làm quên cái gì tinh. Tiểu Mạch nghe rất bình thản nói ra, quên tinh cũng bình thường à, cũng coi là một chuyện tốt, trợ giúp gia đình người khác, ta không cảm thấy có gì khó chịu. Được rồi, đi, chúng ta có thể không đem chú ý một chút điểm phóng tới quên tinh chuyện này lên sao. Ta nói nếu như đột nhiên có rất nhiều đứa bé, mà lại hài tử cũng đều không nhỏ, ngươi sẽ làm sao? Bao lớn? Tiểu Mạch cảm thấy cái này nói chuyện điểm rất có ý tứ. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, lớn nhất nhìn 40 mấy, nhỏ nhất không sai biệt lắm 20 tuổi a. Nhớ tới mình tại thần điện bên trong không đến cái nhóm này hài tử, Giản Hằng đột nhiên có chút muốn đem mặt mình đè xuống đất ma sát ma sát. 3. Không có chờ Giản Hàng nói, Tiểu Mạch trực tiếp đưa tay đập Giản Hàng một đầu. Ngươi ngốc à, ngươi mới bao nhiêu lớn, hơn 40 tuổi nhi tử, cái kia cùng ngươi cha không chênh lệch nhiều tuổi rồi, cháu trai cùng gia gia chênh lệch mấy tuổi. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào sinh ra, là hắn sinh ngươi vẫn là ngươi sinh hắn. Nói xong Tiểu Mạch trực tiếp từ Giản Hàng trên đùi đứng lên, ta nhìn ngươi nhà, vẫn là nhàn quá lâu, xế chiều hôm nay cho học viên lên lớp. Nhìn qua Tiểu Mạch đi hướng dãy núi, Giản Hàng đột nhiên nhớ lại, xế chiều hôm nay mình còn có sự tình đâu, thế là vội vàng nói, xế chiều hôm nay không được, ta có chuyện, buổi sáng ngày mai đi, ngày mai một ngày đều giao cho ta, buổi sáng ta đến thượng, hạ buổi trưa dược lao ra từ bên trên hắn tu đạo khóa. Từ xế chiều có cái gì khóa? Giản Hàng thật thật giả giả nói ra, cùng ta cái nhóm này 40 mấy các con ăn cơm. Phốc phốc. Tiểu Mạch nghe vui vẻ, không trở về Giản Hàng lại là hướng về phía chính khiêu khích dãy núi hắc đầu mắng, ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hiện tại Tiểu Mạch tiếng Trung đã có thể rõ ràng biểu đạt câu nói này, dù sao Tiểu Nha đầu Ninh Ninh từ bên ngoài học được, Đại Mạch Tiểu Mạch chẳng mấy chốc sẽ. Hắc đầu bên này bị Tiểu Mạch dạy dỗ một chút, một khuôn mặt ngựa bên trên tất cả đều là mê mang, nó không biết làm sao lại chọc phải nữ chủ nhân. Liền xem như dạng này, Hắc đậu vẫn là như cái cửa trường học chắn học sinh tốt tên du thủ du thực giống như hướng về phía dãy núi phun ra mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Chương 461, Thần Quyền. Đã ăn xong cơm trưa, Giản Hằng liền tiến vào không gian bên trong nhìn nhìn, hiện giờ là ban đêm, thế là lại đi ra, tản bộ một vòng lại vào xem thời điểm hiện vẫn là ban đêm, Giản Hằng lại một lần nữa đi ra. Cứ như vậy một bên tản bộ một bên đụng ban ngày vật khí, trực tiếp đụng phải hơn 3 giờ chiều. Giản Hằng lúc này mới đụng phải một cái buổi sáng thời gian. Lách mình bay ra khỏi kết giới, lập tức liền có kim giáp chiến sĩ tiến lên đón hành lễ. Bọn hắn tất cả mọi người đến rồi sao? Giản Hằng không đợi chiến sĩ hỏi, mình liền hỏi. Chiến sĩ giáp vàng tay phải nắm tay nhẹ nhàng tại mình ngực trái va vào một phát, ra bộ một tiếng, tất cả phàm nhân vương đô tới, gần nhất căn vương quốc đã đến gần 11 tháng, tất cả thế giới người phàm vương tộc xa nhất đều đã ngốc tại Thánh Sơn đặt chân qua 3 tháng, bọn hắn đang chờ ngài triệu hoán. Chiến sĩ giáp vàng nói ra lời này thời điểm, trong lòng cái kia một phần kích động thì khỏi nói, trong ký ức của hắn thánh điện trước kia uy nghi vẫn là xuất hiện tại các tổ tiên truyền miệng cố sự bên trong. Cố sự bên trong huy hoàng vĩnh viễn so ra kém tận mắt nhìn thấy. Hiện tại hắn rốt cục thấy được, cũng rốt cục nhìn thẳng vào tín ngưỡng của mình, dòng dã thời gian một năm, từ trước mắt vị này trở về một khắc này, toàn bộ đại lục, vô luận là cái nào chủng tộc, cái nào vương quốc, đều lại một lần nữa thần phục tại thánh điện lực lượng phía dưới, tất cả tiêu tiểu đều sụp đổ. Thậm chí 1/3 nhân loại vương quốc tại một năm này bên trong tiến hành quyền lực thay đổi, nguyên lai bị áp chế, bị xa lánh thánh điện thế lực lại một lần nữa tại thế giới người phàm bên trong quật khởi. Chỉ có thánh điện thừa nhận mới là hợp pháp quân vương, không bị thừa nhận những người kia, lấy được khen thưởng là một cây treo ở giá treo cổ bên trên dây thừng. Giản Hằng nhìn ra chiến sĩ kích động, hắn hướng về phía chiến sĩ cười rối, đưa tay ra nhẹ nhàng tại hắn kim giáp bên trên vỗ vỗ, vậy đi thông chi bọn hắn, để giáp duy. Còn có ta những cái kia đám danh con lên đây đi, về phần những người khác, tiếp tục tại chân núi ở lại đi. Giản Hằng mới không có hứng thú gặp cái gì cái gọi là phàm nhân chúng vương, bởi vì trong không gian hắn có tuyệt đối lực lượng, không cần cân nhắc bọn hắn yêu thích, càng không có tất yếu xem bọn hắn ánh mắt, nguyên nhân rất đơn giản, voi là sẽ không đóng tâm sâu kiến vận mệnh. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng lại gọi lại đang chuẩn bị xoay người chiến sĩ giáp vàng, tất cả thế giới người phàm vương quốc kẻ thống trị đều tới a. Chiến sĩ giáp vàng đứng vững, xoay người qua đến, đúng vậy, tất cả. Khoát tay một cái, Giản Hằng nói ra, vậy ta biết. Nhìn qua chiến sĩ giáp vàng bóng lưng, Giản Hằng đột nhiên nghĩ đến mình thường tại trong quan trường nhìn thấy một câu, người nào tới ta không nhất định nhớ ở, nhưng là người nào không đến ta nhất định sẽ nhớ ở. Còn tốt bọn giá hỏa này đều không đốc, đều không có chạm đến Giản Hằng xui xẻo. Chiến sĩ giáp vàng đi vài bước, đột nhiên đi lại có chút do dự. Chuyện gì? Giản Hằng lập tức phát hiện. Chiến sĩ giáp vàng xoay người lại nói, trên biển thế lực lớn nhất hắc buồm hải tặc cũng không có bất kỳ người nào tới. Giản Hằng nghe nhíu mày một cái, sau đó liền cười nói, thông chi tất cả phàm nhân quốc gia, vây quét. Chiến sĩ giáp vàng nói ra, thế lực của bọn hắn rất lớn, phàm nhân vương quốc nếu như từng người tự chiến không có thực lực này. Vậy liền tập trung tất cả phàm nhân quốc gia trên biển lực lượng, tuyển ra tốt quan chỉ huy toàn quyền chỉ huy. Ta muốn nhìn thấy hải tặc đầu bày ở ta tế đàn bên trên. Giản Hằng rất không khách khí nói. Cái gọi là hắc buồm hải tặc, xuất từ trước kia hắc điểu bộ tộc, chính là Giản Hằng ban sơ thiết định ba bộ một trong, chỉ là bởi vì đám người này hết ăn lại nằm, sau đó bị hai cái bộ tộc liên hợp lưu vong, về sau bởi vì thế giới biến hàng, xuất hiện hải dương cùng dãy núi, những người này liền thành hải tặc cùng cường đạo, giản hằng không biết đầu lĩnh hắc điểu có phải hay không còn sống, nhưng là đã có người đuôi mù, lúc này cho giản hằng ngột ngạt, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không thể giết nhi tử, giản hằng còn không thể giết những hải tặc này a. Tôn mệnh. Chiến sĩ giáp vàng nghe xong liền ngóc lên đầu, sải bước hướng về bên ngoài đi tới. Giản hằng thì là rời đi kết giới, hướng về cột tỷ phu nhân chỗ ở nhẹ nhàng đi qua, chủ thần nha, luôn dùng đi có chút hiện không ra chính mình đặc biệt đến, vẫn là tung bay tương đối tốt một chút. Lúc này chân núi, vô số đầu đều ngang nhìn qua nguy nga thánh sơn, đại lục bên trên tất cả thế giới người phàm vương kỳ công cờ đều tại đây tung bay, vô số vương công quý tộc hiện tại mỗi một ngày buổi sáng chuyện làm thứ nhất chính là cầu nguyện, sau đó liền chú ý thánh trên núi trong thánh điện động tĩnh. Lao tổ, chúng ta ở chỗ này phải chờ tới lúc nào? Một cái trẻ tuổi vương, không lưng hướng về phía một bộ thô áo lao giả hỏi. Lao giả đã rất già, không riêng gì rơi sạch tất cả đầu, trên mặt cũng có lao nhân ban. Chính là như vậy một vị nhìn xem một giây sau liền sẽ treo lão nhân, trong ánh mắt lại bắn ra dọa người quan mang. Đợi đến chết. Lao giả nói. Trẻ tuổi vương giả sửa sang trên đầu đế miệng, trước mắt tua cờ để hắn cảm thấy có chút vướng bận, càng làm cho hắn có chút tâm phiền. Lao giả lúc này mới phát hiện người tuổi trẻ thế mà thân mang đế vương phục sức xuất hiện ở trước mặt mình, thế là hướng về phía tả hưu nói ra, đem hắn kéo ra ngoài, lột đế miệng đánh 20 cây gậy. Lão giả lời nói để chung quanh tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Đông. Lão giả quải trượng trên mặt đất trùng điệp rộng một chút, nghe không được a. Đám người không biết lão giả vì cái gì đột nhiên hướng mình sủng ái nhất chìm hậu bối như thế lớn lửa, 20 cây gậy. Cái này 20 cây gậy đánh xong, liền trước mắt cái này sữa bên trong bập bẹ hoa tử còn thừa lại mệnh a. Lão tổ. Thiếu niên cũng bị đột nhiên xuất hiện sự tình cho làm ngây dại, trong lòng không ngừng kêu gào, ta là vương, ta là Tây Thái Đế quốc quân vương. Lãnh địa của ta từ tuyết trắng mênh mông bắc địa mãi cho đến bốn mùa như vẽ nam lĩnh, ta dưới trướng có 50 vạn khống huyền, ta tướng sĩ lực lượng đông đảo hùng mạnh. Đáng tiếc là, thiếu niên cũng không có lá gan hô lên đến, bởi vì hắn nói tới hết thệ tại trước mặt của lão giả đều chỉ là một cái rắm. Thả cũng liền thả. Lão giả nhìn qua bị mình dọa ngồi dưới đất thiếu niên, ngươi biết sai ở nơi nào rồi. Ở chỗ này, không có phàm nhân quân vương, cũng không có ngươi cái kia cao quý huyết thống, ngoại trừ những cái kia thần tử bên ngoài. Những người khác là nô tài. Nâng lên nô tài hai chữ này, lão giả bờ môi khẽ động, trong đầu đột nhiên nhảy ra xa xưa đến cơ hồ khiến hắn quên đi danh tự, Thanh Cung Kịch. Lão giả không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ còn nhớ tới thứ này. Đây là làm sao rồi? Ngay lúc này, cửa doanh có một đám người ôm lấy một cái lao đầu đi tới. Nói chuyện chính là lao đầu này, ngoại trừ lao đầu này cũng không có bất kỳ cái gì lấy dám ở trước mặt lão giả nói như thế bản. Duy, ngươi đây là lại cái gì lửa? Đều như thế lớn số tuổi tiến đến lao giả nhìn thấy bị hai cái võ sĩ chống chọi thiếu niên quân vương, kinh ngạc nhìn một chút trên người hắn cổ nợ phủ. Hai tử không hiểu chuyện, để thay quần áo khác là được rồi, vạn nhất chủ nhân nếu là hỏi chúng ta thích nhất hài tử đâu. Tới lao giả chính là giác, làm thế giới người phàm tất cả vương thất chi tổ, hai cái lao đầu tồn tại đồng thời bảo đảm tất cả thế giới người phàm ổn định cùng tương đối hòa bình. Cây gậy trước ghi lại, sau khi trở về lại đánh. Duy thở dài một hơi. Sau đó ngửa đầu nhìn xem bị mây mù lồng trụ thánh sơn, còn có lúc gần lúc hiện tại thánh điện. Ngay tại lao đầu chuẩn bị nói điều gì thời điểm, đột nhiên mặt trời mọc, trong nháy mắt tất cả mây mù đều biến mất rơi mất, màu tuyết trắng trên đỉnh núi, kim sắc thánh điện nổi bật mặt trời quang mang, như là xây ở vân tiêu phía trên, nguy nga đứng vững, hùng vĩ vô song. Tựa như nó vừa xây thành đồng dạng. Duy nhìn qua thánh điện cảm thán nói. Giác cũng ngẩng đầu nhìn thánh điện, nhìn xem nó như là một cái khác mặt trời, kim quang bắn ra bốn phía. Cũng cảm khái nói ra, không. So trước kia càng thêm hùng vĩ. Hai người đều tham dự tòa này thánh điện kiến tạo, có thể nói hơn 1.000 năm trước vì xây tòa này thánh điện, cơ hồ chút xuống tất cả thế giới người phàm lực lượng, tất cả phàm nhân vương quốc tiêu hết 100 năm tích xúc, xây xong tòa này thánh điện, vì chính là lấy lòng người nào. Vô luận là Duy hay là Giác, lúc ấy đều dốc hết toàn lực, đốc thúc con cháu của mình tiêu hết mỗi một cái vương quốc trong quốc khố cái cuối cùng đồng tệ, đem nó xây thế gian vô địch. Liền xem như tại trong trí nhớ của bọn hắn thế giới cũ, tất cả cung điện chung vào một chỗ, cũng so ra kém tòa này thánh điện một phần vạn. Nhưng là từ khi nó xây thành về sau, bọn hắn hy vọng chủ nhân lại đột nhiên ở giữa biến mất giống như. Mà tòa này thánh điện cũng theo nó chủ nhân biến mất càng ngày càng rách nát, càng ngày càng tiêu điều. Theo vị kia trở về, tòa này thánh điện trong nháy mắt liền lại một lần nữa giành lấy cuộc sống mới, vô số phàm nhân vương quốc lại một lần nữa phái ra bọn hắn có khả năng phái ra tốt nhất công tượng. Không tiếc tài lực lại một lần nữa đem tòa này thánh điện trang sức, vô số hoàng kim cùng bảo thạch chồng chất thành thánh điện bộ dáng bây giờ, để nó huy hoàng nguy nga mấy lần tại trước kia. Chương 462, ngăn cách biến mất. Ô, ô, thê lương trường hào vang lên, hào thanh truyền khắp phương viên hơn 10 dặm rắc rắc lạc lạc. Duy cùng với rắc hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cái kia cơ hồ thành một cái điểm thánh điện, hai người bọn hắn đều không nhớ rõ mình lần trước nghe được cái này kèn lệnh là lúc nào. Ngay tại hai người nghĩ phát một trận cảm giác thời điểm, đột nhiên nghe được từng tiếng sáng hạc rẽ, đối với toàn bộ thế giới người phàm tới nói, hạc rẽ bình thường mang ý nghĩa thánh điện chiến sĩ. Rất nhanh tại mọi người trong tầm mắt liền ra gọi hình tam giác phi hành ba con bạch hạc, theo bạch hạc thân ảnh càng lúc càng lớn, phía trên ba vị chiến sĩ giáp vàng thân ảnh cũng ánh vào đám người tầm mắt. Tất cả quý tộc hiện tại cũng ngẩng đầu nhìn ba vị này chiến sĩ giáp vàng, về phần trong đó có người hay không ở trong lòng oán thầm cái gì, vậy thì không phải là ngoại nhân có khả năng biết. Không nhất định tất cả, nhưng là nhất định sẽ có người ở trong lòng rèm pha một chút những này trước kia mình nhìn đều không muốn xem một chút cái gọi là thánh điện chiến sĩ. Nhưng là hiện tại không được a, xem thường bọn hắn người nếu không đã thành một cỗ thi thể, nếu là lập tức liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Từ cách mặt đất hẹn 5-6 mét lưng hạc bên trên nhảy xuống, bột một tiếng, ba vị chiến sĩ giáp vàng như là một người đồng thời rơi đến trên mặt đất. Duy, giắc, thần vương truyền kiến, những người còn lại liền ở tại chỗ. Chiến sĩ giáp vàng mang trên mặt giữ tợn kim sắc mặt quỷ giáp, từ mặt quỷ giáp bên trong bắn ra băng lành ánh mắt để rất nhiều quý tộc theo bản năng rụt lại đầu. Duy bên này tiến lên một bước, cầm trong tay quải trượng giao cho người bên cạnh trong tay, mình hướng về phía chiến sĩ giáp vàng ủi một chút tay. Từ đối với Duy tôn trọng, dẫn đầu chiến sĩ giáp vàng hướng về phía Duy nhẹ gật đầu. Xin hỏi, chủ nhân phân phó chúng ta làm đồ vật, chúng ta làm xong, có thể hay không mang lên đi để chủ nhân cao hứng một chút? Duy trên mặt lộ ra từ tường tiếu dung, để cho người ta có chút như một xuân phong, hơn ngàn năm sờ soạng lần mò, cái gọi là lao nhi bất tử là vì tật vậy. Hiện tại Duy cùng giáp đều là tặc tinh tặc tinh. Chiến sĩ giáp vàng sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói ra, nếu như ngài muốn mang liền mang theo đi. Nói xong hướng về phía Duy cùng giáp hai người lại gật đầu một cái, ngài hai vị tiếp kiến thời điểm tốt nhất ước thúc một chút đám người, chớ chọc thần vương không cao hứng. Cái này, Duy cùng giáp lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chiến sĩ giáp vàng bên này quét hai người một chút, không nói gì, liền án lấy bên hông binh khí hướng về cửa doanh bên ngoài đi tới, làm ba vị chiến sĩ đi không đến 10 bước thời điểm. Ở trên bầu trời xoay quanh hạc đã chậm lại, tại cách đất hẹn 3 mét thời điểm, ba vị chiến sĩ giáp vàng nhảy lên lưng hạc, sau đó hướng về doanh địa hướng tây bắc bay đi. Chuẩn bị đứng lên đi, mấy người các ngươi cầm đồ vật theo ta lên đi. Duy bên này hướng về phía người sau lưng nói một câu, sau đó liền đuổi mở đám người cùng dắt hai người tiến tới cùng một chỗ. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Dắt suy nghĩ một chút nói ra, ta nghe nói sẽ lẹ nạ cùng bở lạ kệ lỉ hai vị sớm tại một tháng trước liền ở vào thánh điện. Vừa nghe nói là hai vị này, Duy lập tức minh bạch, việc này không phải bọn hắn có thể trộn lẫn việc, người ta lão phu lão thê thời gian dài như vậy không có gặp mặt, đột nhiên lập tức gây không thoải mái vậy cũng không hiếm lạ. Chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình a. Đúng, lão giả, chuyện của ngươi làm thế nào? Duy bên này hỏi rắc một tiếng. Rắc cười khổ nói ra, ta liền không có một năm dám dừng lại, hàng năm chắc chắn sẽ có như thế mấy lần mơ tới vị kia trở về, ta không có hoàn thành hắn giao phó sự tình. Nói đến chỗ này, rắc trên mặt có chút mất tự nhiên. Duy minh bạch rắc tâm tình, vị kia không có ở đây thời điểm có thể làm cho mình cùng rắc người sợ cũng không nhiều, liền xem như sợ cũng sẽ không sợ đến sợ mất mật tình trạng, cho dù là sẽ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ ly đích thân đến, hai người nếu là không vui lòng tối đa cũng liền duy trì lễ phép qua loa thôi, theo người khác cái gọi là chúng thần tử lực lượng, tại bọn hắn hai cái này uống qua mấy loại kết giới thánh thủy người mà nói, đáng sợ là đáng sợ, nhưng là liền chưa hẳn không có sức đánh một. Tất cả mọi người nhớ kỹ vậy thì dễ làm rồi. Duy bên này giống như là cho mình động viên, cũng giống là cùng dắt hai người báo đoàn sưởi ấm. Dắt nói ra, phó thác cho trời đi. Hai cái lao đầu một bên trò chuyện một bên chờ lấy người đứng phía sau vội vàng chuẩn bị đem phải mang theo đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật cũng không có cái gì phải chuẩn bị, cái gì đều muốn bây giờ chuẩn bị, hai người kia sợ là hưởng phúc thời gian qua quá lâu làm hư đầu óc. Vô luận là đối với Duy vẫn là dắt tới nói, lần này tiếp kiến là đã sợ lại trông mong. Sợ là vị kia lôi đỉnh tức giận, trông mong chính là mình có thể hay không để cho mình bây giờ cái này thân giả nua thể xác lại một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đối với hai cái lao đầu tới nói, chết muộn một ngày chính là nhiều hưởng lạc một ngày, người có quyền thế luôn luôn sợ chết, liền xem như hưởng thụ hơn ngàn năm, hai cái lao đầu cũng hy vọng lại đến cái một ngàn năm, huống chi theo thời gian cực nhanh, tại một ít giải trí hoạt động bên trên, hai cái lao đầu đã là chỉ còn lại nhìn phần. Là một nam nhân nhân sinh niềm vui thú thiếu đi mỹ nhân, cái kia cơ hồ liền thiếu đi một nửa nha. Vẹn vẹn tầm 10 phút, hai cái lao đầu liền chuẩn bị sẵn sàng ra cửa doanh. Vừa ra cửa doanh, hai vị đô đầu liền thấy được hai khung kiệu, mỗi một đỡ kiệu bên cạnh đều đứng đấy 8 vị ngân giáp chiến sĩ. Thần vương bởi vì hai vị lớn tuổi, miễn trừ buôn ba nỗi khổ, cho hai vị chuẩn bị kiệu. Dẫn đầu ngân giáp chiến sĩ gặp hai người đi ra lớn tiếng tuyên nói. Duy cùng giáp vừa muốn nói gì đâu, đột nhiên nhìn thấy hướng tây bắc chuyển đến một hồi đinh đinh ken ken tiếng vang, gần như đồng thời quay đầu đi, phát hiện hướng tây bắc trong doanh địa đã đánh thành một đoàn. Ngân giáp chiến sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói ra, mời đi. Chúng ta đi thôi. Duy đầu tiên là hướng về phía thánh điện phương hướng thật sâu không người, sau đó lúc này mới xông rắc ra hiệu một chút, trước nhấc chân hướng lên bên trái tiệu. Học Duy dáng vẻ, rắc cũng tới như thế một lần đi theo lên tiệu. Về phần hướng tây bắc cái kia loạn thành một bầy doanh địa, cũng không phải hai người bọn hắn có thể quản, bởi vì bên kia ở không phải vị kia thân nhi tử chính là thân nữ nhi, lại nói ngoại trừ bọn hắn những này cái gọi là thánh mạch, người khác không ai có lá gan ở thời điểm này làm ầm ĩ, ai không sợ chết. Hai người đầu ngồi kiệu dọc theo bậc thang đi lên, ngân giáp chiến sĩ cước lực rất tốt, dơ lên kiệu hành tẩu như bay, không bao lâu liền hất ra đi theo người một mảng lớn tử. Phàm nhân doanh địa yên tĩnh, thánh mạch doanh địa loạn, giờ phút này đều không thể ảnh hưởng đến giản hằng, bởi vì hắn hiện tại có càng đau đầu hơn sự tình. Nguyên bản thánh điện chính giữa, hiện tại có một cái bàn dài, có thể chứa được 20 người bàn dài, toàn bộ trong thánh điện ngoại trừ 3 người bên ngoài không còn có những người khác. Nguyên bản vẫn là làm bằng đá pho tượng hiện tại đã tất cả đều lưu kim, không riêng gì giản hàng tượng nặn, toàn bộ thánh điện một vòng, tất cả tượng nặn đều bị lưu lên kim. Đương dương quang xuyên thấu qua thánh điện thải sắc nóc pha lê giải vào thánh điện, lập tức đem toàn bộ thánh điện cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh đều chiếu sáng, loại này sáng cũng không phải loại kia chướng mắt sáng, nếu như là tín đồ, đứng trong này đối với mấy cái này pho tượng thời điểm nhất định sẽ phát hiện mình nhỏ bé cùng chúng thần vĩ đại. Chỉ là hiện tại trong điện ba người đều không có tâm tình thưởng thức điện này bên trong thần thánh trang nghiêm bầu không khí, đối với trong thánh điện ba người tới nói những vật này đã sớm nhìn có chút chán ấy, mà lại mình pho tượng ai sẽ nhìn chằm chằm a, không cảm thấy quái gì a. Những năm này qua thế nào? Giản Hằng rốt cục mở miệng, hướng về phía ngồi tại mình một tả một hữu nữ nhân hỏi. Cái này hai nữ nhân không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Sệ Lệ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Ly. Để Giản Hằng kỳ quái là tất cả mọi người già. Hai nữ nhân này lại cơ hồ không có một chút biến hóa, tựa như là mình vừa rời đi thời điểm. Không riêng gì không có biến hóa, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn muốn càng tốt hơn một chút. Phương Tây nữ nhân nhà, tránh không khỏi lỗ chân lông thô to, mà lại lông tơ cũng trưởng, nói khó nghe một chút. Giản Hằng tại nước Mỹ hôn phát hiện rất nhiều nữ nhân lông tơ so với mình, cái này nam nhân đều kỹ càng. Nguyên bản Sẽ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Ly đều là dạng này, bất quá bây giờ nhìn ra thị thổi qua liền phá. Sinh nhiều như vậy đứa bé về sau lại là càng ngày càng trẻ. Không được. Hai nữ nhân chăm miệng một lời nói. Nói xong, hai nữ nhân đột nhiên giống như là hai con sư tử cái đồng dạng nhào về phía Giản Hằng. Giản Hằng còn không có kịp phản ứng, liền gặp một nắm đấm chiếu vào mặt mình chào hỏi tới. Giản Hằng nơi nào sẽ để nàng dừng lại, thân thủ một nhóm mở nắm đấm liền cảm giác lại một nắm đấm đánh trúng vào cái hông của mình. Cũng may nơi này là không gian, Giản Hằng cũng không sợ người ta đánh. Không sợ về không sợ, nhưng là không thể cứ như vậy sát bên đi, cho nên Giản Hằng bên này liền bắt đầu chuẩn bị chế trụ hai cái phát điên nữ nhân. Có câu nói cái gì tới, hảo hán nan địch song quyền, huống hồ Giản Hằng cũng không có khả năng đối với mình hài tử mẹ ra tay à, hai cái này vô luận nói như thế nào đối với lao giản ra kia là có công, cho nên cái này cản liền cản rất cố hết sức. Thật vất vả Giản Hằng đem hai người cho đều ngăn lại, sau đó Giản Hằng cảm thụ được hai nữ nhân trên thân truyền đến mềm mại ôn nhuận. Ngắm lại lấy cái này lại nữ nhân tại thời gian khá dài như vậy một mực chờ lấy mình, mặc kệ là bị động vẫn là chủ động, nhưng là việc này thực không cải biến được. Trong đầu suy nghĩ như thế nhất chuyển, Giản Hằng mang theo các nàng tiến vào trong kết giới trong nhà đá, rất nhanh phát triển thành một loại khác chiến đấu. Hai cái nhịn lâu như vậy nữ thần, cái kia sức chiến đấu có thể nghĩ, cũng may Giản Hằng bên này xem như sân nhà tác chiến, ngạnh sinh sinh ăn xuống tới. Chờ lấy ba người tiểu biệt thắng tân hôn về sau, Duy cùng dắt hai người đã đến thánh điện bên ngoài. Mang đến đồ vật cũng đều đồng dạng đã tới. Có thể thấy được nam thần cùng nữ thần chiến đấu nếu đánh vậy thì không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết. Đồng dạng trải qua một trận ác chiến, ba người ở giữa ngăn cách tựa hồ cũng lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa tại thánh điện thời điểm, vô luận là Bờ Lạ Kệ Lì hay là Sệ Lệ Nạ nhìn chăm chú lên Giản Hằng trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm tình cảm. Chuyện của nữ nhân tạm thời giải quyết, Giản Hằng sau đó phải đối mặt chính là nhà mình một bang hùng hài tử, con cháu cả sảnh đường nghe rất hạnh phúc. Nhưng là bày ở một cái mới 20 tuổi người tuổi trẻ trên đầu, vậy thì không phải là hạnh phúc, huống chi bọn gia hỏa này còn không có một cái bất lo. Về phấn Duy cùng rắc, Giản Hằng đến là không có suy nghĩ nhiều. Chương 463, Ngụy Biện. Ra kết giới, giản hàng bên này bên trái là Sệ Lệ Nạ, bên phải là Bờ Lạ Kệ Ly, ba người sóng vai hướng về thánh điện vừa đi vừa tán gẫu. Đến thánh điện cửa sau miệng, giản hàng bên này vừa để giành được một chút hảo tâm tình, trong nháy mắt liền không có, bởi vì bên trong thánh điện đã nhao nhao thành hỗn loạn. Đều chớ ồn ào. Giản hàng đã hiểu, đây là mình tiểu nữ nhi, cũng chính là tân tân chiến thần giản vi nói chuyện. Không có đất lấy giản vi dứt lời âm thanh, liền lập tức có cái giọng nữ vang lên, nha, đây không phải tiểu muội a, làm gì từ phụ thân nơi đó có được lực lượng vận dụng 9A, hiện tại có thể, nghe nói ngũ ca cùng lục ca hai cái liên thủ đều không có kháng trụ ngươi một khắc. Làm gì, hiện tại cảm thấy mình nghiêm túc, muốn từ tiểu muội biến đại tỷ à nha. Các ngươi dạng này nhao nhao, phụ thân tiến đến là cảm giác gì? Giản vi cả giận nói, cảm giác gì? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi hảo thi lệnh, đang ngồi đều là phụ thân hài tử, ai lại so với ai khác cao quý một phần. Nói chuyện giọng nữ rất ngạo khí nói. Được rồi, nhị muội, ngươi liền thiếu đi nói một câu, hiện tại tiểu muội thế nhưng là phụ thân thân phong chiến thần. Một giọng nam lúc này hề hoài vang lên, rõ ràng trong giọng nói mang theo châm ngòi ý vị. Vừa nghe đến nhị muội, giản hằng liền đoán được, vị này chính là nhà mình hai khuê nữ, phàm nhân xưng là quỷ kế nữ thần, về phần danh tự, tục đến mất mặt, mà gì. Cửu đệ, ngươi hôm nay thật nhiều a một cái khác rất thô kệch giọng nam vang lên. Trước một giọng nam nói ra, không có cách nào, vừa ra đời ta liền không có gặp qua phụ thân, hôm nay nghe nói phụ thân đến ta cao hứng không thành a. Ta cũng không giống như là một ít người, muốn đem phụ thân thánh điện phá hủy đổi thành mình thần điện. Ngươi, giản hằng cái kia đầu gọi một cái đại a, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Sẽ lẽ nạ xem xét, lập tức đưa tay ra phủ một chút giản hằng cánh tay, bọn nhỏ từ xuất sinh liền không có gặp qua ngươi. Ngươi cũng đừng đối bọn hắn nổi giận, có chuyện gì kiên nhẫn hảo hảo nói. Nghe được Sệ Lệ Nạ kiểu nói này, giản hằng trong lòng dâng lên hỏa khí lập tức liền tiết sạch sành sanh, rất là bất đắc dĩ nói ra, được rồi, chúng ta đi vào đi. Ngay tại tranh cãi một đám người, nghe được chiến sĩ giáp vàng gọi tên âm thanh, lập tức đình chỉ cãi lộn, ánh mắt cùng nhau nhìn phía cửa ra vào. Khi bọn hắn nhìn xem giản hằng tại nhà mình mẫu thân chen chúc phía dưới đi đến thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong lòng bên trên có một chút không tiếp thu được. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là một cái bề ngoài nhìn chừng 20 trẻ tuổi nam tử, dùng tục khí một chút lại nói chính là lông đều không có dài đủ trẻ tuổi người chính là mình phụ thân. Giản hằng bên này trong lòng cũng xấu hổ a, nói là xấu hổ đều là nhẹ, giản hằng vừa nhìn thấy nhà mình những này hài tử, trực tiếp ngây ngẩn cả người, muốn nói nữ hài hoàn thành, mỗi một cái đều là rất trẻ xinh đẹp, nhưng là tất cả nhi tử mỗi một cái đều là lưu lại dâu quai nón là cái gì cái quỷ gì. Bọn gia hỏa này nếu như chỉ từ bề ngoài nhìn lại, nhất trông có vẻ ra một cái kia so với bọn hắn ra ra giản chấn hoa niên kỷ đều lớn. Nếu như không phải bọn gia hỏa này lông mày, con mắt, còn có cái mũi nhìn ít nhất đều cùng mình giống nhau đến 7-8 phần, giản hằng nhất định điểm tưởng rằng sẽ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ lì cho mình đội nón xanh sinh ra loại. Phụ thân. Giản vi cái thứ nhất con một chút eo đi lên lễ tới. Nghe được giản vi một tiếng phụ thân, ngồi trên ghế đám người lập tức đều hồi phục thần trí, mặc kệ nhìn lão vẫn là nhỏ. Trước mắt vị này là phụ thân của mình kia là không thể nghi ngờ, khỏi cần phải nói chỉ nhìn nhà mình mẫu thân hận không thể đem thân thể của mình dán tại trên người hắn liền hiểu, vị này người tuổi trẻ là mình đường đường chính chính lão tử, không sai được. Phụ thân, đám người cùng cong một chút eo. Giản hàng ngừ một tiếng, sau đó mang theo bợ lạ kệ lì cùng sẽ lẹ nạ đi tới dài mảnh bàn chủ vị, trước nắm hai nữ nhân tay ra hiệu các nàng ngồi xuống, sau đó mình lúc này mới ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống A giản hàng ngồi vững vàng về sau ấn xuống một cái tay. Nghe được giản hàng tiểu nói này, nguyên bản nhao nhao thành một đoàn đám gia hỏa lúc này mới đàng hoàng ngồi xuống, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi, một chút cũng không thấy vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng. Giản hàng hiện duy cùng dắt hai người hiện tại còn đứng ở cửa ra vào, một người một bên như là hai tôn như môn thần, thế là cười hướng hắn hai vẫy vẫy tay, nói đùa nói ra, các ngươi đứng nơi đó làm cái gì? Lớn tuổi như vậy giả mạo môn thần? Không có. Nơi này nào có chúng ta ngồi địa duy cùng rắc cung kính nói. Đây coi như là gia hiến, đợi lát nữa có tỷ phu nhân cũng muốn tới, mà lại nghe nói chuyện của các ngươi làm khá lắm, cho nên A đừng câu lấy, tìm một chỗ ngồi xuống A giản hàng nói. Nghe được giản hàng tiểu nói này, duy cùng rắc đều biết nên làm gì bây giờ, từ cửa ra vào đi tới bên cạnh bàn, sau đó tại cái bàn cuối cùng nhất mặt đối mặt kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục nhao nhao. Làm sao không ầm ĩ giản hằng lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào nhà mình những này lao hùng hài tử trên thân. Lời còn chưa nói hết, giản hằng liền cảm giác bỡ lạ kệ lì đưa tay trên bàn kéo một chút chính mình. Hiện tại bỡ lạ kệ lì, ôn nhu như cái con cựu nhỏ, một chút cũng không thấy lấy trước kia dương nanh múa vướt bộ dáng. Nhìn thấy trên mặt nữ nhân biểu lộ, Giản Hằng nhẹ nhàng trên bàn vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm. Phụ thân, cái này không công bằng. Vì cái gì ngươi có thể để tiểu muội mượn dùng lực lượng của ngài, vì cái gì không cho chúng ta mượn dùng lập tức liền có người nhảy ra ngoài. Bở gì ẻn? Sẽ lẽ na nhỏ giọng nhắc nhở Giản Hằng một tiếng, đây là hắn con nhỏ nhất. Giản Hằng liền biết đây là nhà mình tiểu nhi tử, thế giới người phàm xưng là Sơn Lĩnh Chi Thần. Nhìn cách dáng vẻ, Giản Hằng liền biết đây là thẳng tính, đầu cũng sẽ không chuyển biến. Ngươi muốn lực lượng làm gì? Là chuẩn bị đánh hiện tại ngồi ở đây ai? Hay là chuẩn bị phá hủy ta thánh điện? Giản Hằng không khách khí hỏi ngược lại. Ta cũng không dám hủy đi ngươi thánh điện, ta không đánh ai, nhưng là ai cũng đừng nghĩ đánh ta. Sẽ lẽ nạ lúc này lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao nói đâu, ai muốn đánh ngươi. Nghe được mẹ đẻ vừa nói, cái này thẳng tính liền sợ, ổ lấy một câu không trở về. Đối với cái này một vị, Giản Hằng không có chuyện gì để nói, ngốc đại cá tử một cái. Ngươi nói một chút đi, nghĩ như thế nào đến muốn hủy ta thánh điện. Giản Hằng hướng về phía ngồi tại mình tay phải lão nhị nói, cũng chính là thế giới người phàm hắc ám chi thần. Ai biết con hàng này trả lời, hơi kém đem Giản Hằng chọc tức đạp chân. Ta không có cảm thấy ta có lỗi gì. Là gì? Cơ lý lập tức lên tiếng quát lớn con của mình. Giản Hằng lạnh mặt nói, để hắn nói xong, ta đến muốn nghe một chút hắn có cái gì ngụy biện. Ta là con trai của ngài, cái này không sai a. Giản Hằng nghĩ phủ nhận, nhưng là có hay không không nhận được, bởi vì con hàng này lại là hài tử nhà mình bên trong dáng dấp nhất như chính mình, liền xem như một mặt lông râu ria đều không thể che khuất hắn cùng Giản Hằng, cái này lão tử cơ hồ liền dùng chung khuôn mặt sự thật. Không sai. Cái này thánh điện liền giống với là của ngài nhà, ta làm con trai của ngài nơi này là không phải cũng coi là nhà của ta. Nếu như nơi này là nhà của ta, ta tự nhiên có thể tới ở, nhi tử ở lão tử địa phương có lỗi nha, một chút sai cũng không có. Nói điểm chính. Giản Hằng nói. Ngài nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, ta coi là ngài không muốn cái nhà này, cho nên ta làm nhi tử liền muốn chuyển vào đến ở cái này cũng không có sai đi, ta là ở phụ thân ta phòng, cũng không phải là chiếm nhà khác phòng. Ta cảm thấy cái nhà này ở không thoải mái, muốn đem bên trong làm dễ chịu một chút, cái này lại có lỗi gì đâu. Nguyên bản có thể tìm phụ thân thương lượng một chút, đáng tiếc phụ thân lại không tại, như vậy ta tự làm chủ trương một lần nữa làm cái trang trí một chút mà. Giản Hằng nhìn lấy mình cái này đứng tại cái kia chậm rãi mà nói nhi tử, nhất thời không ở giữa không biết lấy cái gì nói phản bác hắn, bởi vì cái này tại người Trung Quốc truyền thống quan niệm bên trong thật đúng là không có cái gì sai lầm lớn. Nhi tử ở lão tử phòng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa A. Chỉ là tiểu tử kêu một cái tên tiếng Anh chữ, nhưng là trong đầu lại là Trung Quốc lao truyền thống cái kia một bộ, con hàng này dựa vào cái này ngụy biện đem đoạt mình thánh điện đổi thành nhi tử ở lão tử phòng ở không thoải mái nghĩ một lần nữa làm cái trang trí. Ngươi cái này truyền thống đến là học tinh thông. Giản Hằng trừng mắt liếc hắn một cái nói. Được rồi, đi, đừng cho chuyện những thứ này, người một nhà lúc này mới gặp mặt. Đúng à, đều bất tranh cãi, sự tình trước kia cứ như vậy bỏ qua đi, có được hay không, chúng ta người một nhà khó được cùng một chỗ. Sẽ lẽ nạ cùng bỡ là kệ ly lập tức bắt đầu chậm thu về bầu không khí, quậy lên bùn loang tới. Giản Hằng cũng đành phải ở trong lòng thở dài một hơi, mượn sườn núi hạ con lửa. Mặc dù bề ngoài nhìn lung túng, nhưng là nói thế nào cũng là mình loại, cũng không thể thật vừa lên đến liền giết chết một hai cái đi, hổ dữ không ăn thịt con, Giản Hằng thật không thể ra tay như thế. Có hai nữ nhân ở giữa điều hòa, bắt đầu rất lúng túng một bữa cơm, ăn vào cuối cùng thế mà đều thích ứng, chuyện cũ kể tốt xấu hổ quá lâu cũng liền không cảm thấy lúng túng. Cuối cùng Giản Hằng đến là cho các hài tử của mình một lần nữa lấy cái tên tiếng Trung, nhi tử là Vũ chữ đầu, phân biệt là Giản Lôi, Giản Đình, Giản Trấn, Giản Lâm, Giản Bái, Giản Tễ, Giản Minh, ba cái nữ nhi phân biệt lấy tên Giản Đồng, Giản Phụ cùng Giản Vi. Từ một bữa cơm Giản Hằng đã nhìn ra, ngoại trừ tiểu nữ nhi Giản Vi còn có thẳng tính Giản Bái bên ngoài, cái khác liền không có đèn đã cạn dầu, bọn hắn ý niệm duy nhất chính là từ chính mình cái này lão tử trên thân móc ra nhiều ít lực lượng đi. Giờ khắc này Giản Hằng đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn một bộ diễn hoàng đế phim truyền hình Trung Hoàng đế, không có nhi nữ thời điểm nghĩ nhi nữ nhiều a lại là vô tận tâm phiền. Chương 464 thành quả. Não nhân đều đau, Giản Hằng nhìn thấy một bọn hùng hài tử không có bao nhiêu vui vẻ, liền chỉ còn lại nháo tâm, hết lần này tới lần khác từng cái còn giết không được, đánh chửi á đều là chừng 1000 tuổi người cũng không thích hợp. Giản Hằng thông minh quyết định rời đi nơi này, thế là từ trên vị trí của mình đứng lên, hướng về phía Duy cùng dắt hai người chiêu một chút tay, ra hiệu bọn hắn cùng mình cùng đi ra. Nghe nói chuyện của các ngươi làm khá lắm. Cái gì thành quả nói đến ta nghe một chút. Giản Hằng mang theo bọn hắn đi tới một chiếc điện đại quảng trường bên trên, nhìn qua chân núi cái kia liên miên không dứt doanh địa rất là tùy ý nói. Duy bên này cười nói, chúng ta đem đồ vật đều mang đến, để ngài cũng vui vẻ vui vẻ. A, vậy liền để ta mở mắt một chút. Nghe được Duy có lòng tin như vậy, Giản Hằng không khỏi vui vẻ, gỡ một chút tay áo xoay người qua đến túi người tại Duy trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Duy bên này không lưng, sau đó hướng về phía đứng tại điện hạ một tầng trên bậc thang hậu bối đưa tay ra hiệu một chút. Nhìn Giản Hằng hiếu kỳ nhìn chăm chú phía dưới, chừng 10 đến người thiếu niên tên bưng lấy một cái khay đi lên đến đây, mỗi một cái khay bên trong đều tiếp tục một gốc thực vật, có chút nhận ra, nhưng là đại đa số Giản Hằng cũng không nhận ra. Ngay nhìn, đây là đặc biệt thích hợp lạnh sinh trưởng có nuôi súc vật, theo hệ người chính là dựa vào nó tại băng thiên tuyết địa bên trong duy trì khả quan kỵ binh đoàn, liền xem như nước đóng thành băng thời gian bên trong, chỉ cần bị tuyết bao trùm, bảo trì lại khoảng 0 độ nhiệt độ nó y lý nguyên có thể tiếp tục sinh trưởng, mà lại trưởng còn không tính chậm. Liền xem như nếu bại lộ tại đất tuyết bên ngoài, nó cũng sẽ không bị tổn thương do giá rét, khi đó cả cây giá trị vật tựa như là tiến vào ngủ đông kỳ đồng dạng. Duy không ngừng cùng Giản Hằng giải thích. Giản Hằng tò mò nhìn trong tay mình cỏ, hoặc là nói cũng không thể nói là cỏ, có chút giống như là lô hội, chỉ là trên phiến lá không có gai mà lại lá cây dáng dấp cũng hẹp không ít, lá cây mặc dù hẹp nhưng lại dày đặc, đưa tay sờ lên tựa hồ còn có một tầng sáp. Làm sao còn có sáp? Giản Hằng nhíu mày một cái. Duy lập tức giải thích, đây là thực vật mình bài tiết đi ra. Dễ trồng A. Giản Hằng cảm thấy cái đồ chơi này dáng dấp cũng được, nhan giá trị không cao lắm nhưng là dù sao cũng so tử hoa cỏ linh lăng muốn trông tốt một chút, như vậy tiếp xuống vấn đề chính là dễ không dễ trùng vấn đề, sau đó chính là đến cùng cái đồ chơi này có thể cho gia súc cung cấp nhiều ít dinh dưỡng, đây mới là nhất mấu chốt. Duy đưa tay chỉ một chút cái thứ hai bậc thang trên bình đài bò, cái kia bò chính là dùng cỏ này cho ăn, không có cho ăn qua bất luận cái gì lương thực, thuần cỏ chăn nuôi đi ra, chất thịt rất không tệ. Giản Hằng nghe được Duy tiểu nói này, lập tức hứng thú tăng nhiều, bước nhanh đi tới trên bình đài bò bên cạnh, đưa tay bắt đầu ở bò trên thân sờ soạng, từ xúc cảm đi lên nói cái này bò hơi gầy, đương nhiên thuần cỏ chăn nuôi bò đều là cái dạng này, dưới da mỡ không có tăng mập đi ra bò dày như vậy thực. Đây là loại này bò thịt bò. Giản Hằng thấy được đứng tại bò cái khác một thiếu niên trong tay khay bên trong bưng lấy một cái đĩa, phía trên bày một khối thịt bò sống. Duy nói ra, đúng vậy, đây là sườn bộ thịt. Dùng giác thuyết pháp chính là phỉ lực. Giản Hằng thấy được thịt bò có chút nho nhỏ bất mãn, thịt bò hoàn toàn chính xác nhìn cũng được, nhưng là dựa vào dạng này thịt muốn khiêu chiến bò cổ bệ có chút không quá hiện thực, trước bề ngoài bên trên còn kém một đoạn, hàng cao đẳng cũng không chỉ riêng giảng cứu ăn ngon đơn giản như vậy. Mỡ phân bố chẳng ra sao cả. Giản Hằng khẽ thở dài một hơi. Duy nói là không có phân biệt cái gì, trả lời, ta nếu là nuôi bò nuôi so rắc còn tốt, vậy hắn không phải muốn dơ chân, hắn thành quả ngài đợi lát nữa lại nhìn tốt. Chúng ta nói tiếp phía dưới, ngài nhìn loại này. Cái này thứ gì? Dưa. Giản Hằng cầm lên một cái giống pháp côn bánh mì đồng dạng đồ chơi, rất lớn con, không sai biệt lắm có dài 40-50 cm đường kính. Duy đưa tay cầm lên khay bên trong một cái khác quái đồ chơi, trực tiếp tách ra ra, sau đó há miệng cắn, ngài nếm thử. Giản Hằng học bộ dáng của hắn đem cái đồ chơi này tách ra ra, hiện bên trong không giống như là dưa như thế có thịt có cùi. Thứ này bên trong đều là nói liên miên, có chút giống như là lao dây mướp loại kia bộ dáng. Cắn một cái nếm một chút hiện thứ này vẫn rất ăn ngon, ngọt ngào mềm mềm có chút giống như là kẹo đường. Nhưng là nhai ra nước về sau Giản Hằng liền có một chút không chịu nổi, có một cô pho mát mùi vị. Cái này có cái gì đặc biệt? Giản Hằng không rõ, mặc dù nó nhìn thứ này cảm thấy kỳ quái, bất quá cái đồ chơi này xuất ra đi để địa cầu thế giới người đồ cái mới mẻ. Vật này nguyên bản nó là không có gì. Nhưng là nó sinh trưởng ở vùng băng giá, một năm bốn mùa đều có thể kết quả, mà lại kết cũng không ít. Một gốc tam niên sinh cây có thể kết 100-200 cân loại vật này, mà lại có đặc biệt mạnh chắc bụng cảm giác. Người bình thường ăn nửa cái đã cảm thấy no rồi, mà lại liền xem như ăn được nửa năm thứ này, người thân thể cũng sẽ không thụ bao lớn ảnh hưởng. Duy vừa cười vừa nói. Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu, làm sao ngươi biết? Bất quá nghĩ lại, Duy cùng dắt những người này không tính là người địa cầu. Bọn hắn đã đầy đủ dung nhập vào trong thế giới này, dùng người để làm loại này thí nghiệm đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là cái gì. Huống hồ lấy trong tay bọn họ quyền lực, dùng mấy chục trên trăm cái tội nhân để hoàn thành kiểm tra này kia là lại cực kỳ đơn giản. Coi như ta không có hỏi. Giản Hằng nói. Duy coi là Giản Hằng sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú, đáng tiếc là Giản Hằng căn bản không có cái kia phần nhàn tâm đi giải quyết trên địa cầu nạn đói vấn đề. Duy bên này chuẩn bị cho Giản Hằng 20 mấy dạng thực vật. Giản Hằng thấy vừa mắt chính là 4-5 chủng, còn tất cả đều là thuần một sắc cỏ nuôi súc vật, ngoại trừ bắt đầu cái kia, về sau đều là cải tiến hình, giống như là đại hắc mạch cỏ, tử hoa cỏ linh lăng, hoàng trúc cỏ cùng cỏ điểm tượng đều trong không gian tiến hành qua cải tiến. Duy trình lên cỏ tự nhiên là đẹp mắt, cũng là nhất màu mỡ, nhưng là cái nào càng thích hợp bên ngoài được người có quyền khí hậu cái kia muốn thử chủng về sau mới có thể biết. Giản Hằng chọn chúng cỏ các muốn một túi hạt giống, chuẩn bị mang đi ra ngoài tại mình mục trường bên trên thử trồng. Về phần cái khác những cái kia cổ quái kỳ lạ trái cây cái gì, vì giữ gìn Duy mặt mũi, Giản Hằng cũng đều làm một chút, chuẩn bị tại nông trường trước tạm thời ít một chút trồng chơi đùa. Duy bên này thành quả có thể dùng khay bưng lấy, rắc thành quả thì không thể, mà lại rắc thành quả nhìn cái kia thật gọi khí thế 10 phần A. Bò cổ bệ đồng dạng lớn cừu non gặp qua không? Giống voi đồng dạng cao tráng bò gặp qua không? Hiện tại những vật này liền xuất hiện tại Giản Hằng trước mặt. Rắc nói ra, cái này hai thượng phẩm chủng chúng ta ưu tuyển gần 900 năm, gần 20 đời người cố gắng mới bồi dưỡng ra hai cái này chủng loại, chuyên nếu là thịt dùng, cừu còn có thể sinh lông dê. Khuyết điểm đâu? Giản Hằng đưa tay sờ một chút cừu, đột nhiên có chút cảm giác mình đột lập tức nhỏ đi giống như. Chất thịt cũng không phải là quá tốt, mà lại ăn quá nhiều, bình thường đồng cỏ rất khó nuôi sống bọn chúng, cũng cần người đặc biệt tay chăm sóc rắc nói. Giản Hằng nghe ừ một tiếng không nói gì nữa. Giống hai cái này lớn như vậy ra hỏa làm đi ra, không phải hành động không thể, có thể mang đi ra ngoài chỉ có thể là bên trong không trượt, so phía ngoài bò lớn, nhưng là lại không có ra người bình thường nhận biết bò. Giống cái này hai dạng này, vừa đi ra ngoài liền phải bên trên kỷ lục thế giới Guinness, còn như thế nào len lén vào thôn, bắn súng nhỏ không muốn à. Nhỏ một chút, thể trọng tại 700-800 kg, tiếp cận một tấn cũng có thể Giản Hằng hỏi. Giáp tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mang theo Giản Hằng đi tới một đầu đại kim sắc châu được trước mặt, ngay cả Giản Hằng đều không thể không thừa nhận, đầu này bò dáng dấp quá đẹp, toàn thân màu lông đều là màu vàng kim nhạt, vừa nhìn thấy cái này châu rồi ra lông để Giản Hằng rất là không rời đầu nhớ tới chun trên đầu đầu. Tại kim sắc châu được bên cạnh, còn có một cái toàn thân đen nhánh bò, cái này bò tựa như là cái lô đen, chỉ riêng đến bên cạnh của nó đều có chút đi không được rồi, tên kia hắc, so than đá đều hắc. Thấy được đầu này bò, Giản Hằng thế mới biết nguyên lai một cái giống loài có thể hắc đến trình độ này. Cái này lông vàng bò đặc điểm là thể trạng lớn, sinh thịt lượng cao, còn có dễ dàng chăn nuôi, đối với cỏ nuôi súc vật yêu cầu cũng thấp không ít. Lông đen bò đặc điểm chính là cái đầu mặc dù so lông vàng bò hơi nhỏ hơn, nhưng là chất thịt màu mỡ, đồng dạng bộ vị cắt ra tới thịt, ta tự nhận là không thua kia cái gì bò cô bệ, mà lại trâu đen váng dầu đường vân muốn càng xinh đẹp một chút nói đến kim như vài câu mang qua. Nhưng là giáp nói đến châu đen lại là thao thao bất tuyệt, xem ra hắn đối với châu đen bồi dưỡng thành công 10 phần tự đắc. Nhưng là tiếp xuống Giản Hằng để hắn không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Dễ nuôi a? Giáp lắc đầu, không tốt nuôi, quá mức dễ hỏng, một cái nuôi bò người nhiều nhất cũng liền có thể chiếu khán 10 đầu, mà lại đối với hoàn cảnh yêu cầu 10 phần cao, vòng bò bên trong phân và nước tiểu không thể tồn tại qua 5 phút. Nghe nói thịt bò tốt, Giản Hằng lập tức nhảy cẫng hoan hô. Hiện tại nghe xong cái đồ chơi này khó nuôi gây nên đây, lập tức quyết định thả một chút, tiếp tục bồi dưỡng. Chương 465, chú ý. Giác cùng Duy công việc để Giản Hằng còn tính là tương đối hài lòng, bởi vì nơi này chưa nói tới cái gì khoa học kỹ thuật, chính là tựa ở một đời sàng chọn làm ra bộ dáng bây giờ, trong đó rất nhiều không thể đối kháng, Giản Hằng cũng không tốt lại yêu cầu xa vời cái gì. Đối với cỏ tới nói nghĩ chủng có hạt giống là được rồi, nhưng là đối với bò tới nói vậy sẽ phải phiền toái một chút. Giản Hằng hiện tại không có khả năng lập tức làm mấy trăm con lông vàng bò đến mình mục trường bên trong sinh sôi, nhiều như vậy bò lại không có mua sắm ghi chép, đi đâu giải thích đi. Bất quá Giản Hằng trong nháy mắt liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, đồng thời cảm thấy 10 phần có thể thực hiện, chí ít so chuyển bò càng có thể đi. Mang theo mấy cái túi hạt giống, Giản Hằng về tới thánh điện, nhìn thấy tất cả đồ quỷ sứ chán ghét nhóm đều không tại, chỉ có Bợ Lạ Kệ Lì cùng Sẽ Lẹ Nạ hai người tại, thế là cùng các nàng trò chuyện hai câu về sau. Liền về tới kết giới chỗ, nhấc chân ra không gian. Ra không gian, về tới thư phòng, Giản Hằng đem cái túi bỏ trên đất, đưa tay sờ lên điện thoại trên bàn, cho Ngũ Dũng gọi tới. Uy, là ta. Ngũ Dũng đầu kia nghe xong là Giản Hằng, lập tức ngạc nhiên hỏi, ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây xa hoa. Ngươi cái này nhất định là cực kỳ trọng yếu sự tình muốn tìm ta đi. Giản Hằng vừa nghe đến thanh âm của hắn, lập tức có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Thở dài nói ra, ngươi nếu là nghe đâu, ngươi liền nghe, không nghe đâu ta tìm người khác đi. Ngũ Dũng chỗ nào khả năng để hắn đi tìm người khác, hiện tại Ngũ Dũng nhìn Giản Hằng tựa như là đang nhìn một cái thuần kim vàng 24K hoa hoa, trên dưới đều là tiền, thế là nói ra, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm rút đao xuống biển lửa ta nếu là nhăn cái lông mày. Được rồi, thôi đừng chém gió, thật gặp được núi đao biển lửa ngươi cái thứ nhất dẫn đầu chạy. Không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngươi nơi đó không phải có làm sinh vật, có hay không phôi thai kỹ thuật phương diện, muốn người có thể tin được miệng rộng không muốn. Ngũ Dung nghe ngây người một lúc, ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì, trộm đồ đi. Giản Hằng trực tiếp làm do nói. Ngũ Dung nói, đi đâu trộm? Ta đây sao có thể nói cho ngươi à, ta chỉ có thể nói ngươi bên kia có hay không nhân thủ thích hợp, yên tâm đi chuyến này đi ra ta thua thiệt không được bọn hắn. Giản Hằng nói, muốn đại quy mô sản xuất giống tốt lông vàng bò đến, như vậy dựa vào nhân công gây giống kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, chỉ có lợi dụng hiện hữu tại sinh vật kỹ thuật, tiến hành phôi thai cấy ghép, dạng này mới có thể thần không biết quỷ không hay đem mục trường lông vàng bò hệ thống ra phả cho xây đứng lên. Cái gì chủng loại? Ngũ Dũng hỏi. Bò. Giản Hằng lần này không đối Ngũ Dũng che giấu. So ngươi mục trường tại bò còn tốt hơn. Ngũ Dũng hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, tốt hơn nhiều. Lông vàng bò đặc điểm chính là nhịn thô chăn nuôi, đồng thời ít bệnh, sinh thịt lượng lại cao. Tuy nói là chất thịt mặc dù kém một chút, nhưng là tổng hợp đó chính là một đầu rất tốt thịt bò, rất thích hợp Giản Hằng dạng này nuôi thả người lười mục trường chủ. Người kia ta chuẩn bị cho ngươi, bất quá ngươi phải mang theo ta một cái, ta đi mở mở mắt, nhìn xem dạng gì bò để ngươi động can qua lớn như vậy. Ngũ Dung hưng phấn nói. Giản Hằng một câu tựa như cùng một bồn nước lạnh tưới đến hắn trên đầu, ta muốn ngươi kỹ thuật viên cùng ta đi trong nước, ngươi cũng đi cùng. Ngũ Dung nghe xong, suy nghĩ một chút có chút bất an nói ra, trộm trong nước bò trùng. Rất không có khả năng đi, bọn hắn tại gia súc gây giống đi đâu có nước Mỹ nơi này tới phát đạt. Giản Hằng lười cùng hắn giải thích nữa, lại nói việc này cũng không tốt giải thích, một giải thích liền có lộ ra chân ngựa thời điểm, có đôi khi cái gì cũng không nói ngược lại sẽ có một loại cảm giác thần bí. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ta liền hỏi ngươi, là phái người vẫn là không phái người à, đối đi người nhất định phải ý gấp. Sau đó ta cũng không lỗ bọn hắn, mỗi người 5 vạn đô la trên đường hết thảy tất cả đều là ta bao hết. Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nghe xong lập tức ở đầu bên kia điện thoại vỗ ngực nói ra, lời nói này, cái gì gọi là ngươi bao hết? Chuyện này luận đến ngươi nói nha, ngươi hảo hảo nghĩ chúng ta sao có thể đem kia cái gì lông vàng bò đem tới tay, chuyện bên này ngươi giao cho ta tốt, lúc nào xuất phát ngươi cho cái tin tức. Lập tức ngửi thấy tiền hương vị. Ngũ Dũng cùng như điên cuồng lập tức đem mình có thể ôm việc tất cả đều nắm vào trên thân. Chỉ cần lúc đầu, thu thập nhân thủ, còn có bảo tồn chuyển vận đồ vật, sự tình phía sau đều muốn tại các ngươi nơi đó hoàn thành, ngươi nếu là chuẩn bị xong, mấy ngày nay ta vội vàng làm xong trong tay việc liền chuẩn bị xuất phát. Giản Hằng nói, Ngũ Dũng vừa nghe là biết nói làm ăn này công ty của mình đã cầm xuống ba thành, trong lòng cái kia vui sướng đều nhanh kìm nén không được nghĩ đối điện thoại thổi lên huýt sáo tới. Được rồi, Ngũ Dũng thống khoái đáp ứng xuống, bất quá sửng sốt một giây, lại hỏi. Lần này không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm à? Giản Hằng nghe cười nói, có cái dám nguy hiểm tính mạng, ta dùng tiền mở đường hối lộ mấy người là được rồi, có sinh mệnh nguy hiểm ngươi cho rằng ta sẽ đích thân ra sân. Cũng thế, ngươi như vậy tiếc mệnh người chắc chắn sẽ không vì tiền đi bước lên loại nguy hiểm này. Ngũ Dung tưởng tượng liền minh bạch, hắn trước kia cũng không phải không có làm qua, ăn mòn một hai cái tham quan rất khó à. Khi hắn còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến manh âm. Thế là miệng bên trong lẩm bẩm hai câu không biết lễ phép cái gì cúp điện thoại. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt hỉ khí cho dù ai đều nhìn ra. Ngũ Dũng ngẩng đầu một cái nhìn thấy lao bà đi tới, lập tức nên đón tiếp lấy ôm lấy nàng chuyển hai vòng. Ngũ Dũng động tác lập tức làm vợ hắn không biết làm sao. Rơi xuống trên mặt đất về sau liền hỏi, ngươi đây là rút cái gì điên? Lao công ngươi muốn phát tài. Ngũ Dũng ba tại lao bà trên mặt hôn một cái. Từ làm trại nuôi gà ngươi cứ như vậy nói, mỗi ngày đều là phát tài phát tài. Đến bây giờ cũng không có thấy ngươi hướng trong nhà cầm qua một mao tiền, còn không phải miệng ăn núi lở. Ngũ Dũng biết nhà mình lão bà là nói đùa, một chút cũng không có để trong lòng, hai người khổ nhất thời gian đều là tướng vị tới, ai còn không hiểu rõ ai vậy, thế là cười nói, ngươi chờ ban đêm ta hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Cái này Hạ công tử thật đúng là ta đại phúc tình, giới thiệu cái Kim Hoa Hoa đi vào trước mặt của ta. Tả Thông cùng hắn quan hệ cũng tựa hồ không tệ a. Tạo hóa trêu ngươi. Nếu như không có lần trước Nam Phi, được rồi, không nói, chuyện này nói ngươi cũng không biết rõ, Tả Thông bây giờ nghĩ cắm một gậy vậy hắn là vọng tưởng. Ta, Hạ công tử tăng thêm Giản Hằng, một không thiếu tiền hai không thiếu kỹ thuật, dựa vào cái gì muốn dẫn hắn chơi. Ngũ Dung tâm tình vô cùng tốt, ha ha vui vẻ lên lôi kéo lao bà nhảy lên múa. Đối với Ngũ Dung tới nói, chuyện lần này thành kia là tốt không thể tốt hơn, nếu là không thành đôi hắn tới nói cũng có đường lui, đó chính là Giản Hằng mục trường bên trong những cái kia tạp giao bò cũng là không tệ. Tóm lại bất luận như thế nào, hắn Ngũ Dũng đều có kiếm, người đây ngẫm lại tâm tình của hắn có thể không tốt sao. Giản Hằng buông điện thoại xuống, mang theo trang hạt giống cái túi ra cửa, đến phòng khách thời điểm nhìn thấy vài nỉ cùng mì tôm chính khỉ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Xem xét tràng diện này, Giản Hằng liền biết Đại Mạch Tiểu Mạch đi học, vì phòng ngừa vài nỉ hồ nháo liền đem TV mở ra, trong TV thả chính là thăm dò kênh. Vài nỉ con mắt ba ba nhìn màn ảnh bên trong một con thành niên gấu ngựa, nhìn xem nó lấy thân thể cọ lấy cây. Giản Hằng xem xét thăm dò kênh, lập tức bị hấp dẫn lấy, dù sao tiếp xuống cũng không có cái gì đại sự, thế là Giản Hằng liền đem cái túi trong tay bỏ trên đất, sau đó tiến tới Hoài Ní bên cạnh, phát hiện con hàng này đang ngồi ở TV chính đối diện, thế là vô vô Hoài Ní chán, ra hiệu nó cho mình để chỗ ngồi. Hoài Ní bên này bất vi sở động, Giản Hằng cũng là có biện pháp, đưa tay từ không gian trên tế đài lấy ra một chuỗi quả dại trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hoài Ní xem xét quả, lập tức quên trong màn hình cầu hùng, nhét lên mông đi ăn quả đi. Hoài Ní khẽ động, Giản Hằng đặt mông chiếm đóng Hoài Ní địa phương, làm ngồi xuống vị trí thời điểm Giản Hằng còn cảm khái một chút, chắc không được không muốn chuyển đâu, nguyên lai là đem ghế sofa cho che nhiệt hổ. Nam nhân tại lúc không có chuyện gì làm đối với thăm dò kênh là không có gì sức đề kháng, cho nên Giản Hằng lần ngồi xuống này trực tiếp liền ngồi vào Đại Mạch Tiểu Mạch xong tiết học trở về. Đất này bên trên là cái gì, làm sao vãi đầy mặt đất? Vừa vào phòng, Đại Mạch liền hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng vừa quay đầu lập tức nói, hỏng, đây là ta lấy được hạt giống. Nguyên bản phân cái túi trang hạt giống, bây giờ bị vải nỉ cùng mì tôm hai cái hàng cho làm tản một chỗ, mấy cân bốn loại cỏ hạt giống, hiện tại để Giản Hằng tách ra. Đừng nói Giản Hằng, còn có người nào cái kia nhàn công phu. Hai cái này khốn nạn Giản Hằng TV cũng không nhìn, trực tiếp đứng dậy cầm lên điều cây chổi bắt đầu đem trên mặt đất tất cả hạt giống đều quét đến cùng một chỗ. Tiểu Mạch đi tới Giản Hằng bên người, nhìn xem bị vải nỉ cùng mì tôm đập vỡ vụn cái túi này biên rất có đặc điểm. Là rất xinh đẹp, có chút nguyên thủy thủ công nghiệp thời kỳ phong cách, đồ án cũng có đặc điểm, lam màu da người. Đây là cái gì, hải quái? Đại Mạch cũng bu lại, hai tỷ muội nhìn lên phá cái túi. Giản Hằng lúc này xông hai nàng nói ra, ta nói các ngươi hai, liền xem như không giúp đỡ cũng đừng cản đường, nhấc chân, không thấy được ta tại quét đồ vào ta. Ta muốn một cái dạng này cái túi. Ta cũng tới một cái. Đồ án muốn không đồng dạng Đại Mạch cũng đi theo Tiểu Mạch mở miệng. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình trên địa cầu hai nàng dâu. Chương 466, thư giãn. Nhìn kỹ một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trong tay cái túi, Giản Hằng lúc này mới hiện cái túi này biên đích thật là không sai, không phải loại kia trước kia cậu thả bao tải, mà là dùng rất nhỏ sợi thực vật từng tầng chăm chú biên chế, mà lại biên nhân thủ vẫn rất xảo, viện một chút sinh động như thật dã thu còn có nhân vật đi lên. Nơi này màu lam người nhìn xem kỳ quái, trong không gian hiển nhiên cũng không phải là như vậy quái. Nói thế nào? Tiểu Mạch hỏi. Ta có thể nói thế nào, làm theo thôi. Giản Hằng đứng thẳng một chút vai. Tiểu Mạch nghe xong không người xuống đến, hôn Giản Hằng một chút, hôn xong về sau, cũng không có nâng người lên, mà là tại Giản Hằng trên thân nhẹ nhàng ngửi, có chút giống như là tiểu chó săn giống như. Làm gì? Tiểu Mạch nói ra, trên người của ngươi tựa hồ có mùi vị của nữ nhân. Thật sao? Giản Hằng giơ lên cánh tay ngửi một chút, ta làm sao ngửi không thấy? Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì đại chấn. Cảm thấy nữ nhân này cái mũi cũng quá linh một chút, mình đích thật là trong không gian cùng sẽ lẹ nạ các nàng cái kia cái gì gì, không nghĩ tới không gian bên trong đều nhanh qua hai ngày vị còn không có tàn mất. Xem ra sau này đến làm một kiện đổi quần áo, bằng không vấn đề này một ngày nào đó đến đại điều. Nghĩ đến đây, Giản Hằng ra đầu tử liền tê, cảm thấy nữ nhân này nhiều thật đúng là phiền phức. Đại Mạch nhìn thoáng qua nhà mình muội muội cười nói ra, liền hắn, toàn bộ núp ở trong nhà. Dung tỷ tỷ nói tựa như cái rùa đen giống như hận không thể trông nom việc nhà cho quay thân lên, trên thân còn sẽ có nữ nhân vị. Ai vậy? Ta cảm thấy có chút giống tay lơ nữ nhân kia. Tiểu Mạch nói. Vừa nghe đến tay lơ Giản Hằng liền biết, Tiểu Mạch hoàn toàn chính là nói đùa, lời nói này tay lơ cùng mình nói đều không có nói qua mấy lần, nói như vậy một năm cũng khó khăn nhìn thấy bên trên một hai mặt, nơi nào có thời gian làm một chút những chuyện khác. Ngươi biết rùa đen là có ý gì? Cẩn thận ta đánh ngươi. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch nói. Hiện tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch Dĩ Nguyên không biết rùa đen tại bên trong còn có mặt khác một tầng ý tứ, cho nên Giản Hằng nhìn thấy chính là hai cặp mê mang mắt to. Chờ lấy Giản Hằng một giải thích, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người lập tức ha ha phá lên cười. Giản Hằng lúc này đã đem hạt giống từ dưới đất quét, một lần nữa tìm một cái túi nhựa trang sách trên tay hướng về ngoài cửa đi. Hiện tại đi đâu đi? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng hồi đáp, tìm một chỗ đem những này hạt giống hạ a. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, lập tức đến lúc ăn cơm tối, ngươi nhiều như vậy chuồng tử có thể gieo xuống nhiều ít. Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe xong lập tức lại rụt trở về, hắn không tốt cùng Đại Mạch giải thích mình có thể dùng nhị hổ đi gặm cỏ, sau đó mình đem hạt giống chấm một chút không gian nước vung xuống đến liền trở thành, thế là đành phải quay lại tới. Lần này Giản Hằng học tinh minh rồi, đem cái túi bỏ vào chỗ cao, sau đó đi vào phòng bếp thu thập một chút làm lên cơm tối. Ba người mang ngoài ní mì tôm cùng đèn vợ ba ăn cơm, thiếu đi khẳng định là không được, dù nói thế nào cũng phải là một nồi lớn tử. Ngoài ní cùng đèn vợ liền xem như mỗi ngày ăn bữa bữa ăn, không giống hoang dại mỗi lần ăn nhiều như vậy, nhưng là mỗi người không có 2-3 cân thịt kia là hơn, mì tôm đến là dễ đối phó, cái bụng nhỏ, ăn lại nhiều bày ở cái này hai hàng trước mặt cũng không hiện. Đang ăn phương diện, Daniel cùng Tạ Thuê Lị liền bất việc nhiều lắm, chính Daniel đưa chân dài ở bên hồ bắt cá, thỉnh thoảng còn có thể mang về nhà. Xeo ly đâu, là hai con gà vào trong bụng có thể tiêu hao 1-2 tuần, chờ lấy muốn ăn cơm thời điểm chính nó liền sẽ leo đến cửa phòng bếp bàn thành một đoàn. Ba người mang theo ba cái đông vật ăn cơm xong, Giản Hằng bên này đi trồng đồ vật, Duy Chịu cùng mì tôm cũng rất là vui vẻ đi theo, chỉ có đèn vợ đàng hoàng ở lại nhà bồi tiếp Đại Mạch Tiểu Mạch xem TV. Tiểu Mạch trong tay cầm đồ ăn vặt, con mắt nhìn chòng chọc vào TV, ngoài miệng còn hướng về phía Giản Hằng giả khách khí, có muốn hay không chúng ta đi giúp ngươi một cái. Quên đi thôi, dùng không nổi ngài hai vị Giản Hằng chỗ nào không biết người này là giả khách sáo, nếu quả thật muốn giúp một tay nói hai người đã sớm vỗ tay đứng lên. Huống chi liền này thời gian một chút, truy kịch hai vị nếu có thể rời đi cắt đó mới là quái sự đâu. Mang theo vài nỉ cùng mì tôm ra cửa, Giản Hằng đem hắc đậu hoàn tới, chuẩn bị lên trên yên ngựa, thúc giục một mực hướng nhà mình mục trường chỗ sâu đi. Tìm một mảnh hướng mặt trời ruộng dốc, nhìn nơi này thảo trường cũng được, thế là xuống ngựa, bắt đầu kêu gọi nhị hổ. Trong lòng tính toán một chút phải làm ra bao lớn đến, nhị hổ đã nhảy lên đến Giản Hằng trước mặt, miệng bên trong không biết nhét là vật gì. Cái này còn có cái này, cho ta đem phía trên cỏ cho ta diệt đi. Ngoài miệng một bên nói, một bên dùng đầu của mình cho nhị hổ quán thâu mình nghĩ tới cánh đồng. Nhị hổ bên này tiếp thụ lấy tín hiệu trực tiếp bắt đầu gặm cỏ, ngay tại Giản Hằng nhìn chăm chú phía dưới, vài giây đồng hồ liền cho Giản Hằng gặm ra một khối chừng 30cm vuông đất trống đi ra. Tao ít ít ít. Thật đúng là một cái cày ruộng thỏ hình máy móc. Giản Hằng một bên khen một bên đưa tay từ trong túi bóp ra mấy quả hạt giống, sau đó chấm một chút không gian nước, đồng thời dùng mũi chân chống đỡ ra một cái hố nhỏ, đem hạt giống ném vào về sau, lại dùng chân đem hố cho lấp kín. Đi theo nhị hổ cứ như vậy một mực hướng phía trước, cũng không cần ngẩng đầu, Giản Hằng cứ như vậy máy móc làm lấy công việc. Không sai biệt lắm đào 15 cái vẫn là 20 cái hố nhỏ thời điểm, Giản Hằng vừa vươn chân, phát hiện mình trước mặt đã có một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Đồng thời mì tôm con hàng này con mắt ba ba nhìn lấy mình. Giản Hằng chỗ nào không biết cái này hố nhỏ là mì tôm đào a, thế là đưa tay lột một chút mì tôm đỉnh đầu lông. Không tệ, không tệ, cuối cùng là không có uổng phí cho ngươi ăn, mặc dù không thuộc về không gian xuất phẩm, nhưng là ngươi, mì tôm. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Mì tôm cũng biết Giản Hằng khen mình a, hơn nữa nó vẫn là cái không trải qua khen, lập tức thật nhanh lại dùng hai tay của mình đào lên một cái khác hố tiếp tục nhìn qua Giản Hằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy cầu khích lệ. Cái này Giản Hằng lượng công việc liền giảm bớt rất nhiều, đem hạt giống chấm nước ném vào trong hố lấp bên trên thổ liền thành chính là mệt mỏi chút điểm mồm mép. Lại là một hồi, Giản Hằng nhìn thấy một con đen nhánh móng vuốt vươn đi qua, giúp đỡ mình cài đóng thổ, đồng thời còn vỗ vỗ. Vài nỉ tới hỗ trợ, lần này dòng dã giảm bớt Giản Hằng một nửa công việc cường độ. Lần này vui Giản Hằng hảo hảo đem vài nỉ nhị hổ cùng mì tôm đều hung hăng khen nhiều lần. Nguyên bản Giản Hằng đoán chừng nói thế nào cũng có thể chủng cái mẫu nhiều địa, cuối cùng nửa mẫu đều không có gan đến, nhựa đỡ lặt tiếp trong túi hạt giống liền sử dụng hết, đến không phải Giản Hằng đoán chừng quá bất hợp lý, mà là chủng về sau, Giản Hằng không tự chủ liền đem một cái hố bên trong hạt giống đem thả nhiều. Cho nên mấy phần trồng trọt xuống tới, cũng không phải đến không có hạt giống nha. Giản Hằng đến là bất kể so sánh, đem túi nhựa trồng chất lên nhau bỏ vào túi, mang theo mỉ tôn cùng ái nì liền muốn rời khỏi, lâm thượng ngựa thời điểm nhớ lại. Lập tức lại gọi nhị hổ ngừng miệng, muốn để con hàng này ăn được một đêm, cái này một mảnh cỏ đều đừng lớn. Đem nhị hổ bỏ vào trên yên, Giản Hằng cưỡi hắc đậu hướng phòng phương hướng chậm ung dung quơ, một bên lắc còn vừa ngâm nga tiểu khúc, về phần hư chính là cái gì, chính Giản Hằng cũng không biết, dù sao chính là từ khúc loạn hầm, tự ngu tự nhạc chứ sao. Đi tới, Giản Hằng hiện phương xa có một loạt điểm sáng, còn tưởng rằng là có người tại nhà mình mục trường làm chút gì đâu, thế là Giản Hằng liền đánh ngựa chạy vội đi qua. Tại chạy tới đồng thời khẩu súng lấy ra, treo ở trên yên ngựa. Chờ đến địa phương xem xét, Giản Hằng lúc này mới hiện nguyên lai là một bọn người chính cho mục trường nổ cỏ. Những người này nổ cỏ phương thức liền rất hào khí, dùng chính là mê tan nổ cỏ, cũng chính là nhiệt độ cao nổ cỏ. Loại phương pháp này nguyên lý chính là lợi dụng mê tan thiêu đốt sinh ra hơn 1000 độ nhiệt độ cao, sau đó đốt qua mặt đất thiêu chết nhánh cỏ cùng trong đất sợi cỏ. Nhiệt độ đầy đủ cao nói nổ cỏ hiệu quả khá cao. Nếu như muốn nổ cỏ trừ càng triệt để hơn, có thể giống bây giờ giản hàng nhìn thấy những người này, đem bãi cỏ trước cày một chút, để qua loa dễ càng sâu bạo lộ ra, lại dùng nhiệt độ cao trừ, nếu như vẫn chưa được, 3 ngày sau lại đốt lần thứ 2, dạng này đến 2 chuyến, cái gì ngoan cường cỏ dại đều bị thiêu chết thấu thấu. Này, các ngươi là mới dọn tới a? Giản hàng xuống ngựa, hướng về phía cách mình không sai biệt lắm chừng 20 thước một cái Âu phục dày da ra hỏa khách khí hỏi. Một bên hỏi một bên trong lòng còn tại không ngừng buồn bực, làm sao nhanh như vậy ho bở gì ẩn nhà mục trưởng liền bị giao dịch ra ngoài. Mình vì cái gì một chút tin tức đều không có đạt được đâu. Ngài tốt, ta không phải mới mục trưởng chủ, ta là ngân hàng, lúc đầu có nuôi súc vật không tốt, cho nên chúng ta muốn đổi bên trên mới nhất có hắc mạch vị kia há miệng ra liền đem giản hàng nghi ngờ giải. Ngân hàng vị này tiến lên đón, nợ nụ cười móc ra mình tấm thẻ đưa cho giản hàng. Giản hàng cái này đưa tay liền ánh trăng, nhìn một chút, cũng nhìn không rõ lắm thế là bỏ vào trong túi. Nếu như ngài nếu là đối với cái này mục trường có hứng thú, bái kiến tháng 5 phân đấu giá hội, chúng ta chuẩn bị đem nó hủy đi thành 3 khối, bên này mục trường là một khối, bên kia trạch viện, còn có bên kia công trình các hủy đi một khối. Giản hàng nghe xong, lập tức minh bạch những này giảo hoạt ngân hàng muốn làm gì, đem một mảnh đất hủy đi thành 3 khối, mỗi khối giá thoạt nhìn là nhỏ, nhưng là tổng giá trị khẳng định là cao, bằng không đám này hấp huyết quỷ cần gì phải phí công phu này. Nghĩ đến nơi này, giản hằng cảm thấy cái này bốn mắt hắc có phải hay không tại Canada qua rất thư thái, không định trở về à, muốn không đám này làm sao đều quên, đàn sói vấn đề còn không có giải quyết đâu, giá đất chỗ nào nói dâng lên, không ngã chính là vận hạnh. Ngài có hứng thú không? Giản hằng nói ra, ta còn tính là có hứng thú đi, đến lúc đó ta nhất định phải đi nhìn xem. Vậy ngài coi trọng cái nào một khối, hiện tại quý hiếm nhất chính là mục trưởng cái này một khối, rất nhiều người đều nghe ngóng. Mục đích cũng là nhiều nhất vị này cười tủm tỉm nói. Giản Hằng nghe trực tiếp trở về hắn một câu, ba khối đều có hứng thú đi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, vị này lập tức hưng phấn lên, nếu như ngài có hứng thú trực tiếp gọi điện thoại cho ta, nghĩ muốn hiểu rõ cái gì ta tùy thời có thể cung cấp tin tức mới nhất. Ngân hàng vị này nhưng không biết hiện tại Giản Hằng trong lòng đã bắt đầu đánh lên siêu chủ nghĩa, bởi vì Giản Hằng minh bạch, mình muốn khối này phương kia là mở rộng mục trường phạm vi, người khác muốn cái kia lựa chọn cũng quá nhiều. Bình thường sẽ không chết nắm chặt mảnh đất này không thả, trong này giản hằng có thể làm sự tình vậy coi như nhiều lắm. Chương 467, thân phận. Quay lại đến nhà bên trong, giản hằng mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy tiểu mạch đứng ở qua đầu đường, hướng về phía mình ôm lấy ngón tay. Được rồi, lập tức tới ngay, tối hôm nay một hồi giản hằng chỗ nào không rõ, hiện tại đã qua xoa bóp thời gian, về phần tiểu mạch dụ hoặc, cái kia tuyệt túy chỉ là cái dụ hoặc thôi. Mình muốn không theo xong vậy cái này dụ hoặc chính là tố liêu bồ đảo, có thể xem không thể ăn. Chờ ngươi. Tiểu mạch cười tủm tỉm đưa tay điểm một cái giản hằng, sau đó lách mình vào phòng. Giản hằng bên này đem giày đổi lại, đem áo khoác cũng cởi ra, sau đó vào nhà trước vọt lên một cái lạnh, đem trên người mình mùi mồ hôi điểm rửa đi, lúc này mới đến trong phòng cho 2 tỷ mội thư giãn xương cốt xoa bóp. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không áo bở gì ẩn nhà mục trường vào tháng 5 đấu giá? Giản Hằng một bên án lấy tiểu mạch phía sau lưng một bên hướng về phía ngồi tại bên giường Đại Mạch nói. Đại Mạch nhẹ gật đầu, biết ta. Vì cái gì không ai nói cho ta? Giản Hằng có chút kỳ quái. Đại Mạch tò mò hỏi, không ai nói cho ngươi a? Ngày đó Ngũ Dũng tới thời điểm, Gia Lương không phải tiến vào thư phòng của ngươi sao, hắn không có nói cho ngươi biết. Giản Hằng nghe có chút ngây ngẩn cả người, trong ký ức của hắn mình không có khả năng đem vấn đề này đem quên đi, chẳng lẽ là Trương Gia Lương không nói? Bất quá bây giờ lúc này, cũng không tốt truy cứu hắn nói không nói vẫn là mình nghe lầm. Suy nghĩ một chút giản hàng hướng về phía Đại Mạch nói ra, nếu như ta ngày đó không ở đây ngươi nhóm ai đi thay ta đem 3 khối tất cả đều vô xuống đến. Cái nào 3 khối? Tiểu Mạch xen vào hỏi một câu. Giản hàng đem sự tình hôm nay cùng 2 tỷ mội kiểu nói này, hai người đồng thời cũng mắng ngân hàng một câu. Các nàng cũng biết một cái mục trường bị chia làm 3 khối ý vị như thế nào, mang ý nghĩa càng ít giá cả. Dạng này bán cho những cái kia một năm cũng tới không được mấy lần trong thành các phú ông kia là không thể tốt hơn, mà lại rơi cơ dãy núi thế nhưng là trượt tuyết nơi tốt, cũng là đi săn tốt nơi trốn. Rất nhiều có chút tiền nhàn rỗi thành thị các phú hào đều thích ở chỗ này mua lấy một mảnh đất, làm cái căn phòng, mùa đông tới hưu nhàn một đoạn thời gian. Ngươi chuẩn bị lấy giá bao nhiêu lấy xuống, nếu như chia làm 3 cái khối nhỏ, mỗi một miếng đất cũng không tệ, mỗi một khối đều tại 300 mẫu anh tả hưu. Dạng này nghỉ ngơi biệt thự hay là làm du lịch mục trường tới nói đều thật thích hợp. Đại Mạch ở trong lòng tính toán một chút, mặc dù người Mỹ toán học không tốt, nhưng là hơn 900 mẫu anh chia 3 phần, đại mạch vẫn là tính ra được. Rau trộn. Nếu là vượt qua giá thị trường 5% ta cũng không muốn rồi, hiện tại đàn sói uy hiếp còn không có giải trừ, ta đến là muốn nhìn một chút hay không có chuyện làm tới đây mua nghỉ ngơi. Mục Trường Giản Hằng cười hát hát nói. Vừa nhắc tới đàn sói, đại mạch cũng nói ra, đúng à, thời gian thật dài không có đàn sói tin tức, ta thấy bọn nó là chuyển rời đến Canada đi. Tiểu Mạch nhớ tới trên báo chí đưa tin, vì cái gì đàn sói tại Canada liền thành tuân theo luật pháp tốt đàn sói, nếu vượt qua nước Mỹ nơi này chính là phạm tội phần tử đâu, cái này cùng nước Mỹ pháp luật thật sự có quan hệ à. Tiểu Mạch nói là trên mạng tiết mục ngắn, không riêng gì trong nước Inter sinh ra tiết mục ngắn tay, nước Mỹ Inter đồng dạng không kém cỏi, mà lại nước Mỹ Inter cơ hồ liên tiếp tất cả Anh ngữ quốc gia, không giống như là trong nước cơ hồ chính là cái đại lò cản ạ dễ lơ. Cho nên một đầu tin tức phát ra tới không riêng sẽ có nước Mỹ dân mạng, còn sẽ có Anh Quốc, Canada thậm chí là Ấn Độ dân mạng đến tham gia náo nhiệt, liên quan tới được người có quyền đàn sói tiết mục ngắn hiện tại trên mạng cũng không phải một cái hai cái. Đương nhiên châm chọc nhiều nhất vẫn là nước Mỹ hệ thống tư pháp, đúng, không sai, nước Mỹ dân mạng cũng đối nước Mỹ pháp luật bất mãn, không thể thiếu tại trên mạng châm chọc khiêu khích một chút. Cái này ai biết Giản Hằng trực tiếp bắt đầu giả thành ngốc. Đại Mạch nhớ tới chính sự, hướng về phía Giản Hằng hỏi, đúng rồi, lớp ngày mai ngươi chuẩn bị bên trên cái gì? Giản Hằng vừa nghe nói rõ trời khóa, lập tức nhớ tới mình còn không có cùng Dược Lao ra tử cấu kết qua đây, thế là lập tức nắm tay từ Tiểu Mạch trên lưng rời, trà sát một chút trên tay dầu, chờ một chút, ta gọi điện thoại, xế chiều ngày mai lên lớp sự tình ta còn không có cùng Dược Lao ra tử nói sao. Điện thoại thông đến là thật mau, bất quá nghe không phải Dược Lao ra tử, mà là Tư Tú, vừa nghe đến thanh âm của nàng, Giản Hằng đầu không khỏi lại lớn một vòng. Tư Tú à, Dược Lao ra tử chưa ngủ sao? Nếu như không ngủ để hắn tới đón điện thoại. Giản Hằng đem ngựa khí điều thành trạng thái bình thường. Tư Tú trở về một tiếng không có đâu, thuận miệng gọi lên Dược Lao gia tử, nghe được trả lời về sau, liền lại nói, Giản Hằng đại ca, ngươi mấy ngày không đến chúng ta nơi này. Mục Trường nhiều chuyện mà. Đúng, các ngươi cuộc sống bây giờ còn quen thuộc à, có cái gì yêu cầu đi cùng Trương Gia Lương nói. Giản Hằng chú ý trái mà nói hắn. Tư Tú vòng vo nhưng không phải là đối thủ của Giản Hằng, nhanh gọn bị Giản Hằng cho mang trong khe đi. Lừa gạt đến Lao Gia Tử nhận điện thoại, Giản Hằng nơi này mới thở phào một cái. Trong điện thoại cùng Dược Lao Gia Tử đem buổi chiều lên bàn sự tình nói chuyện, Dược Lao Gia Tử bên kia không riêng gì gật đầu, mà lại yêu cầu mỗi ngày đều cho hắn đứng hàng bài học. Ta nói chúng ta không nhất thời vội vã được hay không? Dù sao cũng phải có cái tốt nơi trốn, sau đó bức cách đi lên chúng ta lại đổi thành thường ngày, hiện tại muốn cái gì không có gì, cùng trong hẻm nhỏ phá võ quán, đây không phải là mất mặt ta. Giản Hằng nghĩ chấn chế được Dược Lao Gia Tử không thiết thực ý nghĩ, không còn khí trận, cái kia chỗ nào có thể thu lên tiền tới. Dược Lao Gia Tử không khách khí nói ra, ngươi nhà kia lúc nào có thể xây, chờ nhà của ngươi, mối đều bán siêu rơi mất. Lên trước một chút có được hay không, ba ngày an bài cho ngài đến trưa. Giản Hằng khuyên nhủ. Cứ như vậy, Giản Hằng buông điện thoại xuống, hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đứng thẳng một chút vai, hiện tại các ngươi không thể nói ta bóc lột các ngươi, về sau mỗi hai ngày các ngươi có một cái buổi chiều nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chúng ta làm cái gì? Đại Mạch sửng sốt một chút hỏi. Giản Hằng bị nàng hỏi lời này cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Mạch lại nói, chúng ta có thể dạo phố A, mua sắm A. Dạo phố, liền nơi này. Đại Mạch chỉ vừa lên tạp lợi tư đeo ngươi phương hướng hướng về phía muội muội hỏi. Nhìn thấy Đại Mạch biểu lộ, Tiểu Mạch khuôn mặt rất nhanh sụ xuống, lầm bầm lầu bầu nói ra, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu ý tứ. Hai người thường ngày tiêu phí nói như vậy không tính là rất cao. Nhưng là đối với trên sinh hoạt vật dụng khẳng định là có yêu cầu, nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh cho phép. Hiện tại cùng Giản Hằng xác định quan hệ về sau, Giản Hằng ngoại trừ tiền lương bên ngoài, tiết kiệm tiền thẻ chủ thẻ ngay tại các nàng nhóm trong tay. Nhưng là hiện tại đối với các nàng tới nói, trong tay có tiền, nhưng là muốn mua đồ vật cách các nàng có chút xa, tạp lợi tư đeo người nơi này cũng sẽ không có cái gì gục xì, ché nổ những này hàng cao đẳng, liền xem như có một hai nhà cũng sẽ không mua chỉnh tề bộ trang phục. Mặc dù 2 tỷ muội không nhất định mua, nhưng là cũng không ảnh hưởng các nàng yêu đi dạo a. Giản Hằng không phải quá lý giải nữ nhân cái này loại tâm lý, bất quá cũng sẽ không đi bình phán, ý đồ bình phán thê tử chuyện này nam nhân, không ít đều tổn thất sau khi kết hôn một nửa thân ra. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, hơi kém quên, cái kia Tư Tú chính là tiểu cô nương kia. Ừm a, một mực ở tại thế ngoại đảo viên đồng dạng địa phương, tiểu cô nương cùng xã hội tiếp xúc có chút ít. Cho nên đầu có chút không bình thường. Giản Hằng đưa tay điểm một cái sọ não của mình tử. Đại Mạch nghe cười nói, ngươi đây không phải nói hai chúng ta cũng không bình thường, đi, có thời gian để nàng tới nhà chơi đùa. Giản Hằng bên này lại nói, từ bỏ đi, ngươi cùng các nàng cũng không có gì tiếp xúc. Giản Hằng đến không phải sợ mình có cái gì tư tình bị 2 tỷ mỗi biết, mấu chốt một chút trong cốc đối với Linh Tông truyền thuyết, sợ bị cái kia miệng rộng nha đầu truyền đến 2 tỷ mỗi trong lỗ thai. Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, nhanh lên một chút đi qua cho Tiểu Mạch theo đi, đều đứng ở nơi đó sửng sốt thật lâu rồi. Đại Mạch cười vươn chân, muốn dùng ngón chân tại Giản Hằng trên đùi thịt nhiều địa phương vặn. Giản Hằng nơi nào sẽ để nàng vặn lấy, đưa tay chặn lại, đi hướng xoa bóp giường, vừa đi vừa nói, hai người các ngươi nếu là xa cách ta nhưng làm sao bây giờ à, mỗi ngày đều nhớ ấn lên một trận, hiện tại ngay cả vận động sau kéo duỗi đều không làm à. Có ngươi còn làm cái gì kéo duỗi? Tiểu Mạch cảm thấy trên lưng truyền đến Giản Hằng lực lượng, nhe răng trợn mắt hừ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đúng rồi, Diêu lão gia tử cái kia hai ngốc đồ đệ dạy thế nào? Giản Hằng hỏi. Đại Mạch thì là trả lời, học tựa hồ thật không tệ, Diêu tiên sinh còn khen mấy lần. Hắn cái nào một lần không khen? Nghe được chỗ này, Giản Hằng đối với Diêu lão gia tử hai ngốc đồ đệ gần đây vào cương vị đánh cái thật to nghi vấn. Chương 468, hợp tác. Sáng sớm, Giản Hằng rời giường về sau, cười hắc đầu bắt đầu mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, theo thời tiết từ từ ấm lại, chạy bộ sáng sớm cũng liền trở về bình thường. Này! Giản Hằng vừa mới để hắc đầu nóng lên cả người, liền nghe được có người sau lưng cùng mình chào hỏi, vừa quay đầu phát hiện lúc đầu Bợ Lạn Cả cùng Tinh Linh Vương Tử, hai người cắp cưới một con ngựa đồng dạng ngay tại chạy trưởng. Nhìn thấy Tinh Linh Vương Tử vượt dưới tuấn mã, Giản Hằng liền nghĩ tới một việc, đó chính là mình đã đáp ứng nhà mình lão ba, nói là cho hắn chọn một con tuấn mã. Nhất định điểm vượt qua Diêu lão gia tử cái kia thất rõ ràng ngựa. Mà bây giờ Tinh Linh Vương Tử cưới cái này, một thất chính là Giản Hằng cho nhà mình lão gia tử chọn cái kia thất, một thất màu vàng nhạt tạp giao ngựa. Không đề cập tới cái gì huyết thống ngựa, con ngựa này không thể nói. Vô luận là cốt cách cân xứng, vẫn là chạy tốc độ, trí thông minh đều là nhất đẳng. Nhìn xem Tinh Linh Vương Tử cưới tại con ngựa này bên trên, Giản Hằng trong lòng không phải sợ thầm mắng một tiếng, cái nào khốn nạn đem con ngựa này xếp vào chọn lựa danh sách. Tinh Linh Vương Tử nhưng không biết Giản Hằng trong lòng ngay tại chửi mẹ đâu, hắn thấy được Giản Hằng nhiệt tình cùng Giản Hằng lên tiếng chào hỏi, Jin, buổi sáng tốt lành. Ngươi tốt, ngươi làm sao chọn tới cái này một con ngựa? Giản Hằng thăm hỏi người ta một tiếng, sau đó liền hỏi lên ngựa. Tinh Linh Vương Tử rất là đắc ý nói ra, không phải ta chọn chúng nó, mà là nó chọn chúng ta. Ít nhất có 3 người chọn chúng nó, bất quá nó một chút liền chọn chúng nó. Orlando Bợ Lạn Cả vui vẻ nói hình như là ngựa chọn là nàng giống như. Có biến. Giản Hằng từ hai người này biểu lộ ở trong người ra nồng đậm gian tình, bất quá nghĩ lại cái này cùng mình có một mao tiền quan hệ à, chỉ cần không phải trái với mình tại mục trường quyết định quy củ là được rồi, những chuyện khác, tất cả mọi người là người trưởng thành đi trên trấn mướn phòng vẫn là dã chiến cái kia đều không phải là mình cai quản sự tình. Bất quá Giản Hằng trong đầu không khỏi thầm nghĩ, nếu là Hoa Quả tỷ cũng tới mình mục trường làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây 3 người chạm mặt, Giản Hằng không khỏi cảm thấy rất cầu huyết. Tinh Linh Vương Tử cùng Bợ Lạn Cả hai người nhìn xem Giản Hằng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lẫn nhau một cái đều hiểu đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, vị này nay là thế nào, vì cái gì đột nhiên cười ngây ngô đâu. Jin! Jin! Bợ Lạn Cả lên tiếng nhắc nhở Giản Hằng một chút, nghĩ gì thế? Nha! Giản Hằng hồi phục thần trí, ta đang nghĩ ngợi sáng hôm nay khóa đâu. Vừa nghe nói buổi sáng khóa, Bợ Lạn Cả lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về phía Giản Hằng hỏi, buổi sáng chuẩn bị học cái gì? Quần bò vẫn là vòng lan thai. Đều không, chúng ta sáng hôm nay trước bắt con thỏ, sau đó đổi đồng dạng tươi mới. Giản Hằng nói. Cái gì tươi mới? Tinh Linh Vương Tử cũng tò mò. Giản Hằng bán một cái nút, đợi lát nữa các ngươi liền biết, ta đi trước chạy lên một vòng, các ngươi tùy ý. Nói xong Giản Hằng nhẹ nhàng kẹp lấy hắc đậu bụng, hắc đậu lập tức vui chơi liền xông ra ngoài. Nhìn qua Giản Hằng bóng lưng, Bợ Lạn Cả hướng về phía Tinh Linh Vương Tử hỏi, ngươi nói hắn sẽ cảm thấy chúng ta có cái gì? Đầu óc của hắn lại không có vấn đề, bất quá chúng ta hiện tại liền muốn biểu hiện ra là bình thường kết giao dáng vẻ, lại nói ngươi sợ cái gì đâu, chỉ cần chúng ta không trái với hiệp nghị là được rồi. Tinh Linh Vương Tử biết hiện tại lửa nóng siêu mô hình Bợ Lạn Cả sợ là cái gì, đối với nàng tới nói nơi này chính là nàng sự nghiệp tốt nhất cam đoan. Bợ Lạn Cả sau khi nghe, tâm tựa hồ hơi định một chút, tại Bợ Lạn Cả trong lòng, nếu để cho nàng tại sự nghiệp cùng người yêu bên trong tuyển chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn sự nghiệp. Bởi vì nàng biết nếu rời đi sự nghiệp của mình, như vậy giá trị của mình sẽ rất nhanh đi xuống dốc, rời cái này cái ngũ quang thập sắc vòng tròn càng ngày càng xa, mà bên người những người này, bọn hắn sẽ tìm cái hết giận nữ nhân làm bạn gái a. Hiện tại công ty của nàng cho nàng định phương hướng là đa nguyên hóa phát triển, nhưng là chính nàng mục tiêu chính là tại mô hình sự vật nghiệp kết thúc về sau, nàng muốn vì cái thứ hai mỉ xạ, mà cái này tất cả mục tiêu đều không thể rời đi giản hàng trợ giúp, nàng biết điều này rất trọng yếu. Không sao, chúng ta chạy A. Bờ Lạng Cả nhẹ thúc giục một chút mình vượt dưới tuấn mã, màu nâu tuấn mã một tiếng hí dài hất ra bốn vó phi buôn. Tinh linh vương tử xem xét Bờ Lạng Cả lao vụt như bay, mình cũng gấp thúc giục tọa giá đi theo. Giản hàng cưới hất đầu, thẳng đến lấy thế nào muộn trùng cỏ trước mặt đi, vừa đến địa phương lúc này mới phát hiện việc lớn không tốt, gia súc bầy thành tiếp ngồi xổm ở trùng trên đồng cỏ. Chính đẹp không tư tư gặm vừa mọc ra hỗn hợp cỏ nuôi súc vật. Đại Ngưu, Càn Long, hai người làm lông đâu? Ta cái này hôm qua vừa trồng xuống dễ không dễ. Giản Hằng há mồm liền gọi lên Đại Ngưu cùng Càn Long. Đại Ngưu cùng Càn Long nguyên bản thấy được Giản Hằng tràn đầy phấn khởi chính hướng chủ nhân trước mặt góc đầu, hí ha hí hửng chạy tới một nửa tử, phát hiện chủ nhân biểu lộ bất thiện, lập tức dừng bước nghi ngờ nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng hiện tại nhưng không có tâm tình cùng Đại Ngưu, Càn Long nói những này loạn thất bát tao. Vọt thẳng lấy hai tên gia hỏa ban bố mệnh lệnh, để bọn chúng đem gia súc bầy mang rời khỏi mình hỗn hợp cỏ nuôi súc vật khu hoặc. Chờ lấy gia súc bầy vừa rời đi, Giản Hằng gọi là một cái đau lòng a. Toàn bộ mới mọc ra cỏ nuôi súc vật đã bị xử lý một nửa, nơi này nói một nửa không phải nói đem địa phương này một phân thành hai, xử lý trong đó một mảnh, mà là chỉ mới mọc ra cỏ nuôi súc vật bị những này lũ gia súc trực tiếp cắn một nửa, toàn bộ trên mặt đất thường thường đứng thẳng ước chừng là một ngón tay cao như vậy cỏ nuôi súc vật thân. Mắt thấy liền muốn gặm đến sợi cỏ. Gia súc bầy đi bên cạnh đồng cỏ ăn cỏ, Giản Hằng bên này xuống ngựa, cẩn thận quan sát, phát hiện mình chủng mấy loại cỏ nuôi súc vật hạt giống, chỉ bại lộ hai chủng, cải tiến dày diệp đại cỏ hắc mạch cùng cỏ điểm tượng, cái khác cải tiến tử hoa cỏ linh lăng, không gian đặc hữu đại diệp cỏ cùng hoàng trúc sợi cỏ vốn không có lớn lên. Giản Hằng liền có chút hiếu kỳ vì cái gì cái này ba loại cỏ không có lớn lên đâu, hiện tại chỉ có thể mình suy nghĩ a, muốn cùng ai trao đổi một chút cũng không có biện pháp giao lưu. Cùng Đại Ngưu Càn Long nói, nó hai cũng không hiểu a. Đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, Giản Hằng móc ra điện thoại, cho Tổ Bị gọi một cú điện thoại, muốn hỏi một chút sáng nay đây là có chuyện gì. Một trận điện thoại qua đi, Giản Hằng giờ mới hiểu được, hai chồng cỏ hòa với trưởng, để Tổ Bị coi là nơi này là lớn cỏ dại, thế là dừng lại kiểm tra, gia súc bầy dừng lại một cái còn có thể làm gì. Ăn cỏ thôi. Tổ Bị phát hiện cỏ này gia súc vẫn yêu ăn. Thế là liền đem gia súc bầy trực tiếp ném tại đây bên trong, tùy theo bọn chúng tiêu diệt cỏ dại. Bụt, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến tìm ngươi hồi báo một chút, có phải hay không tìm người đến trừ cái cỏ. Ta nhìn những cái kia thảo trường vẫn rất ngoan cường, Tổ Bị nơi đó còn không biết những này không phải cỏ dại, mà là nhà mình lão bản chủng cải tiến bản cỏ nuôi súc vật. Giản Hằng cười nói, đây không phải là cỏ dại, là ta thử trồng cải tiến bản cỏ nuôi súc vật, tập giao, ngươi động trước, về sau đem gia súc đuổi rời xa một chút. Ta đây chính là bỏ ra đại lực khí làm đến. Lão bản Tổ Bị đầu kia tiên đoán lại dừng. Giản Hằng nghe trực tiếp nói ra, ngươi có lời gì cứ nói. Tổ Bị nói, chúng ta không sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì a. Tổ Bị nghe xong Giản Hằng bỏ ra đại lực khí làm đến, nghĩ lầm lão bản đây là từ nơi nào trộm được cỏ nuôi súc vật kỹ thuật, thế là liền mở miệng khuyên nhủ một chút. Có thể có cái gì phiền phức. Giản Hằng thuận miệng nói một câu, đồng thời trong nháy mắt nhớ tới Tổ Bị là có ý gì, trong lòng không khỏi lúng túng thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi chính là nhìn như vậy ta sao? Hiện tại nước Mỹ truyền thông bôi đen Trung Quốc lợi hại nhất là lao trộm kỹ thuật, cái này Tổ Bị thế là liền đem nghĩ sai, hắn đến không phải phản đối kỹ thuật, hắn phản đối là cái gì đây? Trộm kỹ thuật bị bắt vừa vặn. Còn bắt không được trộm cái kia chỗ nào có thể để trộm, gọi là thương nghiệp gián điệp. Không phải như ngươi nghĩ, thứ này là ta mua đức, 2-3 vạn đô la, cũng không biết dễ không dễ, có thích hợp hay không được người có quyền khí hậu Giản Hằng há miệng bịa chuyện một trận. Tổ Bị nghe lúc này mới yên tâm, vì cái gì Tổ Bị sẽ đề nghị Giản Hằng, bởi vì mục trường sinh hoạt để hắn thỏa mãn, bất luận là tiền lương vẫn là tâm tình, Tổ Bị hiện tại cũng rất hài lòng, cho nên hắn không muốn nhà mình lão bản bởi vì đạp sai một bước, để cho mình vứt bỏ bát cơm, cho nên hắn mới lên tiếng trần thuật. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Giản Hằng buông điện thoại xuống, mang theo Đại Ngưu cùng Càn Long cùng từ bọn chúng khống chế ra súc bầy rời xa mới cỏ nuôi súc vật điểm, sau đó Giản Hằng lúc này mới tiếp tục chạy bộ sáng sớm. Làm Giản Hằng cùng Hắc Đậu một người một ngựa đều mồ hôi nhễ nhại về tới chuồng ngựa thời điểm, vừa mới bắt đầu xoát ngựa, Giản Hằng liền nhìn thấy Bợ Lạn Cả hướng về phía mình đi tới. "Jin, ngươi tốt." Bợ Lạn Cả Giản Hằng cười xông nàng chào hỏi một tiếng, sau đó tiếp tục cầm nước gấm cái ống hướng Hắc Đậu trên thân phun nước, một cái tay khác cầm bàn chải dọc theo phun nói địa phương cho hắn xoát lấy lông, vội vàng cho Hắc Đậu tẩy lên tăm tới. Bợ Lạn Cả nhìn một chút bốn phía, hướng về phía Giản Hằng nói ra, "Ta cùng Orlando chỉ cần không trái với hiệp nghị ta mặc kệ các ngươi, yêu đương là tự do của các ngươi, bất quá đừng ở mục trường bên trong làm cái gì trên hợp đồng không cho phép sự tình là được." Giản Hằng nói. Không phải như ngươi nghĩ, công ty của ta hy vọng ta có thể khai thác nước Mỹ thị trường, hướng đa nguyên hóa phát triển, cho nên an bài ta cùng Orlando bở lạn cả nói. Vì cái gì nói cho ta? Giản Hằng có chút kỳ quái. Bở lạn cả nhìn xem Giản Hằng cười nói ra, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nói xong bở lạn cả vui vẻ quay đầu đi. Giản Hằng sửng sốt một chút thần, hướng về phía bở lạn cả bóng lưng có chút lắc đầu một cái, cười khổ nói ra, bằng hữu. Giản Hằng trong lòng nhưng không có cầm bở lạn cả làm qua bằng hữu chân chính, hắn một mực cầm bở lạn cả xem như khách hàng của mình, đồng thời hiện tại cũng không muốn đem bở lạn cả thăng cấp thành bằng hữu của mình. Theo Giản Hằng nhà mình bằng hữu hiện tại liền đã đủ rồi, Hạ Nghiệp, Tôn Tứ Duy, Trương Gia Lương, Triệu Trường Núi, mấy người kia không sai biệt lắm phù hợp lão ngưu tử nhóm nói, một cái nam nhân chân chính không nên có một cái tay đếm không hết bằng hữu cái này luận điệu. Lắc đầu, đem bở lạn cả sự tình vùng ra náo hải. Giản Hằng chuyên chú cho hắc đậu tẩy lên tắm, hiện tại hắc đậu rất dễ chịu, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi cảm thụ được trên thân một dòng nước nóng khắp vải toàn thân, sau đó chủ nhân cầm bọt biển tại trên người mình đánh lên phấn bạch bong bóng, đẹp nó không khỏi nghĩ đứng đấy đánh cái ngủ gật. Chương 469, đùa giỡn người. Ăn cơm xong, hơi chút nghỉ ngơi về sau, Giản Hằng khiêng xẹo ly, mang theo đèn vở chuẩn bị đi ra ngoài cho các học viên lên lớp đi, mới vừa đi tới cửa ra vào. Nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đi theo phía sau mình. Các ngươi đây là đi nơi đó? Giản Hằng dừng bước, quay đầu hỏi. Hai tỷ muội cười nói, đi chung với ngươi lên lớp. Các ngươi nếu là muốn chơi trực tiếp trong nhà chơi không được sao, nhất định phải đi cùng học viên đoạt cái gì, lại nói mười mấy người ta còn phải nghĩ đến phân hai nhóm người nhiều đều đâu, hai người các ngươi góp cái gì náo nhiệt. Giản Hằng có chút im lặng. Đại Mạch há miệng nói ra, hiện tại đâu còn có mười mấy học viên, đi tơ công việc đi. Phải lớn nửa năm mới có thể trở về tiếp tục lên lớp, trong miệng ngươi phiền phức vợ chồng hai người cũng đã về tới New York, thân hình của bọn hắn khôi phục bình thường, cho nên chúng ta để bọn hắn mỗi ngày rút ra 2-3 tháng tới là được rồi. Giản Hằng nghe kinh ngạc hỏi, vậy bây giờ mục trường bên trong còn lại mấy người? Nhìn thấy Tiểu Mạch dựng lên một cái ba thường thêm một cái ngón tay, Giản Hằng thở dài một hơi nói ra, còn lại 6 người. Ừm. Hai tỷ muội đồng thời nhẹ gật đầu, ngươi cho rằng có thể thừa nhiều ít người. Ta nghĩ đến. Được rồi, vẫn là chờ lấy về sau nhiều khai triển một chút nghiệp vụ đi. À, không đúng, châu Âu bên kia người mẫu đều dừng 6 người đi, tăng thêm Orlando cùng bờ lạng cả, nói thế nào? Còn không có đợi Giản Hằng nói hết lời, Tiểu Mạch nói ra, 4 cái tuổi nhỏ người mẫu về châu Âu tham gia trận đấu đi. Nếu như chúng ta hai hôm nay không đi, người trên lớp liền có một chút cô đơn. Được rồi, cái gì cũng đừng nói, đi thôi. Giản Hằng rất bất đắc dĩ kéo cửa ra, ra hiệu 2 tỷ muội đi trước. Mình thì là khiêng lam huyết thụ mãng xẹo lì đi theo 2 tỷ muội sau lưng. Ba người trực tiếp đi tới thao phòng, vừa đẩy cửa ra liền cảm giác có một cỗ có chút hơi ấm đập vào mặt. Lúc này còn mở hơi ấm đâu? Giản Hằng giật mình thuận miệng nói một câu. Tiểu Mạch nghe cười thọc một chút Đại Mạch cánh tay, âm thầm đưa tay điểm một cái Giản Hằng, nhỏ giọng nói ra, quỷ hẹp hỏi. Đại Mạch cười cười không nói gì. Ba người mang theo một mãng một sư tiến vào thao phòng, phát hiện thao trong phòng học viên đã đều đến đông đủ, phải kéo ruôi, phải chạy chậm, cả đám đều đi đầu làm lên chuẩn bị hoạt động. 3. 3. 3. Giản Hằng vừa vào cửa liền phủi tay, mọi người cầm trên tay sự tình trước dừng lại, hôm nay cái này chuẩn bị hoạt động mọi người cùng nhau đến. Hoa, màu lam mãng xả, thật xinh đẹp a. Huấn luyện viên, ta sợ rắn. Huấn luyện viên, ta có thể sờ một chút a. Làm học viên thấy được Giản Hằng trên cổ lam huyết thụ mãng, lập tức gào to mở. Có vài học viên hưng phấn ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi lên sờ hai lần, có vài học viên thì là thân không khỏi mấy lui về sau, xem ra đối với loài bò sát có chút thiên nhiên sợ hãi. Đối với rắn có nóng nảy nhiệt tình đồng học xin các ngươi vớt lên các ngươi một chút tâm tình kích động, lập tức có các ngươi sờ, sờ đến các ngươi muốn nói đều có. Đối với rắn có chút e ngại đồng học, các ngươi trước tiên có thể chơi bắt con thỏ, không còn sợ hãi thời điểm lại đến cái thứ hai trò chơi Giản Hằng nói đến con thỏ, lúc này mới nhớ tới nhị hổ không cùng tới. Cầm trong tay lam huyết thụ mãng trực tiếp treo ở long môn trên kệ, Giản Hằng ra hiệu tất cả học viên đều chuẩn bị một chút, hôm nay làm nóng người chúng ta không ở trong phòng làm, đi thẳng đến bên ngoài, vòng quanh thao phòng 15 phút chạy chậm, tốc độ bảo trì tại mỗi giờ 9 cây số tả hữu, các ngươi đừng nhớ, đi theo đèn vờ chạy là được rồi. Chờ chúng ta đổi đi quần áo trên người liền bắt đầu. Nói xong, Giản Hằng ra hiệu mọi người nguyên địa hoạt động, mình thì là cùng Đại Mạch Tiểu Mạch phân biệt tiến vào nam nữ phòng thay quần áo bắt đầu thay quần áo. Chờ lấy lúc đi ra, ba người làm một chút 2-3 phút đơn giản kéo ruôi, sơ bộ hoạt động mở toàn thân mình khớp nối, sau đó liền dẫn tất cả học viên đi ra thao phòng, bắt đầu vòng quanh thao phòng tiểu bảo. Hiện tại đèn vở tốc độ kia thật là khống chế thật tốt, nói là mỗi giờ 9 cây số chạy chậm, vậy nó tốc độ ngay tại 9 km/h, đương nhiên cũng không phải như vậy chính xác, có lúc 8.7, có lúc 9.2 cái gì cũng khó tránh khỏi, bất quá tóm lại là cái coi như đáng tin cậy kế nhanh khí. Chạy một nửa thời điểm, Giản Hằng phát hiện một vấn đề, hướng về phía tất cả học viên nói ra, cái này làm nóng người tựa hồ không hiệu quả gì a. Một nửa thời gian chạy xuống tới, Giản Hằng phát hiện tất cả học viên đều là hơi thở không gấp, thân bất loạn, từng cái biểu hiện cùng tản bộ giống như. Bỡ Lản Cạ lúc này cười nói ra, Jin huấn luyện viên, hiện tại mọi người thể năng tất cả lên, 9 cây số giờ mọi người có thể chạy 1 giờ đều hô mệt. Được rồi, cái kia tăng thêm tốc độ. Giản Hằng nói nhìn một chút đại mạch. 12 đi, lại chạy 10 phút đại mạch, minh bạch Giản Hằng ý tứ, thế là đề nghị nói. Giản Hằng nghe xong trực tiếp tới một câu hành chi sau liền tăng nhanh tốc độ. Không thể không nói những học viên này thể năng so trước kia có rất rõ rệt đề cao, 10 phút chạy xuống hơn phân nửa người đều hơi hơi xuất mồ hôi, đồng thời không có một cái nào giống như là trước kia đồng dạng hai tay vịn đầu gối thở hổn hển không thôi. Về tới thao phòng, để tất cả học viên nghỉ ngơi một chút, chính Giản Hằng lại ra ngoài đem nhị hổ cho chiêu trở về. Phân tổ rất đơn giản, sợ mãng đi bắt con thỏ, không sợ mãng tách ra mãng xà. Bắt con thỏ tất cả mọi người chơi qua, mấy người làm thành một vòng, mọi người khom lưng bắt con thỏ, quy định bao nhiêu thời gian một trận, ở giữa nghỉ ngơi một chút, một buổi sáng bắt xuống tới, bắt thời điểm rất sung sướng, bất quá bắt xong đã ăn xong sau cơm trưa, cả đám đều sẽ cảm thấy toàn thân bộ xương tất cả giải tán, một cái ngón tay đều không muốn động. Tách ra mãng xà mọi người đến là không có chơi qua, bất quá nghe Giản Hằng giải thích, quy tắc cũng rất đơn giản, mãng xà là trên mặt đất là cuốn lại. Như vậy các học viên liền phải đem mãng xà thân thể vịn thẳng thành một đầu tuyến làm chuẩn, nếu như mãng xà thân thể là thẳng vậy liền đem nó đoàn thành một đoàn. Giản Hằng quy tắc vừa nói xong, lập tức liền có một người học viên giơ tay, vị này là vừa tới tiểu người mẫu, huấn luyện viên, mãng xà nếu là nổi giận làm sao bây giờ? Người đây yên tâm đi, người hỏi bọn họ một chút trước kia chơi quảng bò cùng vịn hiệu thời điểm, những vật kia có hay không đả thương người. Động vật cùng người, kỳ thật cũng thích chơi, chỉ cần các ngươi chơi thời điểm vui vẻ. Bọn chúng liền có thể cảm nhận được trong lòng các ngươi vui vẻ, tự nhiên biết các ngươi là cùng bọn chúng chơi cũng không có thương tổn bọn chúng ý tứ, nếu như tương phản vậy chúng nó khẳng định phải công kích người Giản Hằng tán gẫu một trận ngụy biện. Bất quá các học viên hiện tại đối với Giản Hằng có một loại mù quáng tín nhiệm, nếu như người bình thường cùng bọn hắn nói lời này, trong bọn họ khẳng định có người hoài nghi, nhưng là lời này từ Giản Hằng miệng bên trong nói ra, những người này nhao nhao biểu thị tin tưởng, liền đây là nhìn thấy mục trường khống son phương diện thành quả tác dụng. Đừng nói là học viên, ngay cả đại mạch cùng tiểu mạch đều tin tưởng Giản Hằng. Dù sao bất luận là thế nào nói, các học viên tự động chia làm hai đội, đại mạch cùng tiểu mạch riêng phần mình gia nhập một đội. Giản Hằng nơi này nhìn thấy tất cả học viên đều dọn xong giá thức, trực tiếp ấn xuống một cái đồng hồ, thắng cái kia một đội buổi trưa hôm nay thêm cái móng heo, thua cái kia một đội chỉ có một cái trứng mặn, nhìn xem tổ nào thời gian sử dụng ngắn nhất. Chuẩn bị, bắt đầu. Trong nháy mắt trên trận liền náo nhiệt. Chắn bên kia. Con thỏ hướng bên kia nhảy. Ngươi lần thứ nhất bắt ta, cái này quỷ con thỏ sẽ không chung xoay người. Tất cả mọi người đừng nóng vội, bày thành một vòng dây, đưa tay nhanh nhẹn tách ra đứng. Bắt con thỏ bên kia đại mạch lập tức phát hào lên thi lệnh đến, rất nhanh bắt con thỏ cái kia một tổ liền ra dáng, bất quá ra dáng cũng không có bao nhiêu tác dụng, dựa vào bọn hắn nghĩ bắt được nhị hổ, luyện thêm cái mấy chục năm không sai biệt lắm ra có thể sở đến nhị hổ cái đuôi. Tách ra rắn tổ này tương đối mà nói liền yên tĩnh nhiều. Tiểu mạch mang theo mấy cái học viên ngươi bắt cái đuôi ta ôm thân rắn, chính tiểu mạch vững vàng kẹp lại đầu rắn, mọi người cùng nhau muốn đem cuốn thành một đoàn lam huyết thụ mãng xẹo lì cho làm cho thằng đi. Ta nói xẹo lì, ngươi hôm nay làm sao cùng lò xo giống như tiểu mạch một bên tách ra còn vừa ý đồ cùng xẹo lì giao lưu, muốn động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Đáng tiếc là xẹo lì căn bản cũng không có tâm tình đi để ý đến nàng, vẻ vải ngay cả lưỡi cũng không nôn, phảng phất chính là thép đánh thân rắn. Mấy người đã dùng hết khí lực thế mà không nhúc nhích tí nào. Giản Hằng xem xét không được, tại liền bắt đầu xéo lì câu thông, dạy nó cái trò chơi này làm như thế nào chơi. Thứ này Giản Hằng cũng không phải lần thứ nhất dạy, vô luận là đại nghiêu, nhị hổ vẫn là càn long đều đã đến trong đó tam muội, chơi lên người tới tâm ứng tay. Liền lấy hiện tại nhị hổ tới nói đi, có lúc để cho người ta một chút hy vọng không có, có lúc lại sẽ cho người cảm thấy chỉ cần mình lại nhanh ném một cái ném liền có thể bắt lấy, dạng này vừa thu vừa phóng. Không ngừng điều động lên thần kinh người, dạng này trò chơi tại nhân loại xem ra mới có niềm vui thú nha. Kỳ thật Giản Hằng chính là dạy những này không gian bên trong quy cao những động vật làm sao đùa giỡn người. Chương 470, hiểu lầm. Bắt thỏ nhóm người kia nhìn thấy tách ra mãng xà tổ này, người chơi này không muốn, thế là chờ lấy lúc nghỉ ngơi liền có gan lớn đi qua sờ soạn một chút. Xéo lì tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản ứng, trên thực tế nếu như không phải giản hàng để nó chơi lò xo trò chơi, hiện tại nó tình nguyện ghé vào trong phòng đi ngủ, tiện thể lấy thật dài thịt. Thế nào? Ngồi dưới đất thở nặng khí bắt con thỏ tổ viên nhóm tò mò nhìn cái kia người dạ dĩ. Có chút lạnh lạnh, nhưng là lại không phải thật lạnh, sờ lên hết sức thoải mái, còn có một chút trượt người này số tuổi không lớn, vừa nhìn liền biết là người mẫu công ty đưa tới tiểu người mẫu, chỉ gặp nàng một bên sờ lấy một bên hướng về các đồng bạn giải thích sờ rắn cảm thụ. Giản Hằng ở bên cạnh nghe trên trán thẳng treo mồ hôi lạnh, vị này ở đâu là sờ à, trực tiếp chính là sờ trường chỉ tại đâm, một bên đâm còn vừa giả bộ như rất có cảm giác thành tựu bộ dáng. Ngồi tại mãng xà bên cạnh nghỉ ngơi một cái tiểu người mẫu xem ra cùng vị này quan hệ không tệ, đột nhiên lập tức đưa tay bắt lấy nàng cổ tay, trực tiếp đem tay của nàng ấn vào thân rắn bên trên. A a, chỉ gặp vị này kêu lên sợ hãi, thanh âm trực tiếp đem nằm trên mặt đất đánh lấy chợp mắt đèn vợ làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, một mặt cảnh giác. Ồ, vị này tiểu người mẫu kêu hai tiếng về sau, đột nhiên thu âm thanh, vươn toàn bộ bàn tay tại mãng xà trên thân sờ soạng. Nguyên bản sợ rắn hiện tại lại hình như là phát hiện một cái đại lục mới, tay nhỏ tại lam huyết thụ mãng trên thân không ngừng vuốt ve, thật là kỳ lạ cảm giác. Có một cái gan lớn, như vậy cùng phong người liền có thêm. Lại thêm tách ra mãng xà nhóm này đều liên tiếp tách ra hai lần, mãng xà cũng không có cắn được bất cứ người nào, cho nên nguyên bản có chút sợ hãi người đều bắt đầu khắc phục sợ hãi của mình. Liên tiếp chơi bốn tổ, giản hằng để hai bên trao đổi thời điểm, vẫn là không dám sợ mãng xà chỉ còn lại một người, hơn nữa còn là cái nam nhân. Hắn là mới tới hai tên tiểu diễn viên một trong. Cái này mặc dù là tiểu diễn viên, nhưng là giản hàng thế mà còn nhận biết, trước kia lúc không có chuyện gì làm giản hàng thích xem nhìn linh sách rượu dò xét vị này vai trò chính là trong đó hai cái vai phụ cảnh sát một trong. Cũng không có người dễ cợt hắn, mọi người đổi một cái tổ về sau tiếp tục chơi. Một mực tiến hành 7 cuộc so đấu, cuối cùng tiểu mạch dẫn đầu một tổ thu được thắng lợi, bọn hắn bắt được hai lần con thỏ, đẩy ra một lần lam huyết thụ mãng, cuốn lên một lần. Đại mạch dẫn đầu đội ngũ thì là ít cuốn lên một lần. Trò chơi kết thúc, cả buổi trưa khóa cũng liền hoàn thành, tất cả học viên nhao nhao đi tắm rửa một cái chuẩn bị ăn cơm. Đại mạch tiểu mạch thì là đi đầu về nhà, giản hàng đi vòng đi phòng ăn, muốn đem thêm heo tay sự tình cùng người của phòng ăn nói một chút. Đẩy cửa đi vào, giản hàng phát hiện trong nhà ăn bầu không khí có chút không đúng, không có trước kia tinh khí thần, bây giờ nhìn lại có chút hề hoài. Đây là thế nào? Giản hàng tò mò hỏi. Việc đều làm xong a? Chúng ta phát một lát ngốc Triệu Duy cùng Phùng Tam Trụ nói. A, cảm thấy ít người, nhàn luôn cuống. Giản Hằng nghe xong minh bạch, hiện tại mới còn lại mấy người a, trước kia nơi này là cái gì quy mô. Lập tức từ mấy chục người rớt xuống 10 người không đến, bọn gia hỏa này trong lòng đến là thất lạc. Kỳ thật ít người không ít chúng ta đến là không quan trọng, nhưng là chúng ta sợ thất nghiệp a. Phùng Tam Trụ là cái người thành thật, có cái gì thì nói cái đó cũng sẽ không quấn cái gì phần công trực tiếp liền cùng Giản Hằng cái này đại lao bản nói dóc. Ngài là lão bản, ngài là không biết bây giờ nghĩ tìm một cái công việc phù hợp khó khăn thế nào. Nói thật ra ngài nơi này ta ở lại thích, đồng sự người cũng không tệ, không có nhiều như vậy từng cái tiêu chuẩn, nhưng ngươi là lão bản, ngươi nếu là không kiếm tiền, chúng ta cái kia chẳng phải thành dư thừa a? Giản Hằng không biết có bao nhiêu kỳ quái, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến chỗ này à nha? Khẳng định a. Ngài nhìn hiện tại bao nhiêu người ăn cơm, trước kia tam đại nồi cơm đều không đủ, hiện tại một nồi. Đèn vợ còn ăn một nửa. Phùng Tam Trụ lại nói ra, lão bản, giống chúng ta dạng này người đã trung niên, trên có già dưới có trẻ muốn nhất chính là một cái an ổn. Giản Hằng cười nhìn phía Triệu Duy, vậy ngươi tiểu tử lo lắng cái gì, lo lắng ngươi thúc không muốn ngươi. Ta lo lắng về sau lại đi người nhà đường đợi cơm chưa sảnh làm việc, đưa qua chính là ngày gì à? Triệu Duy nói. Được rồi, đi, các ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta không riêng sẽ không cắt người, còn chuẩn bị nhận người đâu. Giản Hằng bị hai người này cho làm không có tính tình, phía bên mình phát triển hảo hảo, làm sao hai gia hỏa này đột nhiên nghĩ đến nghỉ việc đâu. Kỳ thật Giản Hằng ánh mắt chỉ thấy lớn, không có giống bọn hắn những người này đồng dạng nhìn thấy tiểu nhân. Theo Giản Hằng, phía bên mình gà muốn làm, trong nước khống son trung tâm cũng làm hữu mô hữu dạng, thậm chí đều không phải là gia giang có thể tới hình dung, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mục trường bên này đâu, mặc dù không có trong nước chơi như vậy hoành động, nhưng là phong thanh cũng đã đi lên. Thị trường cũng đang chậm rãi mở ra. Mục trường chính chậm rãi tiến vào lên cao kỳ, nơi nào sẽ cắt người, hiện tại Giản Hằng đang lo lắng muốn hay không một lần nữa nhận người đâu. Thế nhưng là chuyện này cũng không tốt cùng hai người nói tỉ mỉ, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi chơi động, chỗ này liền để các ngươi chơi đến về hưu đều có thể. Đúng, trưởng núi Lao Ca đâu, hắn cái này tư tưởng công việc làm không được à, lòng người đều muốn tản, chính hắn lại chạy trước. Nguyên bản Giản Hằng là tùy ý nói chuyện, nhưng nhìn đến Triệu Duy trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, không khỏi hơi ngẩn ra, đây là có sự tình gì. Triệu Duy liền vội vàng lắc đầu đồng thời bày lên tay, không có, không có, không có mới là lạ. Giản Hằng vừa nhìn thấy Triệu Duy biểu lộ, lập tức minh bạch Triệu trưởng núi bên này nhất định là có chuyện gì. Làm Giản Hằng đưa ánh mắt chuyển hướng Phùng Tam Trụ thời điểm, Phùng Tam Trụ trực tiếp đem đầu cho hốn éo đi qua. Nhìn thấy Phùng Tam Trụ biểu lộ, Giản Hằng cảm thấy vấn đề này còn giống như không nhỏ. Ngay lúc này, Triệu trưởng núi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Giản Hằng đứng tại trong nhà ăn, lập tức cười nói, nha, khách quý ít gặp à, làm sao ngươi hôm nay có rảnh tới à nha. Ta vừa vặn cho học viên lên lớp, tới xem một chút hôm nay cơm trưa chuẩn bị thế nào, Giản Hằng nói. Triệu trưởng núi nghe xong hướng về phía Phùng Tam Trụ cùng Triệu Duy hai người, vậy các ngươi thất thần làm gì, nuôi lớn lao bản đi xem một chút à. Có gì đáng xem, không đều ở đâu à. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút bên kia đánh bữa ăn đài, sau đó hướng về phía Triệu trưởng núi hỏi, ta vừa tiến đến nhìn thấy hai người này đều vẻ mặt đau khổ, nói với ta người nơi này hiện tại ít, sợ thất nghiệp. Triệu trưởng núi nghe ngây người một lúc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái, này, việc này trách ta. Nhìn thấy Giản Hằng mê hoặc ánh mắt, Triệu trưởng đường núi, nhà ta em vợ hai ngày trước tới, cùng nhau ăn cơm, ta liền để hai người bọn hắn cho ta người tiếp khách đi. Trên bàn rượu ta em vợ kia liền nói hắn nghĩ tại San Francisco bên kia đầu tư một nhà cơm chưa quán muốn cho ta đi tay cầm môi. Ta đây trên bàn rượu cũng tốt nói thẳng cự tuyệt, tăng thêm những ngày này mục trường bên trong khách nhân càng ngày càng ít. Ta bên kia trong nhà lại có em vợ đổ thừa, ta liền nhiều hướng trong nhà. Chưa một giải, thế là cái này hai tiểu tử khả năng liền hiểu lầm ta muốn nhảy nguy rồi. Người thân em vợ, người đáng tin cậy a? Giản Hằng hỏi nhiều một câu. Triệu trưởng núi nói ra, không phải ruột thịt. Vợ ta thân đường đệ. Không nói cái này, chỉ nói việc này bản thân cùng người dựa vào không đáng tin cậy đều không có quan hệ gì, ta không muốn cho thân thích làm công, trong này phiền phức căn bản không phải ta muốn đi pha trộn. Nhìn thấy Giản Hằng vui vẻ, Triệu trưởng núi nói ra, ta là cho thân thích nhà làm qua, nấu bát mì, một ngày 12 giờ gánh hát, hắn cảm thấy ta cầm 3.700 cũng rất tốt, hắn là ưu đãi không thể lại ưu đãi ta, họp thân thích liền nói mình làm gì ta thế nào, kỳ thật đâu, phía ngoài tiền lương sớm qua 5.000. Cuối cùng ta nhịn không được nhảy hỏng bét, người này còn đang đọc sau nói rông dài ta rất lâu. Từ đó về sau ta liền quyết định cũng không tiếp tục cho thân thích làm việc. Ngài không phải phải đáp ứng a? Phùng Tam Trụ nghe xong lập tức vui vẻ. Ta nhảy cái gì hỏng bét, ở chỗ này ta chính là phòng ăn nhị lão bản, kỳ thật cái này một mẫu 3 phần đất liền ta quyết định, ta hiện tại lại cho người ta đi kiếm tiền, hai người các ngươi là thế nào nghĩ? Triệu trưởng núi có chút không hiểu. Triệu Duy nói, vậy ngươi cự tuyệt người ta không có. Không có trực tiếp về, nhưng là ý tứ hẳn là nói rõ ràng, chỉ là hiện tại người A đều cho là mình thông minh nhất, dựa vào mình 3 tấc không nát miệng lưỡi liền có thể thuyết phục người khác cho mình bán lực lượng lớn nhất kiếm tiền, đáng tiếc là chính là không rõ, trên đời này nơi nào có đồ đần. Triệu trưởng núi thở dài. Giản Hằng nghe tràn đầy đồng cảm cười cười, đối với loại người này Giản Hằng cũng biết, tự cho là dựa vào há miệng liền ôm đồm, tiền của người khác đều không đáng tiền, liền hắn cái miệng đó đáng tiền, lý trực khí tráng không muốn mặt. Hơi kém đem chính sự đem quên đi, hôm nay ta nói, thắng cái kia một đôi tăng thêm heo tay, thua cái kia một đội chỉ có trứng mặn. Giản Hằng nhớ tới mình tới chính sự. Triệu trưởng núi cười nói, nơi này heo tay rất tiện nghi, ngươi không cần thiết như vậy đi, muốn không, thắng 2 con thua 1 con. Đây coi như là trừng phạt nhỏ, không liên quan heo tay chuyện gì. Giản Hằng khoát tay một cái kiên trì quyết định của mình. Triệu trưởng núi hướng về phía hai người nói ra, thất thần làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta cái này nhị lao bản động thủ. Được rồi. Phùng Tam Trụ nghe xong công việc không có nguy hiểm, cười tủm tỉm đứng lên khỏi ghế, đi đường tư thế đều mang sức lực. Chương 471, Trang Thần. Giữa trưa ăn cơm xong, hơi chút nghỉ ngơi Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch 3 người một lần nữa về tới thao phòng. Đại Mạch Tiểu Mạch là chuẩn bị bên trên dược lao ra từ cái gọi là tĩnh túc khóa, Giản Hằng thì là đi tham gia náo nhiệt. Nếu như là máy bay ở đây, Giản Hằng liền chơi phi hành đi, đáng tiếc là hiện tại máy bay ngay tại trong câu lạc bộ giữ gìn. Nghĩ thoáng nó thượng thiên còn phải có 2-3 ngày thời gian, Giản Hằng muốn ngủ ngủ chưa lại ngủ không được, cho nên đành phải đi theo tới góc về náo nhiệt. Đẩy ra thao phòng cửa, Giản Hằng phát hiện cơ hồ tất cả học viên đều đã tại thao trong phòng, mọi người dưới mông mặt tất cả đều bày biện một trường yoga đệm, từng cái đều nằm tại trên đệm thẳng hừ hừ đâu. Buổi sáng bị luyện linh hồn xuất khiếu, buổi trưa ngoại trừ tinh linh vương tử, những người khác lại điền một bụng dầu, hiện tại cảm giác là muốn ngủ, nhưng là cả năm xương cốt cơ bắp đau để cho người ta ngủ không được, nghĩ mở mắt ra đi, lại mệt ra rời. Thế là một bọn người nằm tại yoga trên nệm thẳng hừ hừ, đau nhức cũng khoái hoạt. Kiện thân kỳ thật chính là chuyện như vậy, tìm không thoải mái về sau thu hoạch được tinh thần cùng trên nhục thể song trọng vui vẻ. Giản Hằng ba người trực tiếp cầm yoga đệm bày tại cuối cùng, ngồi xếp bằng tại trên đệm. Uy, Ashley, vì cái gì các ngươi một chút phản ứng đều không có? Một cái mới tới tiểu nha đầu thuộc về như quen thuộc, với ai trò chuyện hai câu đều tưởng rằng bằng hữu, tính cách này cũng không biết tại sao lại bị Lì Xạ cho nhìn vừa mắt. Tiểu Mạch cười nói, chúng ta có chuyên môn thợ đấm bóp. Nói xong Ách Thú chỉ một chút Giản Hằng. Vừa nghe nói cái này, tiểu nha đầu trông mong nhìn qua Giản Hằng nói ra, có thể giúp ta ấn ấn à. Giản Hằng giơ lên một chút tay, làm một cái an tĩnh thủ thế, có chút nhắm mắt lại, bắt đầu làm bộ tiến vào nhập định tại trạng thái. Thật sự là không muốn trả lời tiểu nha đầu vấn đề này, bất quá vừa nghĩ tới xoa bóp, trong lòng không khỏi có chút nghĩ sai, cũng may Giản Hằng kịp thời niệm vài câu tư tưởng lúc này mới trở về nhân loại, không có rơi vào cầm thú chi cảnh. Giản Hằng vốn là giả cái bộ dáng, nhưng là không đầy một lát thật đúng là liền tâm không bên cạnh đọc tiến vào nhập định trạng thái, tinh thần nhập định, nhưng là lỗ thai lại là lập tức bén nhạy rất nhiều, toàn bộ thao trong phòng động tĩnh tựa hồ cũng chỉ toàn lọt vào trong thai. Cái này có hữu dụng hay không a? Giản Hằng nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Ê Văn Tuần, cũng chính là cái kia chối tiêu người. Chỉ nghe hắn hỏi xong về sau lại nói, ta cảm thấy thứ này có chút giả thần giả quỷ, rất nhiều Trung Quốc cái gọi là bí thuật đều chẳng qua là trò lừa gạt thôi. Ngươi không có trải qua lớp của hắn. Một cái khác thanh âm quen thuộc hỏi ngược lại. Không có, lần trước ta bị bệnh nghệ vạn kiếm cơ nói, kỳ thật hắn trải qua, chỉ bất quá hắn nội tâm nghị cắt đứt cùng Trung Quốc hết thể liên hệ. Vậy ngươi lần này tốt nhất liền biết một cái thanh âm khác tựa hồ lộ ra một chút không kiên nhẫn, xem ra nói người làm cho người ta ghét. Đáng tiếc là vị này còn không tự biết, lại nói ra, đây cũng quá qua loa, ngồi lên mấy giờ liền kiếm được tiền mấy trăm đô la. Lúc này một cái thanh âm khác vang lên, ngươi nếu là không vui lòng nói vậy cũng không cần đến a. Lúc này Hệ Vạn mới ngậm miệng lại. Bên này ngậm miệng lại, bên kia Giản Hằng lại nghe thấy Tinh Linh Vương tử cùng Bợ Lạn Cả nhỏ giọng nói chuyện, đồng dạng là nghi vấn. Nhưng là Tinh Linh Vương một bên này lại là mang theo chờ đợi, tựa hồ là rất muốn thể nghiệm một chút Bợ Lạn Cả nói loại kia toàn bộ linh hồn tựa hồ giống như là bị thanh tẩy một lần cảm giác. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dược Lao gia tử đẩy cửa ra đi đến. Hừ hừ. Sau khi đi vào, nhìn thấy mọi người giao đầu kết nhĩ như là một đám con ruồi, lập tức ho khan hai tiếng. Trước kia ở chỗ này qua, giống như là Bợ Lạn Cả, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mấy người kia, lập tức cứng đờ thân thể. Hai tay ôm quyền chắp tay hướng về phía Dược Lao gia tử nói ra, Dược sư phó. Cái này ba chữ từ Đại Mạch Tiểu Mạch miệng bên trong phát ra tới vẫn rất chính, nhưng là Bợ Lạn Cả cái này phát âm cùng trước kia hai tỷ mội đồng dạng quái. Phát âm về phát âm, không thể không nói từ lao đầu tại hừ một cái hừ, lại thêm Bợ Lạn Cả cùng Đại Mạch Tiểu Mạch phối hợp, còn có Lao gia tử hôm nay cái này một thân cách ăn mặc, để cho người ta cảm thấy cái này khóa đừng nói lên, xem xét liền rất có phương Đông văn hóa cảm giác thần bí. Lão gia tử buộc tóc bàn búi tóc trên đầu mang theo màu trắng hoa sen quan, thân giả đạo bào màu ngà, bào bên trên không có bất kỳ cái gì trang trí, chân là vải bước vớ phối thêm mây dày, cho người ta một loại cách trần thoát tục, lắc như tiên nhân cảm giác. Đây là Giản Hằng trải nghiệm, về phần cái khác lão bên ngoài Giản Hằng cũng không biết, bởi vì văn hàng khác biệt khả năng để cho người ta đối với cùng một loại sự vật sinh ra cảm thụ bất đồng. Nghĩ đến nơi này, Giản Hằng quay đầu nhìn lại, phát hiện một bọn lão bên ngoài đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nhìn qua một thân đạo bào Dược Lao gia tử. Muốn nói Dược Lao gia tử trên người đạo bào cũng không thể xem như đạo bào. Nói như vậy, so với bình thường đạo bào muốn nhẹ nhàng một chút, mặc cũng đơn giản, xem như cải tiến bản đạo bào, cũng có thể gọi là cải tiến bản hán phục. Không riêng gì mặc đơn giản mà lại mặc còn thoải mái dễ chịu, không giống như là rất nhiều hiện đại quần áo đều đem người cho thắt. Thứ này mặc lên người có một loại tự do thoải mái cảm giác. Muốn vì Giản Hằng vì cái gì biết, bởi vì Giản Hằng xuyên qua a. Hiện tại vừa nhìn thấy Lao gia tử lối ăn mặc này không khỏi nhớ tới mặc vào loại này quần áo thời điểm cảm giác thoải mái, thế là quyết định sau khi về nhà nhất định cũng đem mình nhét vào không gian bên trong cái kia mấy món lấy ra mặc một chút. Nhìn thấy một đám người đại đa số đều ghé vào yoga trên nệm, Dược Lao đầu liền há miệng hướng về phía Giản Hằng hỏi, đây là có chuyện gì? Giản Hằng cười đem buổi sáng sự tình nói một chút. Dược Lao gia nghe xong lập tức hướng về phía Giản Hằng vẫy vẫy tay, ra hiệu đi theo hắn đi ra bên ngoài. Giản Hằng vội vàng từ yoga trên nệm đứng lên, đi theo Dược Lao gia tử đi bên ngoài. Vừa đến ngoài cửa, Dược Lao gia tử liền dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói ra, ngươi không phải tìm việc cho ta à, ngươi xem bọn hắn từng cái hùng dạng, đã coi như là bị ngươi luyện nửa tàn phế, nhập gì để cho bọn hắn nhập định. Ngài không phải sẽ thôi miên a? Dược lao gia tử nói ra, liền bộ dáng của bọn hắn toàn thân đau bước nhức chỗ nào tốt tắc pháp, nhanh nhẹn điểm, đem ngươi kia cái gì hương cho đốt lên đến. Ta nhớ được lâm tới thời điểm có người ta đưa ngươi một đời minh lư hương cùng một chỗ lấy ra liền dùng dùng. Nguyên lai ngài tại chỗ này đợi lấy ta đây. Giản Hằng vừa nghe là biết nói, lao đầu nghĩ đến chủ ý của mình đâu. Dược lao gia tử nói xong cũng không đợi Giản Hằng trả lời, trực tiếp vẩy lên áo choàng và tháo lại nhất định đẩy cửa ra đi vào thao trong phòng. Giản Hằng nhìn xem cửa bột một tiếng nốt, thế là rất ảo não tới một câu, được rồi, ta không chấp nhặt với ngài, coi như ta sợ ngươi rồi. Nói xong xoay người đi lấy không gian của mình bí hương còn có lâm tới thời điểm một nhà tặng đời minh tinh đồng lư hương. Chờ lấy Giản Hằng lấy một ống hương cùng lư hương một lần nữa về tới thao phòng thời điểm, phát hiện thao trong phòng người lại nhiều một chút, những này mới tới tính luôn cả Diêu lão gia tử sư đồ ba, còn có Phùng Tam Trụ cùng Triệu Duy. Giản Hằng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lư hương sách bỏ vào dược lão gia tử trước mặt, đem hương hướng trên mặt đất bãi xuống chuẩn bị rời đi. Lúc này đi à nha? Dược lão gia tử vừa mở mắt hướng về phía Giản Hằng tới một câu, dùng chính là tiêu chuẩn tiếng Anh, một cái chính gốc liệu rất hang. Giản Hằng dừng bước, hiếu kỳ trả lời, cái này còn có chuyện gì? Đem hương cho ta đốt ta, đây chính là rất lớn vinh dự, người bình thường đang đi học trước thế nhưng là không có tư cách này. Dược lao ra tử nghiêm trang nói. Giản Hằng thầm nghĩ, ta nhẫn. Ai bảo mình bắt hắn cho đưa tới đâu? Quay đầu trở lại ngồi xổm lư hương trước mặt, Giản Hằng từ trong túi lấy ra bật lửa, từ hương trong ống rút ra một cây ngưng thần hương, sau đó bột một tiếng đánh bật lửa. Không có chờ lấy Giản Hằng cây đuốc tiến tới đầu nhang. Lập tức một cô âm phong que diêm ngọn lửa cho thổi tắt. Ngươi chính là như thế điểm hương. Dược lao ra tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua Giản Hằng, tựa như là nhìn xem một người mặc đại hoa quần trạc, vẫn chưa đóng cửa gà cửa, lưu lấy chim bên trên kim loan điện hai đồ đần giống như. Thật là làm sao điểm. Giản Hằng lần này minh bạch, lao ra tử khả năng không phải đang tìm mình gốc dạ, mà là tại lập uy hoặc là nói là lập quy củ. Rất nhiều tôn giáo nghi thức để cho người ta cảm thấy thần thánh. Kỳ thật chính là từ rất nhiều quy củ tạo thành, những này vượt nghiêm cẩn quy củ thì càng để cho người ta sinh ra một loại thần phục cảm giác, đương nhiên chỉ riêng lập quy củ còn không được, còn muốn là rất nhiều cái khác thủ đoạn, những thủ đoạn này ghé vào cùng một chỗ liền tạo thành một cái hoàn chỉnh thần quyền hình tượng. Nghe được lao gia tử kiểu nói này, Giản Hằng rất cung kính nhận sai, sau đó gặp lao gia tử từ hắn trong tay háo lấy ra một cái tiểu mục đầu, mà lại cái này tiểu mục đầu một đầu rõ ràng có đốt qua vết tích. Nhận lấy tiểu mục đầu dùng bật lửa đốt lên cây gỗ, chờ lấy 5 giây về sau nhìn thấy dược lao gia tử nhẹ gật đầu lúc này mới đem cây gỗ bên trên hỏa diễm tới gần ngưng thần hương. Toàn bộ quá trình bên trong, thao trong phòng lặng ngắt như tờ, một mảnh trang nghiêm. Đốt lên hương, giao cho dược lao gia tử trong tay, dược lao gia tử thần sắc chuyên chú đem hương đâm vào lư hương chung, đâu ra đấy toàn bộ động tác mang theo một loại không nói ra được phiêu nhiên khí tức, để tất cả mọi người ở đây đều có thị giác bên trên hưởng thụ, tựa hồ là đang phẩm một đoạn duy mỹ lịch sử. Chương 472, nhập thần. Giản Hằng nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, đây là tự mình chế tác hương, so sánh với lúc đầu hiệu quả đã là thật to yếu bớt, không còn giống như là trước kia, ngửi một hồi liền ngã đầu đi ngủ, thứ này hiện tại thật có thể an thần tinh khí. Nhắc tới đồ vật cũng có dược lao gia tử công lao, là Giản Hằng trong cốc thời điểm không có việc gì cùng dược lao gia tử chuyện phiếm có được ý nghĩ, dược lao gia tử chi thức xa không phải Giản Hằng có thể so, chế hương đây chẳng qua là thủ đoạn nhỏ. Lấy Giản Hằng xem ra, đừng nói là mình, sợ là người trong nước đỉnh tiêm giáo dục cũng không có mấy cái có hắn biết đến độ rộng cùng chiều rộng, cơ hồ chính là trên thông thiên văn dưới dành địa lý, nếu như là bỏ vào cổ đại, lao nhân này muốn giả mạo thần tiên kia thật là nhất đẳng, muốn gạt người đoán chừng phá đổ quốc gia cũng liền 7-8 năm sự tình. Loại người này làm việc tốt thời điểm chính là thần, làm chuyện xấu thời điểm chính là ma. Rất nhanh Giản Hằng đã cảm thấy tư tưởng của mình theo dược lao ra tử đi xem thế giới đi, trên tinh thần xuyên qua sa mạc. Tù vượt biển dương, cả thể xác tinh thần đều theo lão gia tử ngôn ngữ có một loại cảm thụ khác biệt. Cảm giác này là trên tinh thần, có khi cái để cho người ta vui vẻ, có lúc để cho người ta ủ rũ, nhưng là bất luận như thế nào cũng sẽ ở cuối cùng kích thích dũng khí, vượt qua nan quan, tựa hồ là đi theo dược lão gia tử tiến hành một chuyến trên tinh thần lữ hành. Không thể không nói dược lão gia tử từ ngữ lượng thật sự là quá lớn, liền xem như một cái hố nước nó cũng có thể dùng ngôn ngữ bắn ra đến bộ não người bên trong. Để mọi người não hải tự động đem hắn miêu tả hố nước cho vẽ đi ra, vô luận là bẩn vẫn là thanh tịnh, mỗi cái trong đầu đều là một cái bộ dáng, đều là dược lao gia tử thuyết minh đi ra bộ dáng. Tại kinh lịch một hồi tâm linh lữ trình về sau, dược lao gia tử dùng cái kia nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm khẽ ngâm, lại giống là lặp đi lặp lại truy vấn lấy mình, hỏi mình có cái gì, muốn cái gì, vì cái gì tâm tình của ta không tốt, bị khốn tại thế gian tục vật, tại hỏi lại về sau lại giảng thuật lên nếu như thoát khỏi tục sự ảnh hưởng. Hỏi các ngươi nội tâm của mình, không còn quan tâm người khác nhìn các ngươi kiểu gì, làm được cái gì mới là tốt, gánh vác lên trách nhiệm, không sợ lời đồn đại. Dược lao ra tử để giản hàng tâm không khỏi đi theo run lên, bắt đầu không tự chủ được nghĩ lại quá khứ của mình, nghĩ lại mình từng làm qua chuyện sai lầm. Cũng may giản hàng bên này đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng đem mình cho kéo lại, trong nháy mắt mở mắt, giản hàng lại phát hiện đèn vỡ điểm đang đứng ở mình bên người, mà lúc này phía sau lưng của mình quần áo đã có chút dính. Cùng đan Phật Nhi đối mặt, giản hàng phát hiện đèn vỡ trong mắt lóe ra từ chưa từng có kiên định quan mang, như là một thanh sắc bén kiếm, cắt ra nguyên bản trong đầu dược lao ra từ thanh âm. Giản hàng minh bạch, đèn vỡ không muốn để cho bất luận bóng người nào vang suy nghĩ của mình, vô luận là tốt hay là xấu, mình chỉ là chính mình. Nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve đèn vỡ đầu, vuốt nó trên cổ còn chưa dài đủ lông bẩm, mấy lần về sau giản hàng ngẩng đầu lên. Làm giản hàng vừa nhấc ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện dược lao ra từ đồng dạng mở mắt, hướng về phía mình mỉm cười, đưa tay chỉ một chút ngoài cửa. Giản hằng biết lao gia tử là có ý gì, rón rén đứng lên, con mắt nhìn một chút chung quanh học viên, bao quát đại mạch cùng tiểu mạch, chỉ gặp tất cả mọi người hô hấp đều, trên mặt đều treo mỉm cười thản nhiên, cảm thấy bọn hắn tựa hồ cũng không có gì đại nguy hiểm, thế là đi hướng cửa ra vào cẩn thận đẩy ra thao phòng cửa. Dược lao gia tử sau đó liền đi theo ra ngoài, nhìn thấy giản hằng há miệng nhân tiện nói, tiểu tử ngươi định lực lại cao. Không phải ta cao, mà là đèn vỡ đánh thức ta, ta nói ngươi cái này không có cái gì. Không có chờ giản hằng nói xong, dược lao ra tử tiếp lời nói ra, ngươi nói khống chế tâm trí của con người. Không phải là không có loại khả năng này, bất quá cũng là muốn tùy từng người mà khác nhau. Có ít người trời sinh tâm trí kiên nhẫn, đừng nói là ta liền xem như chúng ta tông chủ sợ cũng là khó nói động đến hắn mảy may. Nếu là tâm trí không kiên hạng người, chỗ nào dùng ta nói, người khác một câu liền thay đổi chủ ý, ngươi yên tâm đi. Ta nhưng không có hứng thú khống chế khác tâm linh, dược lao ra tử nói. Giản hàng bên này từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Kỳ thật một bộ phận lớn công lao có thể coi là tại ngươi hương bên trên, nếu như lại nồng hơn gấp đôi, cho ta một tháng thời gian, ta có 8/5 chắc khống chế lại phần lớn người, bất quá chuyện này quá mức thương thiên hòa, không phải hành vi quân tử, dược lao ra tử nói. Giản hàng nói, ta không có hứng thú khống chế bất luận kẻ nào. Ta biết, cho nên ta chỉ là mang theo bọn hắn lịch luyện tâm cảnh, để bọn hắn có thể tốt hơn từ bỏ phía ngoài ảnh hưởng chuyên chú vào đối với mình chuyện quan trọng. Nói thẳng thắn hơn, chính là ở chỗ này linh tu qua đi, bọn hắn rất nhiều người liền có thể vứt bỏ mặt trái cảm xúc, sau đó trở lại công việc cũ trung hảo hảo kiếm tiền, sau đó kiếm tiền về sau, lại đến ngươi nơi này đến tiêu phí, thế nào, có phải hay không là ngươi muốn? Dược lao ra tử xem xét giản hàng một chút, sau đó ngẩng đầu lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giản hàng nghe xong cười nói, cái này cũng không tệ lắm. Ta biết ngươi vừa rồi trong lòng sợ hãi, kỳ thật ta cũng sợ hãi, dược lao ra tử nói xong, hai mắt chung bắn ra một đạo tinh quang, trực câu câu nhìn chăm chú lên giản hàng nói, lực lượng của ngươi xa so với ngươi nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi cũng có thể được rất nhiều, ngươi liền không muốn à, tỉ như nói quyền lực. Không hứng thú. Giản hàng nói ra, đừng nói hiện tại thế giới này không có hoàng đế, liền xem như có hoàng đế cho ta ta cũng làm không tốt, tự mình biết việc của mình, không có bản sự này, ta yêu cầu không cao. Chính là kiếm chút điểm thư thái tiền, sống hết đời thư thái thời gian, ai không cho ta tốt hơn, vậy ta cũng không cho hắn tốt hơn. Nói xong quay người giản hàng muốn trở về. Lao gia tử không biết, giản hàng hiện tại sớm qua làm hoàng đế nghiện. Chỉ là có một bang hùng hài tử về sau, không quá muốn vào không gian đi qua thần vương mức độ nghiện. Dược lao gia tử đưa tay ngăn cản giản hàng, đừng trở về, bọn hắn còn có nhập định đâu. Đi, chúng ta hai người cả một chút ít rượu, uống. Nghe nói ngươi chỗ này cái gì không nhiều chính là mao đài nhiều, đem ngươi tốt nhất thịt bò làm ra, ngươi tự mình nướng, chúng ta hảo hảo lột xuyên uống rượu, trong cốc rượu cùng rượu của ngươi so ra hẹn tương đương nước tiểu. Giản hằng nghe xong vui vẻ, ta nói các ngươi bọn này bên trong người cũng thật là, mỗi nhà đều giống như cái nhà bảo tàng, tùy ý xuất ra một bức tranh liền đáng giá ngàn vàng, muốn uống rượu cầm đồ vật đi đổi a, một kiện xuất ra đến liền đủ toàn bộ thôn uống cả đời, làm gì che giấu. Dược lao gia tử nghe xong dựng râu trừng mắt, mắng một câu giản hàng ý nghĩ là bất hiếu tử tôn ý nghĩ về sau liền bắt đầu tận tâm chỉ bảo dạy bảo lên giản hàng, đông nếu là đổi một kiện thiếu một kiện, trong tay chúng ta đồ vật đều là nhận tại tổ tiên, về sau muốn ở lại cùng con cháu, chúng ta cái này nếu là vì ăn uống chi dục tiêu hết, dùng hết cái kia hậu bối bọn tử tôn làm sao bây giờ. Một đường tốt nghe lão đầu tử lại nhảy đấy rông dài nói một tràng, nguyên bản giản hàng nghĩ đến muốn lấy cười hắn một đôi lời, nhưng là đột nhiên minh bạch, cũng chính là bọn hắn dạng này giáo dục mới thủ ở tại, cũng đột nhiên minh bạch, lấy thông minh của mình còn có buồn cười xử thế phương pháp, vĩnh viễn cũng so ra kém những này thật truyền thừa mấy ngàn năm xuống tới những người này. Nếu như mình không gian muốn truyền xuống dưới, vô luận đúng đúng tiếp nhận hiện tại nước Mỹ giáo dục, vẫn là Trung Quốc trong nước giáo dục đều không được, hưởng lạc chủ nghĩa cùng vì tư lợi hoành hành, chỉ có ta không có người khác, càng không khả năng có gia tộc cái này tư tưởng, có thể làm cho mình không gian truyền thừa mấy đời. Hai đời vẫn là đời thứ ba. Nói không chính xác mình hai chân đạp một cái, lập tức liền họa từ trong nhà, thủ tốc tương tàn. Nhìn nhìn lại trong cốc dáng vẻ, Giản Hằng đột nhiên hạ quyết tâm. Lao gia tử. Ừm. Dược Lao gia tử cùng sau lưng Giản Hằng, không cẩn thận hơi kém đụng phải trước mặt đột nhiên dừng lại Giản Hằng. Vô luận là đại mạch hay là tiểu mạch có hài tử, vẫn là phàm mời ngài tới giáo dục Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dược Lao gia tử nói, đại mạch tiểu mạch có bầu. Ta nhìn không ra a. Không có, ta nói về sau Giản Hằng nói. Dược Lao gia tử cười nói, vậy ta tự nhiên nguyện ý, kỳ thật thanh mạt về sau, trừ bọn ngươi ra linh tông bên ngoài, chúng ta tại tứ tông bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mặc dù bây giờ còn có tứ tông mà nói, bất quá mặt ngoài đã nhìn không quá đi ra. Hai người một bên vừa trò chuyện chuyện này, ngay cả vào phòng, bắt đầu cắt thịt xuyên sâu, sau đó ướp gia vị nhóm lửa, thịt bò cùng thịt dê hết thể xuyên không sai biệt lắm hơn trăm xuyên, cắt mười mấy khối đốt ngón tay dày thịt than, hai người lúc này mới coi như thôi. Không nói vội vàng đồ nướng hai người, chỉ nói thao phòng đám người, tại Giản Hằng cùng Dược Lao gia tử rời đi thời điểm, còn tại thần du bên trong, loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Bọn hắn nghe thấy mặt ngoài động tĩnh lớn, cũng nghe thấy mặt ngoài chim gãy côn trùng kêu vang, thậm chí có ít người khả năng cảm giác được ngoài phòng thực vật sinh cơ bừng bừng, nhưng là bọn hắn chính là không thể mở mắt, hay là không muốn mở mắt ra, hưởng thụ lấy loại này linh hồn tựa hồ rời đi. Thân thể đồng dạng mang cho bọn hắn vui vẻ cảm giác. Cũng không biết bao lâu, dần dần tại có người mở mắt ra, lúc này lư hương bên trong hương đã nhất liền đốt đến cuối cùng, thao phòng bên trong cũng cơ hồ chính là không có hương khí. À mạ dịnh. Cơ hồ là tất cả không có thể nghiệm qua người đều không tự chủ được phát ra như thế một tiếng sợ hãi thán phục. Khi bọn hắn mỗi một cái mở mắt thời điểm, cảm thấy mình ánh mắt tựa hồ cũng phát sáng lên, cả người tinh thần đều khá hơn, nhất là trên người loại kia cảm giác đau cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đã qua 2 giờ, trời ạ, ta còn tưởng rằng chỉ có 10 phút. Một thanh âm kêu lên sợ hãi. Nhất qua ngạc nhiên tại phương Đông bí thuật phải kể tới tinh linh vương tử, hắn sửng sốt một hồi lâu lúc này mới hướng về phía bên cạnh bờ lạn cả đặt câu hỏi. Trước kia cũng là kết quả như vậy. Tinh linh vương tử cũng đi qua không ít cái gọi là linh tu một loại chương trình học, mà lại đối với văn minh Đông Phương cũng thật tò mò, nhưng là cho tới nay không có một cái nào địa phương có thể cho hắn cảm giác như vậy, kiện thân cái gì đối với hắn mà nói đích thật là mới lạ, cũng rất có hiệu quả, nhưng là vật này mang đến cho hắn một cảm giác đó chính là kỳ tích, bởi vì hiện tại hắn cảm thấy mình tràn đầy đấu trí, có thể thản nhiên đối mặt những cái kia không ngừng nói hắn đã quá khí. Thanh âm. Tinh linh vương tử biết, loại này tinh thần cứng cỏi đối với một minh tinh hay là diễn viên tới nói trọng yếu bao nhiêu. Hắn cũng minh bạch là một minh tinh phải chịu áp lực lớn đến bao nhiêu. Không phải người nào đều là tiểu lý tử dũng khí truy liền Oscar tầm 10 năm. Bỡ lản cả gật đầu nói ra, ừm, trước kia chính là như vậy, bất quá thuốc tiên sinh đi, cũng không biết như thế nào Giản Hằng lại đem hắn mời trở về, ta đoán chừng là bỏ ra rất nhiều tiền a. Tinh linh vương tử theo bản năng sờ soạn một chút trên tay điện thoại, làm Hollywood hảo nhân duyên. Tinh linh vương tử bằng hữu không ít, cũng có rất nhiều người thụ loại này phục mặt ảnh hưởng bối rối, nếu như cái này phương thức có thể giúp bọn hắn cho dù là chậm lại đều là một kiện ghê gớm sự tình. Chương 473, mang theo một phát tiết ấu.